Lý Lao phu nhân cùng hai cái nha hoàn, rất là ngượng ngùng xoắn xít từ bình phong mặt sau đi ra. Lý Lao phu nhân bị chào bao, cảm giác thật ngượng ngùng, nàng trách tội áo lóc nói, đều tại ngươi, không chào ổn ta. Bằng không, liền tính ta tới gần bình phong, chỉ cần không phát ra động tĩnh, Chi Nhi cũng sẽ không phát hiện ta. Lý Phát Chi cái chán tràn đầy hắc tuyến, lại lần nữa xoa xoa cái chán, lại lần nữa bất đắc dĩ kêu to một tiếng, nương. Lý Lao phu nhân nhìn nhi tử, rất là ngượng ngùng rồi lại còn nói, hảo sao, ta chính là lại đây nhìn xem, Chi Nhi. Nàng vốn dĩ tưởng nói chính là muốn nhìn một chút Lý Phát Chi chiêu đái chính là cái gì nữ khách nhân. Kết quả vừa nhấc đầu, phát hiện lớn lên rất là kinh diễm tuyệt sắc Lâm Nguyệt Lan, đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó phản ứng lại đây, lập tức bước nhanh đi ra phía trước, rất là nhiệt tình hỏi, ai nha, vị cô nương này lớn lên thật là tiêu chi a. Cô nương, ngươi tên là gì a? Cùng nhà ta Chi Nhi là như thế nào nhận thức? Nhà ngươi trụ chỗ nào, có xa hay không đâu? Bùm bùm hỏi một đông lớn. Quả thực là muốn điều tra hộ khẩu giống nhau. Lâm Nguyệt Lan bị Lý Lao phu nhân lôi kéo tay, không có trực tiếp trả lời nàng vấn đề, mà là rất là nghi hoặc cập cổ quái biểu tình nhìn về phía Lý Phát Chi, tựa hồ đang hỏi, đây là có chuyện gì? Ngươi nương như thế nào như vậy nhiệt tình? Này cũng không trách Lâm Nguyệt Lan trì độn. Bởi vì, nàng căn bản là không từ kia phương diện suy nghĩ. Nhưng thật ra tưởng Trấn Nam, thực mau thực ứng lại đây, biết Lý Lao phu nhân khẳng định hiểu lầm cái gì. Lúc sau, vẻ mặt hát tuyến. Chỉ là Lý Lao phu nhân dù sao cũng là trưởng bối, cho nên, hắn hiện tại lại không thể nói cái gì, chỉ có thể dùng sắc bén ánh mắt tàn nhẫn chừng mắt nhìn một chút Lý Phát Chi. Ý tứ rất là rõ ràng, chạy nhanh giải thích. Lý Phát Chi không biết tự mình lần thứ mấy vô hương cái chán. Từ hắn nương tỉnh táo lại lúc sau, người trực tiếp trở nên thực rộng rãi, đối với hắn cái này đã nhiều năm chưa từng hỏi qua nhi tử, đông nhiên quan tâm lên. Đặc biệt về thành thân việc. Thường xuyên hỏi hắn có hay không vừa ý cô nương gì đó, hoặc là tính toán khi nào thành thân linh tinh, đều bị hắn lấy các loại lấy cớ cấp qua loa lấy lệ qua đi. Cho nên, tưởng tự mình chậm trễ nhi tử trung thân đại sự, thương tâm tự trách một đoạn thời gian lúc sau, lập tức rất là nhiệt tình cho hắn tương các loại cô nương. Cuối cùng, bất đắc dĩ, hắn lấy có người trong lòng, thả người trong lòng cử ra thăm người thân đi vì tử, làm hắn nương không cần lại cho hắn tương các loại cô nương. Cho nên, hiện tại hắn nương nhìn đến Lâm Nguyệt Lan, cho rằng chính là hắn cái kia người trong lòng, làm hắn nương cấp hiểu lầm. Tiếp thu đến tưởng Trấn Nam cái này Lâm Nguyệt Lan cận vệ sắc bén ánh mắt lúc sau. May cũng chỉ là nhẹ nhàng nhăn lại, có chút nghi hoặc. Bất quá, trước mắt trước cởi bỏ hiểu lầm quan trọng. Lý Phát Chi lập tức tiến lên kéo ra mẹ hắn, không cho hắn lại lôi kéo Lâm Nguyệt Lan hỏi tiếp. Hắn nói, nương, ngươi hiểu lầm. Lâm cô nương chỉ là ta một cái bằng hữu, nga, không, hiện tại chỉ là ta nhận một cái làm muội muội mà thôi. Lý Lao phu nhân vừa nghe, lập tức không tin hỏi, Chi Nhi, ngươi nói cái gì? Cái này Lâm cô nương không phải người trong miệng cái kia người trong lòng sao? Lý Phát Chi lắc lắc đầu nói, không phải a, nương. Cho nên, ngươi không cần hỏi lại những cái đó vấn đề, đem nhân ra Lâm muội muội đều hỏi ngượng ngùng. Lâm Nguyệt Lan nghe Lý Phát Chi như vậy, lúc này mới phản ứng lại đây, Lý Lao phu nhân như thế nhiệt tình thái độ nguyên nhân. Nàng lập tức phủ nhận nói, Lao phu nhân, ngài thật đúng là hiểu lầm. Ta cùng với Lý Đại ca chỉ là bằng hữu bình thường quan hệ. Chỉ là nhân duyên trùng hợp dưới, Lý Đại ca thành ta làm ca ca. Nghe làm muội muội làm ca ca giải thích, Lý Lao phu nhân còn rất là hồ nghi nhìn một hồi Lâm Nguyệt Lan, lại nhìn về phía Lý Phát Chi, hỏi, thật sự, các ngươi không có gạt ta đi. Lý Phát Chi lập tức lắc đầu nói, không có, không có, nương, nhi tử ta tuyệt đối sẽ không lừa gạt ngươi. Lâm Nguyệt Lan cũng nói, Lao phu nhân, chúng ta cần gì phải lừa ngươi đâu. Kỳ thật, ta là cái có vị hôn phu người. Nột, chính là hắn. Lâm Nguyệt Lan chỉ hướng một bên ngồi tưởng Trấn Nam. Cái này Lý Phát Chi là có chút kinh ngạc. Phía trước, Lâm Nguyệt Lan giới thiệu vị này nam công tử khi, nói được là cận vệ, cũng liền bên người hộ vệ. Không nghĩ tới, không bao lâu, bọn họ liền thành vị hôn phu thê. Bất quá, đối với có phải hay không chân chính vị hôn phu thê, Lý Phát Chi cũng là thực hồ nghi. Hắn không biết này có phải hay không Lâm Nguyệt Lan vì lừa mẹ hắn, mà giác như vậy nói dối. bất quá, nghĩ lại tưởng tượng, này lại hoàn toàn không cần phải. Một nữ nhân danh tiết cùng trong sạch, tiểu gì quan trọng. Nàng cần gì phải vì một cái vừa mới nhận thức lao thái thái, mà giải như vậy một cái hủy nữ nhân thanh danh nói dối. Cho nên, vậy chỉ có thể thuyết minh một chút, bọn họ là thật sự vị hôn phu thê. Lý lao phu nhân là nữ nhân, đương nhiên cũng là nghĩ đến điểm này. Cho nên, nàng ánh mắt lập tức cảm đạm xuống dưới, rất là thất vọng. Bất quá, nàng chưa từ bỏ ý định hỏi, chi nhi, ngươi người trong lòng rốt cuộc ở đâu? Khi nào đem người mang về tới cấp nương xem a, khi nào thành thân? Nương còn chờ ôm đại béo tôn từ đâu? Hắn nương làm cho khách nhân mặt, như vậy hỏi hắn, làm hắn đốn cảm thấy thật ngượng ngùng. Hắn lập tức đánh gãy con mẹ nó lời nói, nói, nương, ta cùng Lâm muội muội có rất quan trọng sự trò chuyện với nhau, ngươi liền về phòng nghỉ ngơi đi thôi. Quay đầu, đối với hai cái nha hoàn mệnh lệnh nói, đỡ lao phu nhân về phòng nghỉ ngơi. Hai cái nha hoàn không người cung kính đáp, là, thiếu gia. Sau đó, đi hướng Lý lão phu nhân, nâng nàng, nói, lao phu nhân, chúng ta về phòng đi. Lý lao phu nhân cũng biết nhi tử khả năng thực sự có sự, cũng liền quấy rời, theo hai cái nha đầu liền trực tiếp rời đi. Nhưng lúc đi, nàng rất là chưa từ bỏ ý định nói, chi nhi, ngươi cùng vị cô nương này thật không có quan hệ. Lý Phát Chi kiên quyết lắc đầu nói, không có. Nương A, ngươi trở về hảo hảo nghỉ ngơi, không cần nghĩ nhiều. Chờ Lý lão phu nhân sau khi rời khỏi, Lý Phát Chi rất là xấu hổ đối Lâm Nguyệt Lan nói, xin lỗi, Lâm muội muội, ta nương, nàng hiểu lầm. Lâm Nguyệt Lan mỉm cười lắc lắc đầu nói, không có việc gì. Ngay sau đó nàng còn nói thêm, lão phu nhân hiện tại thật sự thực tuổi trẻ, thật xinh đẹp, hơn nữa thực rộng rãi lại hoạt bát. Xem ra, Lý đại ca, người đứa con trai này thật sự đem nàng bảo hộ thực hảo. Lý lao phu nhân vừa thấy chính là một cái rất là đơn thuần thiện lương nữ nhân. Thâm trạch nội viện bên trong, kỳ thật thật không có mấy cái có thể chân chính đơn thuần cùng thiện lương. Nhưng Lý lao phu nhân, vừa thấy chính là bị người bảo hộ, cho nên, mới có thể vẫn luôn đơn thuần cùng thiện lương. Lý Phát Chi cười khổ nói, cha ta trước khi chết, ngàn dặn dò vạn dặn dò, nhất định phải hảo hảo bảo hộ ta nương. Hơn nữa ta từ nhỏ ở cha ta thai nghe mắt thấy dưới, liền phát quá thề, nhất định phải ta nương mỗi ngày khoái hoạt vui sướng, không cho nàng đã chịu bất luận cái gì ô nhiễm cùng phiền não. Chính là, từ cha ta đi lúc sau, ta nương liền thâm chịu đả kích, trong một đêm tính tình đại biến, không tiếp thu già đi, lại không tiếp thu tuổi trẻ, càng là động bất động liền tự sát. Mấy năm nay, không biết có bao nhiêu thứ, ta thật sự rất sợ, ta nương liền thật sự đột nhiên rời đi ta. Lâm Nguyệt Lan gật gật đầu nói vậy kia đoạn thời gian, là ngươi nhất khổ mệt nhất thời điểm. Lý Phát Chi cười nói, cũng không phải là. Bất quá, cuối cùng đi qua. Ta nương nàng hiện tại hảo hảo, kia phía trước làm được hết thảy đều là đáng giá. Nói đến này, hắn tạm dừng một chút, rất là chân thành nói đến, thật đúng là cảm ơn ngươi ngàn năm tuyết liên. Nếu, không phải ngươi ngàn năm tuyết liên, ta nương nàng còn không biết khi nào mới có thể khôi phục. Lời này không có nói ra, mọi người đều minh bạch. Lý Phát Chi không biết có phải hay không sở hữu ngàn năm tuyết liên có như vậy kỳ hiệu, nhưng là, hắn xác thật rất là cảm kích Lâm Nguyệt Lan. Lâm Nguyệt Lan lại lắc lắc đầu nói, không cần cảm kích ta. Ta cùng ngươi chi gian là có giao dịch. Lý Phát Chi đương nhiên nhớ rõ cùng Lâm Nguyệt Lan chi gian giao dịch. Bất quá, hắn cảm thấy, chỉ là mang nàng đi xem nguyên thạch nơi sân, căn bản là không phải cái gì đại giới. Nếu Lâm Nguyệt Lan muốn, như vậy Lý gia Ngọc Thạch phô sở hữu Ngọc Thạch đều nhưng về rừng Nguyệt Lan sở hữu. Lý Phát Chi nói, Lâm muội muội, nếu ngươi thật yêu cầu phỉ thúy Ngọc Thạch, ta Lý gia danh nghĩa sở hữu phỉ thúy Ngọc Thạch đều khả năng tặng cùng ngài, có thể không cần lại đi như vậy xa nguyên thạch nơi sân. Lâm Nguyệt Lan lắc lắc đầu, nói, Lý đại ca, ngươi hiểu lầm. Ta muốn không phải mấy thứ này. Nàng yêu cầu chính là thực có linh khí phỉ thúy Ngọc Thạch. Nhưng những cái đó cửa hàng phỉ thúy Ngọc Thạch trải qua những cái đó gia công, căn bản là đem này đó linh khí cấp tan đi. Lý Phát Chi có chút khó hiểu, không cần vài thứ kia. Không cần vài thứ kia, làm gì chạy đến Nguyên Thạch nơi sân đi a? Lâm Nguyệt Lan mỉm cười đáp, ta đi Nguyên Thạch nơi sân, có cái khác mục đích. Đến nỗi cái gì mục đích? Nàng đương nhiên không có khả năng nói cho Lý Phát Chi. Lý Phát Chi cũng là cái thức thời người. Biết Lâm Nguyệt Lan không nói, hắn cũng liền không hề hỏi. Hắn nói, hôm nay nhị vị liền ở Lý Phủ trụ đi xuống. Ngày mai buổi sáng sáng sớm, ta liền cùng nhị vị xuất phát. Hôm nay ta liền phân phó hạ nhân, chuẩn bị tốt một ít đồ vật. Lâm Nguyệt Lan gật đầu đáp, hảo. Lý Phát Chi đứng dậy, đối Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Chấn Nam nói, làm chủ nhà, ứng hảo hảo chiêu đãi khách quý. Nhị vị nếu không chế nói, liền từ lại hạ dẫn đường, làm nhị vị tham quan một chút phủ ta, như thế nào? Biết cái này cận vệ là Lâm Nguyệt Lan vị hôn phu lúc sau, Lý Phát Chi đối đãi thái độ của hắn, tự nhiên đã xảy ra thay đổi, là một loại khách nhân thái độ, mà không phải đối đãi hạ nhân hoặc thuộc hạ thái độ. Đối đãi khách nhân là một loại cung kính bình đẳng thái độ, mà đối với khách nhân người hầu cấp dưới, chỉ cần đồng dạng người hầu cấp dưới chiêu đãi liền hảo. Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Chấn Nam đi theo Lý Phát Chi đi tham gia Lý Phủ. Có thể nói không hổ Thanh Phong Thành nhất có tiền nhân gia. Phòng ở giường cột chạm trổ, phòng trong thiết kế tráng lệ huy hoàng, giá trị liên thành đồ cổ bình hoa, bày biện rất là đại khí ưu nhã, đình viện còn lại là ưu nhã yên lặng thả lại an tường, không có cái khác đại gia tộc cầm ý cùng trướng khí mù mịt. Có lẽ này Lý Phủ không có nhà cửa nữ nhân chi gian lục đục với nhau có quan hệ đi. Lâm Nguyệt Lan cười đối Lý Phát Chi nói, Lý đại ca, này Lý Phủ thật là an tĩnh cùng tường hòa, ngươi khẳng định cũng là làm rất nhiều nỗ lực lên. Một cái thương nhân, không có rửa nữ nhân cạp váy quan hệ, liền đem sự nghiệp làm được lớn như vậy, đích xác thực không đơn giản, thả từ Lý Phủ hậu viện bên trong, có thể thấy được, Lý gia gia phong tốt đẹp, giáo dục tố chất rất cao. Nghe Lý Phát Chi nói ý tứ, Lý gia gia phong đều là chỉ cưới một thê, không có tam thê tứ thiếp gì đó, này liền càng thêm không đơn giản. Lâm Nguyệt Lan nhưng thật ra có chút bội phục Lý gia người. Lý Phát Chi cười cười, không có trực tiếp trả lời. Bất quá, từ những cái đó chua xót tươi cười bên trong, có thể thấy được Lý Phủ có hôm nay, xác thật rất là nỗ lực cùng trả giá rất nhiều vất vả. Một khắc đầu, trở lại trong phòng Lý Lao Phu Nhân. Vẫn là không quá tin tưởng nhi tử nói tử. Nàng hỏi tự mình nha hoàn, các ngươi nói, chi nhi có phải hay không gạt ta? Cái kia cô nương lớn lên thật là mỹ a, chi nhi không có khả năng không tâm động a. Áo lót cùng tiểu bình hai cái nha hoàn, lẫn nhau liếc nhau, hai người có chút bất đắc dĩ nhún vai. Sau đó, áo lót đối Lý Lao Phu Nhân nói, Lao Phu Nhân, thiếu gia nói không phải hẳn là liền không phải, hắn không đến mức lừa gạt ngươi a. Huống hồ. Vị kia cô nương không cũng nói, nàng là có vị hôn phu người, hơn nữa cái kia vị hôn phu liền đi theo nàng bên người. Lão phu nhân, một cái cô nương ra danh tiết, cũng không phải là tùy tùy tiện tiện nói giỡn. Mặt sau một câu, nha hoàn nói được rất là nghiêm túc. Nàng nhìn vị kia cô nương đối nhà hắn thiếu gia xác thật không có một chút ý tứ. Bởi vì nàng ánh mắt rất là bằng phẳng, thản nhiên tự nhiên, không có một chút ngượng ngùng, nhìn thiếu gia ánh mắt. Cũng là không có một chút yêu say đắm. Ngược lại, nàng nhìn về phía cái kia cái gọi là vị hôn phu khi, nồng đậm ôn nhu. Ánh mắt, là không lừa được người. Nghe nha hoàn giải thích, Lý Lao Phu Nhân khẽ thở dài một hơi, nói, ta cũng biết nữ nhân già không thể lấy danh tiết nói giỡn, chính là, chi nhi, hắn đều 20 có nhị, rất nhiều bạn cùng lứa tuổi hải tử, đều đã chạy lấy đất, nhưng hắn lại chưa từng cưới vợ. Cái này làm cho ta thật sự lo lắng a này không, thật vất vả tới một vị cô nương, tưởng hấp dẫn, không nghĩ tới, ai. Nha hoàn lập tức an ủi nói, Lao phu nhân, ngươi cũng đừng nhọc lòng. Có lẽ, đại thiếu gia duyên phận còn chưa tới đâu. Huống hồ, ngươi không cũng nghe nói, thiếu gia hắn là có người trong lòng, chỉ là cái này trong lòng cử ra thăm người thân đi mà thôi. Lao phu nhân lại lắc lắc đầu, không có. Chi nhi. Hắn không có người trong lòng. Hắn theo như lời người trong lòng, chẳng qua là lừa gạt ta, an ủi ta. Hai cái cả kinh, cho nhau liếc nhau, sau đó kinh ngạc nói, như thế nào sẽ? Lý Lao Phu Nhân nói, hiểu con không ai bằng mẹ a. Chi nhi chẳng qua sợ ta quá nhọc lòng, cho nên, mới có thể nghĩ đến như vậy lấy cớ tới có lệ an ủi ta mà thôi. Hai cái nha hoàn vẫn như cũ có chút không tin, nhưng... Đại thiếu gia nhà hắn thiếu gia như thế nào sẽ lừa Lao Phu Nhân đâu? Lý Lao Phu Nhân vẫy vây tay nói, người A, già rồi, liền ái nhọc lòng. Chi nhi hôn sự, vẫn luôn là ta trong lòng thượng một cọc trọng sự. Lý gia nam nhân trọng tình, si tình, ở không có gặp được tự mình thích người phía trước, bọn họ tình nguyện không cưới. Đây là lý gia vì sao, nhiều thế hệ chỉ cưới một thê việc. Chỉ là, Chi Nhi tuổi lớn, cho nên, ta mới có thể lo lắng, có thể hay không thật sự không cưới, cho nên, ta mới có thể suốt ngày cho hắn thu xếp hảo cô nương. Chi Nhi cũng là phiền lòng, cho nên, liền biên một cái có người trong lòng nói dối cho ta. Hai cái nha hoàn có chút đã hiểu gật gật đầu. Ngay sau đó, các nàng liền nghe được lão phu nhân nói, mới vừa rồi vị kia cô nương ta nhìn không chỉ có lớn lên hảo, tâm cũng là thiện, nếu Chi Nhi thích, ta có thể cổ động hắn theo đuổi một chút, có lẽ thật có thể thành Lý gia tức phụ cũng nói không chừng. Hai cái nha hoàn lập tức kinh tủng. Cổ Vũ Nhi tử đi đoạt lấy nhân gia vị hôn thê, lão phu nhân có thể hay không quá. Lý lão phu nhân còn nói thêm, phải biết rằng, lúc trước Chi Nhi trả hắn, cũng là đem ta từ người khác trong tay đoạt chung tới. Hai cái nha hoàn cho nhau liếc nhau, không biết nói như thế nào. Chẳng lẽ phải nói là già phong như thế sao? Ngay sau đó, Lý lão phu nhân lại phân trần nói, đối. Nếu Chi Nhi đối vị kia cô nương thật là cô ý nói, ta hẳn là cổ vũ hắn, đem người cấp đoạt lấy đảm đương tự mình con dâu. Nói, Lý lão phu nhân lại không tính toán nghỉ ngơi, muốn đi ra ngoài. Hai cái nha hoàn vội vàng đem người giữ chặt. Lão phu nhân vừa ra, nếu thật làm nàng liền như vậy đi ra ngoài cổ vũ thiếu gia đoạt nhân gia vị hôn thê, kia chính là làm trò cười. Lại nói, kia một đôi nam nữ khách nhân, thân phận không rõ, có lẽ là bọn họ đắc tội không nổi cũng liền không chừng. Áo lót vội vàng khuyên, lão phu nhân, ngươi làm trò nhân gia cô nương mặt, nói chuyện này, nhiều làm người xấu hổ a, huống chi, kia vị hôn phu còn theo bên người, vạn nhất chọc giận nhân gia, liền không hảo. Có phải hay không? Lý lão phu nhân tưởng tượng, gật đầu nói, ngươi nói cũng đúng. Cho nên, ta phải đơn độc cùng Chi Nhi nói chuyện này, hơn nữa cổ vũ hắn lớn mật theo đuổi, vì tự mình hạnh phúc, cố lên. Áo lót, tiểu bình. Lão phu nhân ý tưởng, thật đúng là kỳ lạ a. Chương 412 xuất phát. Thiếu gia, nên chuẩn bị đồ vật, đều chuẩn bị tốt, tùy thời có thể xuất phát. Tùy tung hướng Lý Phát Chi hội báo. Lý Phát Chi gật đầu đáp, ân. Sau đó, nhìn về phía cạnh cửa đứng ánh mắt hơi lo lắng cùng quan tâm mẫu thân. Hắn tiến lên nói, nương, ngươi yên tâm, nhi tử cũng không phải lần đầu tiên ra xa nhà, ta sẽ chiếu cố hảo tự đã, ngươi liền không cần lo lắng. Ở nhà hảo hảo chiếu cố tự mình, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, nên chơi chơi, nên ngủ liền ngủ, không ai nhưng quản ngươi. Lý Lao Phu Nhân nghe nhi tử nói, phụt cười ra tiếng. Được rồi, ngươi thật đem nương đương 3 tuổi hài tử hương A. Ngay sau đó, nàng chuyện vừa chuyển, nhìn xe ngựa, trong lòng vẫn là không khỏi có chút lo lắng nói, nhi tử đi ra ngoài mẫu lo lắng A. Bất quá, Chi Nhi, ra cửa bên ngoài, ngươi nhất định phải chiếu cố hảo tự đã, biết không? Lý Phát Chi gật đầu đáp, này đương nhiên. Sau đó, Lý Lao Phu Nhân nhìn tươi cười đầy mặt nhi tử, trong lòng tựa hồ không quá hết hy vọng nói, nhi tử. Đêm qua nương theo như lời nói, nhưng đều là thiệt tình lời nói, ngươi nhưng nhất định phải nghĩ kỹ a. Nương nhìn vị kia cô nương là cái tốt, nếu bỏ lỡ, kia khả năng sẽ tiếc nuối cả đời sự a. Lý Phát Chi nghe nàng nương lại bắt đầu lại nhảy việc này, cái chán lại không khỏi che kín hắc tuyến, hắn khẽ vuốt vỗ chán đầu, nói, nương, việc này ngươi cũng đừng nhọc lòng a, nhân ra cô nương đã có vị hôn phu, nhi tử lại chen chân đi vào. Kia không phải thành đoạt người nhân duyên ác nhân sao? Lý Lao Phu Nhân sau khi nghe xong, mặt một hù, nói, ai nói ác nhân? Nam chưa lập gia đình, nữ chưa gả, có càng tốt lựa chọn, vì sao không lựa chọn? Kia cô nương cùng kia nam nhân nếu là phu thê cũng liền thôi, nhưng bọn họ chỉ là vị hôn phu thê, chỉ cần có năng lực, ai đều có cơ hội. Phải biết rằng, lúc trước cha ngươi, cũng là từ ta vị hôn phu trong tay đem người cấp đoạt lấy tới. Này không, mới có ngươi sao? Nhi tử, nghe nương, vì về sau tự mình chung thân hạnh phúc, ngươi nhất định phải nắm chắc cơ hội, biết đi. Lý Phát Chi trong lòng hơi hơi thở dài, hắn thật không biết hắn nương nơi nào tới to gan như vậy ngôn luận. Hắn cha là đem hắn nương từ người khác chưa lập gia đình nhân thủ chung đoạt lấy tới, đó là bởi vì cái kia tiền vị hôn phu quả thực là cái cha, chính thế còn không có vào cửa, thiếp thất thông phòng một đồng lớn, ghê tởm hơn chính là... Liền con vợ lẽ đều đã sinh vài cái. Người như vậy, gả qua đi, chỉ biết chịu ủy khuất. Hắn cha ái mộ mẹ hắn, sao có thể nhìn người yêu, cứ như vậy nhảy vào hố lửa, chịu cả đời ủy khuất, cho nên, mới có thể lược sử dụng một ít thủ đoạn nhỏ, liền đem hắn nương cấp đoạt lấy tới. Nói là thủ đoạn nhỏ, trên thực tế, chính là dùng mấy cái cửa hàng, đem hắn nương cấp đổi lại đây. Nhưng hiện tại, rõ ràng tình huống cùng hắn nương ngay lúc đó tình huống thực không giống nhau. Nhân ra là đứng đứng đắn đắn vị hôn phu thê, hơn nữa bọn họ hai người là tình đầu ý hợp, cho nhau thích, liền tính hắn cố ý tham gia, cũng tham gia không được, càng đừng nói đem người cấp đoạt lấy tới a. Một khi đã như vậy, hắn cần gì phải làm cái này ác nhân, không chỉ có không có đem người cấp cướp được tay, còn có khả năng hoàn toàn đắc tội Lâm Nguyệt Lan. Hắn có biết Lâm Nguyệt Lan y dị thuật tinh vi, trong tay bảo bối không ít, người như vậy, nhưng nhất không thể đắc tội, vạn nhất có một ngày, hắn yêu cầu đến nhân ra trên đầu đâu. Lý Phát Chi nói, được rồi, nương, ta đã biết. Ngươi trở về đi, không cần tưởng quá nhiều, biết không? Lý Lao Phu Nhân lại dặn dò cẩn thận, chú ý thân thể linh tinh nói sau, liền vào nhà. Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Trấn Nam tối hôm qua ở Lý Phủ trực tiếp nghỉ ngơi, cho nên, hôm nay buổi sáng liền cùng Lý Phát Chi cùng nhau rời đi, bọn hạ nhân nên vì bọn họ chuẩn bị, cũng đều đồng loạt chuẩn bị tốt. Bất quá, hai người là không ngồi xe ngựa, mà là cưỡi tự mình mã. Tưởng Trấn Nam kỵ chính là Liệt Phong, Lâm Nguyệt Lan mã, là Tưởng Trấn Nam từ Hoàng gia trại nuôi ngựa bên trong. Vì nàng tìm đến một con màu trắng han huyết bảo mã, Lâm Nguyệt Lan liếc mắt một cái liền thích, đặt tên Liệt Vân. Giờ phút này, hai người ngồi ở trên lưng ngựa, nghe hai mẹ con nhắc mãi, mới đầu vẫn là thực hâm mộ, rốt cuộc nhân ra mẫu tử tình thâm, mà bọn họ đều là bị vứt bỏ khắc tinh sát tinh. Nhưng mà, mặt sau nghe nghe, thẳng làm cho bọn họ khỏe miệng run rẩy. Này Lý Lao Phu Nhân, tâm thật đúng là khoan, ngôn luận cũng thật đủ lớn mật, quả thực là giống hiện đại người phong cách. Trực tiếp làm tự mình nhi tử, đoạt nhân gia vị hôn thê. Tưởng Trấn Nam còn lại là đầy mặt hắc tuyến, nếu không phải biết Lý Lao Phu Nhân thật sự chỉ là vô tâm có lỗi, hắn đều phải đi theo một cái lao thái thái so đo. Chờ Lý Phát Chi phải về đến trên xe ngựa khi, lập tức cảm giác được lưỡng đạo mũi nhọn, bắn thẳng đến hướng hắn, làm hắn phía sau lưng lông tơ dựng thẳng lên, cảm giác được dày đặc các ý. Hắn theo quang mang nhìn về phía đi, phát hiện này địch ý đến từ trên lưng ngựa Tưởng Trấn Nam. Hắn nhất thời chi là phản ứng không kịp, không biết như thế nào liền đắc tội vị này nam công tử, nhưng ánh mắt chạm đến hắn trên eo đường đại đao khi, lập tức phản ứng lại đây, vị này nam công tử là cái võ lâm cao thủ, tự nhiên, nội lực cũng là thâm hậu. Kia tự nhiên, hắn cùng con mẹ nó đối thoại, khẳng định truyền vào đến hắn trong thai. Nghĩ vậy, Lý Phát Chi cũng có chút ngượng ngùng. Này công nhiên nhân ra trước mặt nói muốn cướp nhân gia vị hôn thê, mặc cho ai thái độ, cũng sẽ không hảo đi. Bất quá, Lý Phát Chi vẫn là đáp lời ra đầu hướng Lý Trấn Nam gật gật đầu, theo sau nhìn về phía một khắc con ngựa trên lưng Lâm Nguyệt Lan, lại đối thượng nàng cười như không cười mang theo trêu chọc ánh mắt. Lý Phát Chi lập tức tỉnh ngộ, rất có khả năng cũng nghe đến hắn cùng con mẹ nó đối thoại, cái này càng thêm ngượng ngùng, đối mặt Lâm Nguyệt Lan khi, hắn mặt vẫn là có chút từng đỏ. Bất quá, thực mau hắn trong lòng liền sáng tỏ, này Lâm Nguyệt Lan chỉ sợ cũng là có võ công. Bằng không, lấy Lâm Nguyệt Lan cùng bọn họ chi gian khoảng cách, không có khả năng nghe được như vậy đối thoại. Lý Phát Chi tức khắc ra đầu tê dại, mang theo ngượng ngùng đối Lâm Nguyệt Lan nói, mẹ ta nói những cái đó chỉ là vô tâm, Lâm muội muội, ngươi liền không cần để ở trong lòng. Lâm Nguyệt Lan nhướng mày nói, Nga, ngươi nương nói gì đó. Lý Phát Chi tức khắc một nghẹn, không biết nên nói cái gì. Chẳng lẽ muốn hắn lại đem con mẹ nó lời nói lặp lại một lần, đó chính là tìm chết tiết tấu à. Hắn không cẩn thận lại lần nữa đối thượng Tưởng Trấn Nam sắc bén ánh mắt, sau đó liền nghe được một tiếng hừ lạnh, hừ. Đến, này nam công tử địch ý lớn như vậy, cho dù có cái gì nói, cũng không thể nói, vẫn là tiến xe ngựa trốn tránh thì tốt hơn. Lý Phát Chi đối với hai người gật gật đầu, lập tức liền trốn vào xe ngựa. Ba người, hơn nữa Lý Phát Chi một cái xe ngựa, cùng một cái tùy tùng, cộng 5 người xuất phát. Ngọc Thạch Nguyên Thạch nơi sân, là Nam Vân Thành. Nơi đó, nghe nói chuyên gia phỉ thúy Ngọc Thạch địa phương, nếu vận khí tốt nói, thực hảo khả năng ven đường thượng một khối không chớp mắt cục đá, đều có khả năng có phỉ thúy. Vì thế, những cái đó rất nhiều người, không làm việc, chuyên môn tìm cục đá đi khai thạch, nếu vận khí tốt, còn rất có khai ra một khối hảo ngọc. Sau đó một đêm bạo phú đâu. Bất quá, có khôn khéo người, thực mau liền nhìn đến bên trong thương cơ. Bọn họ không khai thạch, mà là chuyên môn nhặt nhìn biểu tượng có ngọc cục đá, sau đó, bán đi. Chỉ cần ngươi ra tiền, mua này tảng đá, mặc kệ có hay không khai ra phỉ thúy ngọc thạch, thương gia đều quản không được. Bởi vậy, ở Nam Vân Thành hình thành một loại kiểu mới không khí đánh bạc, đổ thạch. Ở đổ thạch trong giới, lưu hành một câu, một đao bạo phú, một đao xuyên chết lạng. Ý tứ này là, vận khí tốt một đêm bạo phú, vận khí không tốt, khả năng bạc triệu gia tài, hai bàn tay trắng. Không có nhất định tài phú, thật đúng là không dám chơi đổ thạch. Cho nên, đổ thạch trong giới, tựa hồ lại có một loại vòng, tiêu quý phú vòng. Bởi vì, cơ hồ sẽ chơi đổ thạch nhân ra, không phải quý, chính là phú. Lý Phát Chi là làm ngọc thạch phỉ thúy sinh ý, hán phỉ thúy ngọc thạch phô, ở cả nước các nơi đều có. Hán phỉ thúy ngọc thạch nơi phát ra, chủ yếu là thu mua những cái đó bị người đánh cuộc ra tới ngọc thạch. Hắn ở Nam Vân Thành khai một nhà lớn nhất nguyên thạch phô, thực chịu những cái đó quý nhân nhà giàu nhóm ưu ái, sinh ý tự nhiên rực rỡ. Bất quá, lần này mang Lâm Nguyệt Lan quá khứ, không phải hắn nguyên thạch phô, mà là trực tiếp nguyên thạch mở màn mà. Hắn không biết Lâm Nguyệt Lan có cái gì mục đích, nhưng là, đây là hắn cùng Lâm Nguyệt Lan chi gian giao dịch, nhưng ở về phương diện khác tới nói, Lâm Nguyệt Lan cũng coi như là hắn ân nhân, hắn thiếu nàng một phần nhân tình. Bởi vậy, nàng có cái gì yêu cầu, hắn đều sẽ tận lực thỏa mãn nàng. Ba người tới rồi Nam Vân Thành cửa thành, Lý Phát Chi nói, phía trước chính là Nam Vân Thành. Cái này Nam Vân Thành, cũng bị người gọi là Đổ Thạch Thành. Nghe Lý Phát Chi giới thiệu, Lâm Nguyệt Lan nhướng mày. Nguyên lai ở chỗ này, thế nhưng cũng có kêu Đổ Thạch Thành A. Phải biết rằng, ở hiện đại, cũng có Đổ Thạch Thành, hơn nữa cái kia Đổ Thạch Thành đánh cuộc đến đặc biệt lợi hại. Bất quá, nơi này người, đảo cũng sẽ chơi A. Lâm Nguyệt Lan không thể không cảm thán một chút cái này. Lâm Nguyệt Lan nhìn cửa thành viết Nam Vân Thành ba chữ khi, cười nói, Lý Đại Ca, chúng ta vào xem đi. Một hàng năm người, liền vào Nam Vân Thành. Lâm Nguyệt Lan vừa đi tiến Nam Vân Thành, liền phát hiện, này cùng hiện đại đổ thạch thành đẳng trùng không có bao lớn khác nhau. Hai con phố thượng, đều bãi đầy bán cục đá sạp, dẫm dạp, ai cũng nhìn không ra. Nơi này rốt cuộc có hay không phỉ thúy cục đá. Hai bên cửa hàng, trừ bỏ mấy nhà đại tiểu lâu ở ngoài, đại bộ phận liền bán nguyên thạch cửa hàng, cái khác thương khẩu, cũng chỉ là linh tinh mấy nhà, cũng không nhiều. Lý Phát Chi đối với hai người nói, Lâm muội muội, Nam công tử, chúng ta lên đường đuổi ba ngày, nếu không tới trước ta sân châu nghỉ ngơi một đêm, ngày mai trở ra đi dạo. Lâm Nguyệt Lan liếc mắt một cái nhìn rực rỡ muôn màu cục đá, đôi mắt híp lại. Sau đó gật đầu nói, ân, cũng hảo. Đuổi ba ngày lộ, xác thật mệt mỏi. Bởi vì nơi này là Lý Gia Ngọc Thạch nơi phát ra mà, Lý Phát Chi cũng sẽ thường xuyên lại đây, cho nên đã sớm tại đây trong thành tương đối an tĩnh địa phương, mua một tòa ưu tĩnh lịch sự tao nha sân. Đi vào Lý Gia sân lúc sau, ba cái từng người rửa mặt một chút, ăn chút gì, liền từng người về phòng nghỉ ngơi. Gần nhất đến phòng, Lâm Nguyệt Lan liền bố trí một chút phòng. Không cho người ngoài quấy rầy, chính là có người đột nhiên xông tới, cũng có thể ở trước tiên phát hiện, không đến mức đột nhiên bại lộ bí mật. Làm tốt này hết thể lúc sau, Lâm Nguyệt Lan liền khẽ vuốt trên cổ tay tiểu lục. Ngay sau đó hô một tiếng đi vào. Lúc sau, Lâm Nguyệt Lan liền ở vào một cái khác địa phương, không gian trong vòng. Tiểu lục thực mau liền từ Lâm Nguyệt Lan trên cổ tay trượt xuống dưới, có chút kích động đối Lâm Nguyệt Lan nói, chủ nhân, chúng ta đều cảm giác được. Nơi này xác thật có nhàn nhạt linh khí phát ra. Lâm Nguyệt Lan kinh hỉ nói, Nga, là từ này đó nguyên thạch thượng vọng lại sao? Tiểu lục gật gật đầu nói, ân, đúng vậy. Lâm Nguyệt Lan lập tức quyết định nói, chúng ta đây ngày mai liền tại đây đổ thạch thành trước đi dạo, đem có linh khí ngọc thạch, một cái không lẩu trước tìm ra. Rốt cuộc, hiện tại có linh khí đồ vật, đối với Lâm Nguyệt Lan, tiểu lục, tiểu không cùng tiểu tuyển tới nói, rất là quan trọng. Thả chân quý, bọn họ không thể buông tha bất luận cái gì một cái. Tiểu lục gật gật đầu nói, ân, ta đồng ý chủ nhân cách làm. Dù sao bọn họ đều đã tới nơi này, đương nhiên phải hảo hảo tìm tìm. Ngay từ đầu, bọn họ là dùng từ mạt thế mang lại đây tinh hoạch, tới duy trì bọn họ từng người vận chuyển. Hơn nữa chủ nhân dị năng cấp bậc thăng cấp, cũng dùng một ít tinh hoạch, thực mau, tinh hoạch tiêu hao càng lúc càng lớn, cho nên mới nhu cầu cấp bách có linh khí đồ vật tới thay thế bổ sung. Trung hợp, ở yên ổn huyện khi, từ cơ gia huynh đệ trên người, cảm nhận được một tia linh khí, tia linh khí là từ một khối ngọc bội thân ở truyền tới. Lâm Nguyệt Lan thiết kế từ cơ ra nơi đó đoạt này một khối có linh khí ngọc bội, làm Tiểu Tuyền hơi hơi khôi phục một ít sinh khí, nhưng cũng chỉ là một ít mà thôi. Gần đoạn thời gian, bởi vì chủ nhân khai tiểu lầu càng ngày càng nhiều, khai phá gieo trồng mà, cũng là càng ngày càng nhiều, như vậy tự nhiên, sở hữu linh tuyển thủy cũng là càng lúc càng lớn, cho nên, sở tiêu hao linh khí cũng liền càng ngày càng thường xuyên. Cho nên, bọn họ yêu cầu chính là đại lượng có linh khí phỉ thúy ngọc thạch, những cái đó không có bị mài rua ra công quá nguyên thạch phỉ thúy ngọc thạch còn lại là lựa chọn tốt nhất. Chủ tớ mấy người sau khi quyết định, Lâm Nguyệt Lan quyết định hảo hảo ở trong không gian, lại tu luyện tăng lên một chút dị năng. Bởi vì không gian linh khí không đủ nguyên nhân, nàng rất ít sử dụng dị năng, chỉ là ngẫu nhiên làm ra tới đe dọa một chút những cái đó tự cho là đúng, làm nàng rất là phiền chán người. Trước kia, nàng là ở tiểu địa phương tiểu làm, nhưng hiện tại không giống nhau. Bởi vì, nàng lấy tưởng trấn nam vị hôn thê thân phận, bắt đầu tiến vào đến kinh thành khắp nơi thế lực trong mắt. Cho nên, nàng hiện tại yêu cầu dị năng phát huy. Chứ bỏ bảo hộ tự mình, càng có rất nhiều, vì bảo hộ nàng muốn bảo hộ người. Tỷ như, tưởng trấn nam, gia gia, sư tổ, bằng hữu cập nàng một chúng thuộc hạ từ từ. Nàng bạn tiểu lục, có thể khuynh khắc thời gian, hủy diệt thiên hạ này, nếu thiên hạ có người khăng khăng không cho nàng tồn tại nói. Bất quá, đó là trước kia, nàng một người khi ý tưởng. Nàng hiện tại bên người nhiều một cái bạn trai, thân nhân bằng hữu cập rất nhiều chân thành thuộc hạ, cho nên, liền tính vì bọn họ, nàng cũng nỗ lực tận lực không cần đi hủy diệt thiên hạ này, cho bọn hắn một mảnh tồn tại không chung. Cho nên, duy nhất biện pháp, chính là đi bảo hộ bọn họ. Lâm Nguyệt Lan ở không gian bên trong tu luyện dị năng, mà bên ngoài, lại đột nhiên gian, tiếng sấm điện thiểm, mưa rền gió dữ. Những cái đó kiến trúc cây cối tựa hồ có đột ngột từ mặt đất mọc lên, phần phật thẳng tắp gào thét. Lý Phát Chi phòng trong, tùy tùng quan cửa sổ khi, trong miệng nói, kỳ quái, rõ ràng vừa rồi hôm nay hảo hảo, như thế nào lại đột nhiên trở nên như vậy khối A. Lúc này mới 2 tháng trung tuần, mà không phải thời khắc biến thiên tháng 6 A. Sau đó, hắn lại quay đầu hỏi hướng Lý Phát Chi, nói, thiếu gia, có hay không cảm thấy hôm nay có chút cổ quái A. Lý Phát Chi nhìn bên ngoài khủng bố thời tiết, có chút nghi hoặc, nói, là có chút kỳ quái. Lúc này mới 2 tháng phân, năm rồi lúc này, nhiều nhất cũng chỉ là một ít mưa nhỏ, làm sao giống hiện tại biến hóa nhanh như vậy. Tùy Tùng quan hảo cửa sổ lúc sau, gật gật đầu, phụ hòa nói, chính là. Ngay sau đó Lý Phát Chi liền lắc lắc đầu cười nói, được rồi, hôm nay biến đổi thất thường việc. Nơi nào là nhân vi có khả năng khống chế cùng suy đoán. Không cần suy nghĩ nhiều, ngươi đi xuống nghỉ ngơi đi. Là, thiếu gia, ngài cũng hảo hảo nghỉ ngơi. Tùy Tùng sau khi ra ngoài, tùy tay đóng cửa. Lâm Nguyệt Lan cách vách tưởng trấn nam, đôi mắt có chút xuất thần nhìn ngoài cửa sổ phần phật mưa to, lại ngẩng đầu nhìn cách vách, như suy tư gì. Hắn mới vừa rồi rõ ràng cảm giác được, từ Lâm Nguyệt Lan đi vào cái kia nhà ở lúc sau, không có bao lâu. Lâm Nguyệt Lan hơi thở nháy mắt biến mất ở cái kia nhà ở. Hắn thực khẳng định, Lâm Nguyệt Lan tuyệt đối không có rời đi cách vách nhà ở. Mà này lôi, này tia chớp, này mưa to gió bão, là ở Lâm Nguyệt Lan hơi thở biến mất không lâu lúc sau, mới đột nhiên tiến đến. Nghĩ vậy, tưởng trấn nam tâm tư có chút nặng nề. Nếu đúng như hắn suy đoán nói vậy. Như vậy, hắn Nguyệt Nhi thật sự rất cường đại, có thể so với thần tiên, mà tương đối, hắn ở nàng trước mặt. Là như vậy nhỏ bé. Nhưng vô luận cỡ nào nhỏ bé, một khi Nguyệt Nhi bí mật bại lộ, thành người trong thiên hạ sợ hai đối tượng, như vậy, hắn liền tính cùng người trong thiên hạ là địch, cũng muốn hộ Nguyệt Nhi chu toàn. Nghĩ vậy, tưởng trấn nam lập tức rút ra hắn đại đao, tại đây tiếng sấm điện thiểm dưới, luyện khởi đại đao. Ngày hôm sau, Lâm Nguyệt Lan tinh thần khí sảng đi theo tưởng trấn nam cùng Lý Phát Chi chào hỏi. Sớm A, Nam đại ca. Sớm. Nguyệt Nhi, tưởng trấn nam tinh thần cũng là không tồi. Sớm A, Lý Đại Ca. Sớm A, Lâm Muội Muội. Lý Phát Chi đánh hả hơi cùng Lâm Nguyệt Lan chào hỏi. Di, Lý Đại Ca, ngươi mí mắt đều có chút phát thanh, là tối hôm qua không có ngủ hảo sao? Lâm Nguyệt Lan có chút kỳ quái hỏi. Theo lý thuyết, bọn họ đều đuổi 3 ngày lộ, rất mệt, một dính giường là có thể ngủ quá khứ đi. Nhưng, Lý Phát Chi đánh hà hơi, rối rối người, có chút oán giận nói, đừng nói nữa, tối hôm qua như vậy vang lôi điện, như vậy đại mưa to, căn bản là ngủ không tốt. Lâm Nguyệt Lan, đêm qua thế nhưng lại như thế này sao? Chương 413 mua hắc cục đá. Ba người ăn qua cơm sáng lúc sau, Lý Phát Chi liền mang theo hai người, tại đây Nam Vân Thành trên đường cái đi dạo đi. Tuy nói ngay từ đầu là hướng về phía Nguyên Thạch khai phá nơi sân mà đi, nhưng Lâm Nguyệt Lan yêu cầu tới trước nơi này nơi nơi đi dạo, nhìn xem có thể hay không tìm được vừa ý đồ vật. Nơi này tuy là đổ thạch thành, lại có bán các loại phẩm tướng phỉ thúy ngọc thạch, cặp bình hoa đổ cổ linh tinh. Lý Phát Chi đối Nam Vân Thành rất là quen thuộc, rốt cuộc, nơi này là hắn Ngọc Phâu Nguyên mà, thường xuyên đều sẽ quan tâm chăm sóc nơi này, cho nên, lần này hắn vì Lâm Nguyệt Lan dẫn đường. Đến nỗi tưởng Trấn Nam, hoàn toàn chính là một cái cùng đi. Hắn là một cái thô nhân, chỉ có thể đại khái nhìn ra một khối ngọc phẩm chất hảo, đến nỗi như thế nào cái hảo pháp, hắn cũng không thế nào biết. Đến nỗi cái khác, bình hoa tranh chữa đồ cổ linh tinh, hắn càng là thưởng thức không tới. Lý Phát Chi là làm một hàng, đương nhiên là này một hàng hoa hòe loẹ loẹn, đều cần thiết hiểu một ít, nếu không bị người hố gạt người, cũng không biết hướng ai khóc lóc kể lể đi. Nghe phía trước hai người nói bốc nói phét, đàm tiếu tiếng gió, làm tưởng Trấn Nam nghĩ đến ở Lý Phủ xuất phát trước, Lý Lao Phu Nhân theo như lời những lời này đó, ở hiện tại nhìn hình ảnh này, không biết có bao nhiêu chói mắt, trong lòng có bao nhiêu buồn bực liền có bao nhiêu buồn bực. Một hồi ánh mắt có chút tiểu ủy khuất nhìn Lâm Nguyệt Lan, trong chốc lát lại sắc bén trừng mắt nhìn trừng Lý Phát Chi, cái này làm cho Lâm Nguyệt Lan cùng Lý Phát Chi có chút không thể hiểu được. Đặc biệt là Lý Phát Chi, hắn càng không biết lại ở nơi nào làm vị này nam công tử không cao hứng. Bất quá, tưởng Trấn Nam không phải đại cô nương, hắn cũng sẽ không đi hướng người, cho nên, hắn liền cùng Lâm Nguyệt Lan tiếp tục nói chuyện, Lâm muội muội, này đầu đường thượng bình hoa tranh chữ, tuy rất nhiều là giả, nhưng là thật tinh mắt người vẫn là thực dễ dàng nhặt của hời. Bất quá, có lẽ bình thường ba tánh không có như vậy nhàn hạ thoải mái, bất quá, nhưng cái đó quyền phú người, nhưng thật ra thực ham thích với nhặt của hời. Rốt cuộc, nhặt một lầu, một chứng minh rồi tự mình ánh mắt, nhị là, cũng coi như được một bút ý ngoại ở ngoài. Đương nhiên, này lầu cũng không phải tốt như vậy nhặt. Lâm Nguyệt Lan tán đồng gật gật đầu. Ngay sau đó, nàng ánh mắt liền lập tức nhìn chằm chằm hướng một chỗ. Nàng tay nhẹ nhàng vuốt ve Lục vòng tay, như suy tư gì bộ dáng. Trên thực tế, nàng là ở cùng tiểu Lục câu thông. Lâm muội muội Lý Phát Chi nhẹ giọng gọi vài tiếng, theo sau theo nàng nhìn chằm chằm ánh mắt mà đi, phát hiện là nhìn chằm chằm hàng vỉa hè thượng một khối thực không dậy nổi hắc cục đá. Lâm Nguyệt Lan đi hướng cái kia hàng vỉa hè. Hàng vỉa hè chủ nhân, tại đây ngồi ban ngày, cuối cùng chờ đến một cái hộ khách, lập tức rất là nhiệt tình đón đi lên, hỏi, khách quan, vừa ý nào khối nguyên thạch? Yên tâm, ta cái này sạp tuyệt đối là không lừa già dối trẻ, giá cả vừa phải. Một đôi như lão thử thật nhỏ lại khôn khéo đôi mắt, nhỏ giọt tựa hồ đánh cái gì chủ ý. Xem này mấy người quần áo trang điểm, không phải phú chính là quý. Chỉ cần này ba người nhìn chúng hắn sạp thượng đồ vật, hắn đều có thể tể một đốn, phát một tiểu bút tiền trinh. Có này bút tiền trinh, lại có thể cùng hoa nguyệt lâu như hoa tốt hơn một đoạn thời gian. Người này ở trong lòng có tính toán gì không, Lâm Nguyệt Lan ba người căn bản là không biết, cũng quản không được. Lâm Nguyệt Lan ngồi xổm xuống thân mình, chỉ vào kia khối da đen cục đá, hỏi, lão bản, ta có thể nhìn xem này tảng đá sao? Hàng vỉa hè chủ lập tức nhiệt tình nói, đương nhiên. Nói, liền đem này tảng đá, dịch tới rồi Lâm Nguyệt Lan trước mặt. Lâm Nguyệt Lan tay một sờ đến này tảng đá, tiểu Lục liền lập tức cảm giác được một tia nhàn nhạt linh khí, từ bên trong truyền ra tới. Tiểu Lục hưng phấn nói, chủ nhân, không sai. Này tảng đá bên trong là có linh khí phỉ thúy. Lâm Nguyệt Lan ứng một câu, ân. Sau đó, liền bế lên này tảng đá, tả hưu đánh giá một chút, dùng dị năng tham nhập cảm giác. Này tảng đá mặt ngoài là một khối da đen bao vây lấy, bên trong lại có một khối cao cấp chủng loại phỉ thúy. Lúc sau, Lâm Nguyệt Lan buông cục đá, hỏi, này tảng đá bao nhiêu tiền? Tiểu quan chủ mắt nhỏ ánh mắt vừa chuyển, cười nói, này tảng đá là ta chọn lựa kỹ càng ra tới bán, bên trong tuyệt đối có phỉ thúy, khách quan mua này tảng đá, tuyệt đối sẽ không mệt. Lâm Nguyệt Lan bãi bài nói, được rồi, nói thẳng bao nhiêu tiền đi. Vừa thấy người này liền biết đánh cái gì chủ ý. Bất quá, nàng Lâm Nguyệt Lan chủ ý, có tốt như vậy đánh. 300 lượng. Tiểu quán chủ khẽ cắn môi nói. Này quán thượng cục đá đều là tự mình nhặt, có thể bán thượng một khối, hắn liền kiếm lời. Nhìn phía trước khách nhân, tựa hồ vừa ý này tảng đá, hắn đương nhiên muốn hung hăng tể một đốn. Lý Phát Chi cau mày, cũng ngồi xổm xuống thân mình tới, bưng này tảng đá lăn qua lộn lại xem. Lúc sau, hắn đối Lâm Nguyệt Lan nói, Lâm muội muội, lấy ta nhiều năm kinh nghiệm tới xem, này tảng đá căn bản là không ra liêu, không cần tiêu phí này tiền đi mua. Lâm Nguyệt Lan tán đồng gật gật đầu, sau đó, đối với hai người nói, đi thôi. Lúc này, tiểu quán chủ có chút trợn tròn mắt. Cứ như vậy phải đi. Không phải thực vừa ý này tảng đá sao. Hắn khai như vậy cao giới, chính là trông cậy vào bọn họ có thể chém chém giới, mặc kệ chém nhiều ít, hắn vẫn là có thể kiếm. Rốt cuộc, đây là một hồi vô buồn mua bán. Nhưng sự thật chính là, những người này căn bản là không cùng hắn có kẻ mặc cả, trực tiếp chạy lấy người tiết tâu A. Lúc này, hắn nóng nảy. Hắn lập tức nói, ai, đừng đi A. Tin tưởng ta, này tảng đá tuyệt đối có thể khai ra nguyên liệu. Lâm Nguyệt Lan quả nhiên không đi, chỉ là cười như không cười nói, nếu ngươi nói có thể khai ra nguyên liệu, không bằng ngươi tự mình khai ra bái, như vậy khả năng kiếm lớn hơn nữa một bút, cần gì phải bán giá rẻ nguyên thạch đâu. Lý Phát Chi ở bên cạnh lập tức gật đầu phụ hòa nói, chính là A, chính là A. Lão bản, nếu không ngươi tự mình khai ra tới, làm chúng ta nhìn xem bái. Bên cạnh có chút vây xem người, lập tức cười ha hả. Tiểu quan chủ một nghẹn, không biết như thế nào phản bác. Hắn mặt bị nghẹn đỏ bừng, đây là cấp. Cuối cùng, hắn cắn răng nói, cô nương, này tảng đá 30 lượng bán cho ngươi, như thế nào? Ta đã lô vốn mua bán. Tưởng Trấn Nam lập tức hừ lạnh nói, chẳng qua là một khối từ thạch mương nhặt được cục đá, chính là bán một văn tiền, ngươi cũng mệt không được. Tiểu quan chủ lập tức có chút á khẩu không trả lời được. Tại đây bãi hàng vỉa hè người, đại đa số đều là tự mình đi nhặt cục đá tới bán, căn bản là không cần phí tổn. Tiểu quan chủ có chút khóc không ra nước mắt nói, vậy 13 lượng đi. 13 lượng thật sự thực tiện nghi. Lâm Nguyệt Lan cũng không làm khó hắn, vươn ba cái ngón tay, trực tiếp mở miệng nói, 3 lượng. Bổn cô nương chỉ ra 3 lượng, ngươi sẽ bán, ta liền mua, ngươi không bán, ta liền trực tiếp chạy lấy người, đi cái khác địa phương nhìn xem. Lúc này tiểu quán chủ trực tiếp gật đầu, bán, bán. Kia cô nương, ngươi hiện tại liền đem này cục đá cầm đi. Vốn tưởng rằng, người này sẽ mặc cả đến tam văn tiền, kết quả, vẫn là cho 3 lượng bạc. Này lấy với người thường ra bọn họ tới nói, cũng là một bút không nhỏ số lượng, có thể duy trì 2-3 tháng sinh sống. Lý Phát Chi lại ở bên cạnh nói, Lâm muội muội, liền như vậy một cục đá, ngươi hoa 3 lượng bạc, có thể hay không quá mệt. Tiểu quan chủ vừa nghe, là thật sự muốn khóc. Hắn lập tức nói, vị này khách quan, đổ thạch vốn dĩ chính là có mệt có thắng, đúng không? Có người tiêu tốn giá trên trời mua tảng đá, khả năng chính là phế liệu. Có khả năng một văn tiền, mua một cục đá, khả năng liền khai ra giá trên trời phỉ thúy ngọc thạch, này cũng nói không chừng không phải. Lý Phát Chi lập tức nói, kia hành, chúng ta liền dùng này một văn tiền, mua này tảng đá, ngươi xem, coi thế nào. Tiểu quan chủ sửng sốt, ngay sau đó liền phản ứng lại đây, tố khổ nói, khách quan, ngươi cũng đừng đậu ta được chưa? Ta thượng có 80 tuổi lão mẫu, hạ có gào khóc đòi ăn hoa, cả nhà liền dựa ta điểm này ít ỏi thu vào sinh hoạt. Ngươi nói ngươi liền cấp một văn tiền, canh xuông mặt đều phải tam văn một chén, này tiền liền mua nửa chén canh xuông mặt tiền đều không đủ, sao đi đi nuôi sống này một nhà già trẻ a? Khách quan, ngươi là được giúp đỡ, đáng thương ta đi. Cũng thật không cần mặc cả giảng đến một văn tiền A. Lý Phát Chi nhìn tiểu quán chủ đáng thương bộ dáng, tức khắc cười to nói, được rồi, lần này xem ngươi đáng thương bộ dáng, liền không hề đẻ thấp ngươi giới. Bất quá xem ngươi về sau, còn dám không dám nhìn người sư tử mồm to khai kêu giới. Dù sao 3 lượng bạc, cũng không nhiều lắm, coi như đáng thương cái này bị bọn họ sảng vui vẻ tiểu quán chủ. Lại nói, nhìn Lâm Nguyệt Lan tựa hồ thật sự rất vừa ý này khối hắc cục đá, tốn chút tiền mua tới cũng là đáng giá. Cuối cùng, này khối hắc thạch lấy 3 lượng bạc cấp mua tới. Đến nỗi chung quanh xem náo nhiệt người, đồng hành nhóm đối với cái này tiểu quán chủ chính là hâm mộ muốn chết. Rốt cuộc, đây là một loại vô buồn mua bán, tiêu hao cũng chỉ là thời gian mà thôi. ba lượng bạc, có thể duy trì thật dài một đoạn sinh sống. Bất quá, những cái đó lui tới người đi đường, còn lại là xem ngốc tử nhìn Lâm Nguyệt Lan đám người, trong lòng thầm hừ nói, liền như vậy khối hắc cục đá, vừa thấy đều không có bất luận cái gì liêu, thế nhưng còn hoa như vậy cao giới, cấp mua tới, thật là bị người chơi cũng không biết. Nhìn đến Lâm Nguyệt Lan đám người đã phó trả tiền, lấy qua này khối hắc cục đá, lập tức có người tròng mắt xoay chuyển, ra tiếng nói, này bên cạnh liền có giải thạch, nếu không cô nương, hiện tại giải ra tới, đỡ phải mang về, lại đến mang ra tới cởi bỏ. Lâm Nguyệt Lan nhìn về phía những người này, biểu tình thượng không có chỗ nào mà không phải là xem náo nhiệt thành phần, có đồng tình, cũng có vui sướng khi người gặp họa. Lâm Nguyệt Lan tạm thời không có ra tiếng, chỉ là, nàng nhìn về phía tiểu quán chủ, đối hắn ngoắc ngón tay, rất là rõ ràng, làm hắn thò qua tới. Quán chủ rất là nghi hoặc thò lại gần. Lâm Nguyệt Lan ở bên thai hắn vài câu lúc sau, tiểu quán chủ lập tức lắc đầu nói, không được, tuyệt đối không được. Lâm Nguyệt Lan khẽ cười nói, lão bản, qua thôn này, liền không có cái này cửa hàng, ngươi xác định. Quán chủ sau khi nghe xong, lập tức có chút chần chờ nhìn hàng vỉa hè thượng này đó cục đá. Nếu, này đó cục đá toàn bộ bán đi nói, yêu cầu phân bảy thành cấp cái này cô nương, nói như thế nào, hắn rất là không tình nguyện ý. Chính là, vị cô nương này nói, quan chủ nắm chắc không chuẩn, cuối cùng, hắn cắn răng xác định một chút, nếu thật là như vậy, ta đồng ý. Dù sao đều là đánh cuộc, thua cuộc, hắn cũng không có gì muốn tổn thất, đánh cuộc thắng, có lẽ hắn còn có thể đại kiếm một bút đâu. Hành, liền ấn ngươi nói làm. Quan chủ lại lần nữa nói. Lâm Nguyệt Lan cười nói, lão bản quả nhiên là người thông minh. Ở đây, trừ bỏ tưởng Trấn Nam nội lực thâm hậu, biết bọn họ nói chuyện nội dung ở ngoài, còn lại nhưng đều là người thường, căn bản là không biết, bọn họ ở đánh cái gì bí hiểm. Tưởng Trấn Nam ước lượng trong tay hòn đá, sau đó, biểu tình mang theo sủng nị cùng dung túng lưu ý, nhàn nhạt nhìn Lâm Nguyệt Lan. Lý Phát Chi nhưng thật ra không rõ nguyên do, biểu tình cũng là có chút nghi hoặc nhìn Lâm Nguyệt Lan. Lâm Nguyệt Lan không có giải thích. Chỉ là đối với mới vừa hỏi nàng hay không muốn giải thạch người, nhướng mày đáp, hảo đi. Nói, liên ý bảo tưởng Trấn Nam đem cục đá ôm qua đi. Ly cái này quán chủ 2-3 vị trí, liền có một cái giải thạch sạp. Đương nhiên, cái này giải thạch sạp, sẽ không giống hiện đại người như vậy tiên tiến, họa hảo đường biên, trực tiếp tiến hành cát, cần thiết khi, lại nhân công sát thạch. Nơi này giải thạch sạp, phải dùng chủ yếu là nhân lực, rốt cuộc. Này cục đá cứng, rán, căn bản là không hảo thiết, lại còn có muốn thiết đến đặc biệt cẩn thận, không thể hư hao bên trong đồ vật. Nếu không, một khi gặp được tốt ngọc thạch bị hủy, khách nhân yêu cầu bồi thường nói, chính là táng ra bại sản cũng bồi không được. Đương nhiên, giải thạch nguy hiểm đại, hoài thích đương nhiên cũng lớn. Nếu đương trường giải ra một khối ngọc ra tới, giống nhau đều sẽ có cái đại hồng bao, gặp gỡ một cái hào phóng khách nhân, này thưởng bạc chính là phi thường khả quan. Có khả năng đã nhiều năm đều kiếm không tới. Bởi vậy, này một hàng nghiệp vẫn là thực hấp dẫn người. Lâm Nguyệt Lan bọn họ giải thạch sạp là 2 nam 1 nữ, nhìn như là một nhà 3 người. Lớn tuổi nam nhân kia tiếp nhận cục đá, nghiêm túc hỏi, này cục đá muốn họa tuyến sao? Muốn họa tuyến, liền trực tiếp ấn đường cong trực tiếp cởi bỏ, nếu không họa tuyến, giống nhau đều sắt thạch. Sắt thạch là cái chậm công sống, hao phí thời gian lâu, đương nhiên, này tiền cấp cũng nhiều. Bởi vì sợ gặp gỡ quỵt nợ khách nhân, kỳ thật chủ yếu là những cái đó không có giải ra ngọc liêu, mà không trả tiền, cho nên, này một hàng quy củ, còn lại là, giải phía trước phó một nửa tiền công, giải đến một nửa khi, lại tiến hành phó một nửa kia. Lâm Nguyệt Lan gật gật đầu, từ bọn họ quán chung lấy quá thuốc màu, sau đó, bắt đầu họa tuyến. Chờ họa hảo tuyến lúc sau, người già lại nghiêm túc hỏi, đã xác định sao? Vạn nhất bởi vì họa tuyến sai lầm, trên đường giải thạch xuất hiện tổn hại, chúng ta là khái không phụ trách. Một hàng có một hàng quy củ. Làm việc phía trước, đem sự tình giảng cấp rõ ràng, là mỗi một hàng quy củ. Lâm Nguyệt Lan gật đầu nói, lão nhân gia, tuyến đã hòa hảo. Các ngươi ấn đường cong, lấy 5 cm độ dày hành tẩu là được. Nay tảng đá cũng liền 15 cm lớn nhỏ bộ dáng, ấn 5 cm độ dày đi xuống, kia không phải dư lại một chút đi. Hẳn là còn không đến trẻ con nắm tay lớn nhỏ đi. Nơi này thực sự có ngọc thạch. Cơ hồ không có người tin tưởng. Nếu tùy tùy tiện tiện ở trên đường cái mua một cục đá, là có thể ra ngọc thạch, kia này đó cửa hàng khi nguyên thạch còn sẽ có người mua sao? Bất quá, nhìn Lâm Nguyệt Lan kia nghiêm túc thái độ, lập tức có người liền hồ nghi. Đương nhiên, này đổ thạch, rất nhiều người đều xem tuổi cập kinh nghiệm. Nhìn lên này đoàn người, mỗi người đều là thực tuổi trẻ, thả bọn họ xuất hiện ở Nam Vân Thành là xa lạ mặt, căn bản là không có khả năng có cái này kinh nghiệm. Cho nên, cô nương này hẳn là lại mông. Trên thực tế, cũng là ở đánh cuộc. Lão nhân ra gật gật đầu, sau đó, lấy qua hắc cục đá, rất là thận trọng nghiêm túc đặt ở giải trên thạch đài. Cố định hảo, kiểm tra sẽ không ra cái gì bại lộ lúc sau, liền cùng một cái trẻ tuổi lực tráng nam nhân, cầm lấy bên cạnh cho dù ra hỏa, một cây đao bối rất dày lưỡi dao rất là sắc bén đao, cầm một phen đại thiết chủ y. Hai cha con phối hợp thực hảo, giải thạch thời điểm, cũng là phi thường thận trọng cùng cẩn thận. Một cái ổn trọng dao nhỏ, một cái cầm thiết chủ y, cẩn thận rũ xuống đi. Này không có nhất định lực cánh tay cùng kỹ thuật, thật sự rất khó làm được. Bên cạnh phụ nhân, nhìn đến hai cha con mồ hôi đầy đầu, lập tức tiến lên cho bọn hắn sát một sát, còn thường thường ở cởi bỏ khe đá càng thêm vài giọt thủy, giảm bớt cọ sát. Đại khái qua 15 phút, đệ nhất mặt đã giải khai. Tiếp theo, lão nhân ra lại ở cố định trên đài, cố định hảo muốn giải một khắc mặt. Đại khái một canh giờ rưỡi lúc sau, này bốn tứ phía mặt muốn phá vỡ ra, đã phá xong rồi. Dư lại, chính là sát thạch. Vây xem người cũng là mãn có kiên nhẫn, một canh giờ rưỡi, toàn bộ hành trình bên cạnh giải thạch quá trình. Đương nhìn đến, thạch ra đã cắt ra, lại hoàn toàn không có nhìn đến bên trong bất cứ thứ gì, đại bộ phận người rất là thất vọng, có người càng là vui sướng khi người gặp họa. Này dư lại thành niên nữ nhân nắm tay lớn nhỏ hòn đá, thực sự có phỉ thúy. Ai cũng không tin. Lý Phát Chi cũng là hồ nghi, bất quá, nhìn mọi người cười nhạo khinh thường ánh mắt khi, sợ Lâm Nguyệt Lan thương tâm, hắn lập tức đối với Lâm Nguyệt Lan nhỏ giọng an ủi nói, Lâm muội muội này tảng đá giải không ra phỉ thúy cũng không cần khổ sở. Đồ thạch người, 1.000 cái 1.000 cái giữa, cũng không nhất định có thể đánh cuộc chung một cái. Ta cửa hàng rất nhiều chọn lựa kỹ càng nguyên thạch, nếu ngươi thích nói, toàn bộ giải cũng đúng, khai ra phỉ thúy ngọc thạch toàn bộ tính ngươi. Lâm Nguyệt Lan có chút vô ngữ. Này đều còn không có giải xong đâu, như thế nào mọi người đều cho rằng không có phỉ thúy đâu. Phải biết rằng, kia dư lại kia nắm tay lớn nhỏ hòn đá, không chỉ có phỉ thúy, hơn nữa vẫn là. Lâm Nguyệt Lan cười nói, kia cảm ơn Lý Đại ca. Bất quá, chúng ta đầu tiên là đem dư lại giải xong đi. Ngay sau đó, nàng đối kia lão nhân ra nói, lão nhân ra, phiền toái các ngươi sát thạch. Lão nhân ra gật gật đầu, lấy quá cục đá nhìn nhìn, sau đó, trực tiếp đưa cho phụ nhân. Hắn ở một bên cầm điếu thuốc đấu bắt đầu chịu lên. Lão phụ nhân tiếp nhận thời điểm cục đá, cầm lấy bên cạnh công cụ, rất là thuần thục bắt đầu sắt lên. Lại qua đại khái nửa nén hương thời gian. A, xuất lục. Chương 414 Ngọc Lục Bảo. Theo xuất lục một tiếng hô to, tất cả mọi người bắt đầu kinh hô lên. Thiên nột, thật sự xuất lục. Xuất lục. Hơn nữa nhìn này phẩm tướng, khẳng định là phẩm chất không quá giống nhau phỉ thúy A. Theo đại gia khiếp sợ với xuất lục sự thật, mới vừa rồi xem ngốc tử giống nhau nhìn Lâm Nguyệt Lan người, cập những cái đó vui sướng khi người gặp hòa người, ánh mắt tức khắc biến thành hâm mộ đố kỵ hận. 3 lượng bạc, đổi lấy một khối phỉ thúy, cho dù là phẩm tướng cấp thấp ngọc thạch, cũng là kiếm lời A. Bởi vì thứ này trực tiếp bán được ngọc thạch phỉ thúy phô, ít nhất là 10 lượng trở lên, huống hồ nhìn này ngọc phẩm tướng cũng không thấp, này giá trị khẳng định không đáng giá 10 lượng. Bất quá, cũng có một ít không ăn được nho thì nói nho còn xanh cái loại này người, lập tức dội nước lã nói. Lúc này mới nhìn đến một khối da mà thôi. Ai biết này khối lục chính là một tầng da, trên thực tế căn bản chính là một khối phế liệu. Nói được cũng đúng vậy. Chúng ta đây chờ một chút xem đi xuống. Mọi người lại bắt đầu quan khán lên, tựa hồ ở chậm đợi kết quả. Theo kia một tiếng xuất lục kinh tê, vây xem người, cùng là càng ngày càng nhiều. Chỉ là, hiện trường lại là thực an tĩnh. Lâm Nguyệt Lan nhướng mày, tiếp tục nhìn kia phụ nhân sát thạch. Lại đại khái qua một nén hương thời gian, theo kia khối thạch thượng biểu ra màu xanh lục càng ngày càng lâu ngày, rất nhiều người đều lặng im. Không có giống vừa mới bắt đầu giống nhau hô to, xuất lục như vậy kinh ngạc. Thiên A, đây là một khối ngọc lục bảo. Theo màu xanh lục tăng nhiều, mắt sắc người, lập tức công nhận ra, này thế nhưng là một khối giá trên trời ngọc lục bảo. Cùng với này một tiếng kêu, hiện trường đầu tiên là an tĩnh chỉ có thể nghe được sắt thạch thanh âm, nhưng ngay sau đó, liền kinh hô lên. Nga không, có thể nói là rất là kích động lên. So với bọn hắn tự mình bắt đầu ngọc lục bảo còn kích động. Bọn họ này người thường, cho dù mỗi ngày tại đây đổ thạch thành đổ thạch, cũng rất khó thấy có người khai ra ngọc lục bảo, thậm chí là có người ở Nam Vân Thành cả đời, đều không có gặp qua ngọc lục bảo. Ngọc lục bảo chính là nắm ở hoàng quyền quý tộc bên trong, kia chính là giá trị liên thành, chủ yếu là bởi vì, ngọc lục bảo quá mức thưa thớt, này quả thực là quyền quý tượng trưng A. Cho nên, hiện tại chính mắt nhìn thấy một khối lớn như vậy ngọc lục bảo, vẫn là đương trường khai ra ngọc lục bảo, bọn họ tự mình nghiệm chứng ngọc lục bảo, này có thể nào không cho người kích động. Ba lượng bạc, khai ra một khối giá trên trời ngọc lục bảo, cô nương này vận khí thật sự là quá tốt. Giờ phút này, đã sinh không ra đấu kỵ chi tâm, chỉ có hâm mộ phân. Sớm biết rằng này khối là ngọc lục bảo, đừng nói ba lượng, chính là tam vạn lượng, 30 vạn lượng, ta cũng nguyện ý mua tới a. Đi, đi, đi, này còn dùng ngươi nói. Nếu ta sớm biết rằng, ta chính là khuynh tận thân gia chi lực, cũng muốn mua tới a. Chỉ là đáng tiếc, chính là có tiền, khó mua sớm biết rằng a. Mọi người đều là thở dài nói. Muốn nói, nhất ngốc người, chỉ sợ cũng là bán này tảng đá người đi. Hắn ngoài miệng hống khách nhân nói, này khối vật liệu đá có thể ra ngọc, ra cái kia rơi giá trị tuyệt đối. Nhưng kia dù sao cũng là làm buôn bán, hống khách nhân tới. Nếu là biết này khối xấu xí bất kham hắc cục đá, có thể ra giá giá trị liên thành ngọc lục bảo, đừng nói cho hắn ba lượng, chính là cho hắn 30 vạn lượng hắn cũng không bán a. Chỉ là, hắn cố tình liền lấy ba lượng bạc bán đi ra ngoài, còn đắc chí cho rằng, chiếm nhân ra tiện nghi. Kết quả, quan chủ hối hận đấm ngực dừng chân, chỉ là không thay đổi được gì. Bán đi đồ vật, hắn lại không thể cướp về, liền tính lui một bước tới nói, hắn có thể cướp về, chính là, nhìn một cái phía sau đứng bên hông đường đại đao trắng hắn, vừa thấy vũ lực giá trị liền không thấp, hắn có thể đánh thắng được sao? Tính, buôn bán, vốn chính là có mệnh có thắng, huống chi, đây cũng là nhân gia vận khí tốt, mới chọn chúng này khối liêu. Phải biết rằng, nay tảng đá, đã đặt ở nơi này hơn 3 tháng, lại không người hỏi thăm. Hắn đều muốn ném. Kết quả, nhân gia vừa đến hắn quán thượng, liền liếc mắt một cái nhìn chúng này tảng đá, ông trời nên làm nàng phát tài a. Quan chủ tự oán tự ngải sau một lát, hắn lập tức nhớ tới, này khối hắc cục đá ở giải thạch phía trước, Lâm Nguyệt Lan nói qua nói. Lâm Nguyệt Lan đối hắn nói, lão bản, nếu này khối hắc cục đá giải khai ngọc thạch, ngươi sạp sinh ý, nhất định lửa lớn, đến lúc đó, ngươi mỗi một cục đá liền hướng giá cao kêu đi. Kêu đến càng cao càng tốt, bất quá, lão bản, nếu ngươi này đó cục đá bán đi, khẳng định có ta rất lớn công lao, cho nên, ta muốn phân 7 thành tiền. Nếu ngươi đáp ứng, ta liền hiện tại giải thạch, nếu không đáp ứng, chờ ngươi đem này đó cục đá toàn bộ bán đi lúc sau, ta liền trực tiếp giữ tiền, đi luôn, làm ngươi cái gì cũng không chiếm được. Lúc ấy tưởng Trấn Nam nghe được cuối cùng một câu khi, khóe miệng đều không khỏi chịu chịu. Cái này làm cho hắn nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Nguyệt Lan khi, nàng chính là lấy giá trên trời đem đồ vật bán cho bọn họ, căn bản là cùng cường đạo không có gì phân biệt. Hiện tại, nàng tham tiền bản chất lại lộ, trực tiếp uy hiếp tới rồi một cái tiểu quán chủ trên người. Đương nhiên, nàng thích như thế nào làm liền như thế nào làm, hắn là tuyệt đối sẽ không can thiệp. Tiểu quan chủ lúc ấy nghe được Lâm Nguyệt Lan nói, rất là không thể tin tưởng, chính là, lại lập tức cảm thấy là một lần cơ hội. Nhưng là tưởng tượng đến, nếu thật muốn phân người này 7 thành tiền, lại tức khắc cảm thấy thì đau. Tuy không muốn, cuối cùng vẫn là đánh cuộc một phen. Không thành tưởng, cô nương này thật đúng là khai ra ngọc thạch. Chính yếu chính là, không chỉ có khai ra ngọc thạch, còn khai ra vô giá ngọc lục bảo. Thật là hối hận a. Bất quá, mọi người ở đây đối này khối ngọc lục bảo hâm mộ nghị luận sôi nổi khi, quan chủ nhận được Lâm Nguyệt Lan ý bảo ánh mắt, sau đó linh cơ vừa động, lớn tiếng hô, chư vị, chư vị, vị cô nương này chính là ở ta sạp thượng mua này tảng đá, mới giải ra ngọc lục bảo. Ta nơi này khẳng định còn có thể khai ra ngọc thạch cục đá, đại gia lại đây nhìn một cái Nga, cơ hội khó được, bỏ lỡ, liền không có Nga. Hắn này một đều, có chút người trước sửng sốt, nhưng thực mau liền có người phản ứng lại đây, lập tức chọn một cục đá, hỏi, lão bản, này một khối bán thế nào? 2.000 lượng. Quán chủ mị một chút đôi mắt, têu giới nói. Người nọ lập tức nói, ngươi cướp bóc ca. Bán như vậy quý. Quán chủ đương nhiên nói, đổ thạch còn không phải là như vậy. Vạn nhất ngươi mua được giống cô nương này tảng đá như vậy đâu, có phải hay không liền phát đại tài a? Người nọ vẫn là có chút do dự nói, nhưng chính là này cũng quá quý đi. Quán chủ rất là có nắm chắc nói, ngươi cũng có thể không mua a. Cuối cùng cái kia cắn răng, mua. Nói giống người nói, đổ thạch, phải làm vốn dĩ chính là một cái đánh cuộc tự. Theo sau, mặt sau một ít cục đá, bị quan chủ kêu giới càng ngày càng cao, có nhìn cùng Lâm Nguyệt Lan mua kia tảng đá tương tự hắc thạch, đều là 10.000-20.000 kêu giới, còn rất nhiều người tranh nhau đoạt. Sau một lát, cái này quán chủ cục đá đều bán trống trơn, mà trên tay hắn cũng đã kiếm lời 30-40 vạn lượng. Này đó tiền, là đại đa số người bãi cả đời hàng vỉa hè, đều kiếm không tới đồng tiền lớn A. Tay phùng này đó tiền tài, hắn cả người đều ở phát run, trong lòng lại kinh lại khủng, nhưng càng nhiều còn lại là kinh hỉ. Nhiều như vậy tiền, hắn cả đời đều không có gặp qua. Nhưng hiện tại, liền ở hắn trong lòng bàn tay phủng, nói không kích động, kia khẳng định là giả. Nhưng tưởng tượng đến 38 vạn lượng giữa, có 7 thành là người khác, lại là đau lòng không thôi. Hắn trộm ngắm một chút Lâm Nguyệt Lan, nhìn Lâm Nguyệt Lan căn bản là không có chú ý tới hắn, hắn cắn răng một cái, liền cầm này đó tiền, muốn chuồn em. Dù sao, này mấy cái người xa lạ, không biết hắn họ gì danh gì, gia trụ chỗ nào, cho nên, liền tính trộm trốn, bọn họ cũng tuyệt đối tìm không thấy. Hạ quyết tâm lúc sau, hắn lại chú ý một chút Lâm Nguyệt Lan ba người, xem bọn họ thật sự không có chú ý tới hắn, liền cầm tiền trộm lưu. Tưởng Chấn Nam nhìn trốn bóng dáng, hơi hơi nheo nheo mắt, không có đuổi theo đi, tùy ở Lâm Nguyệt Lan bên cạnh người. Bất quá, hắn lôi kéo Lâm Nguyệt Lan ống tay áo, chỉ quán chủ sắp biến mất bóng dáng. Lâm Nguyệt Lan đầu tiên là gật gật đầu, tỏ vẻ biết, theo sau, liền lắc đầu, tỏ vẻ đừng đuổi theo. Sau đó, Tưởng Chấn Nam cũng liền không có để ý tới cái kia trốn quán chủ. Lý Phát Chi tại đây khối hắc thạch khai ra ngọc lục bảo khi, liền cả kinh há to miệng. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, này khối đen thui đồ vật, bên trong thế nhưng cất giấu vật báo vô giá a. Kinh ngạc sau một lát, hắn lại kinh ngạc cảm thán một tiếng, biết này Lâm muội muội không đơn giản, nhưng không nghĩ tới, ở đồ thạch thượng, nàng đồng dạng không đơn giản a. Theo sau, hắn liền rất là tò mò hỏi Lâm Nguyệt Lan, Lâm muội muội, ngươi là như thế nào biết này hắc thạch có phỉ thúy? Hắn chính là nhớ rõ, hắn mang theo Lâm Nguyệt Lan đi dạo mau một cái phố. Đều không có làm nàng dừng chân xem một chút này đó nguyên liệu, đã có thể cố tình tới rồi nơi này, liếc mắt một cái liền nhìn tới này khối hắc cục đá, còn giống như rất có hứng thú bộ dáng. Đồng thời, hắn âm thầm may mắn, mới vừa rồi không có khuyên Lâm Nguyệt Lan không cần bán, lấy hắn nhiều năm kinh nghiệm, đã nhận định này tảng đá sẽ không có phỉ thúy, nhưng là, vì làm Lâm Nguyệt Lan cao hứng, hắn hoa cái mấy lượng bạc cũng là đằng giá. Nhưng sự thật chính là, hắn hoa cái mấy lượng bạc, nơi nào là chỉ là đăng giá, mà là quá đăng giá. 3 lượng thay đổi một cái vô giá chi ngọc A. Đối mặt Lý Phát Chi tò mò, Lâm Nguyệt Lan cong cong khỏe môi, cười đáp, ta không biết. Ta chỉ là dựa vào cảm giác mới mua tới. Nhưng Lý Phát Chi là thực rõ ràng không quá tin tưởng. Bất quá, Lâm Nguyệt Lan cũng chưa từng có nhiều giải thích, hắn ở trong lòng khẽ thở dài một tiếng, cũng liền không có lại truy vấn đi xuống. Lý Phát Chi trong lòng có chút tiếc nuối, nhưng nhìn rõ ràng lộ ra Lư Sơn chân diện mục ngọc lục bảo, hắn lại hỏi, như vậy một khối to ngọc lục bảo, ngươi tính toán xử lý như thế nào? Bán sao? Nay ngọc lục bảo, nếu không chính là bị quyền quý người, ấn làm nhận ban chỉ nhi, đại biểu cho thân phận cùng quyền thế, nếu không liền làm mặt dây hoa thai vòng tay, trở thành quý phụ nhân trong tay rất là quý báu trang sức. Nhìn như vậy một khối to, có thể làm tốt mấy cái nhận ban chỉ nhi. Cập một ít mặt dây nhi, vòng ngọc cũng có thể làm 2-3 cái. Mặc kệ là làm cái gì, kia nhưng đều là giá trị liên thành A. Nếu thật muốn bán nói, kia thật đúng là một đêm bạo phú, nhảy chi gian, khả năng chính là cái 100 vạn phú ông A. Lý Phát Chi trong lòng kinh ngạc cảm thán một tiếng. Chỉ là Lâm Nguyệt Lan lại lắc lắc đầu, nói thẳng nói, thứ này ta sẽ không bán, ta còn chỗ hữu dụng. Thứ này là trực tiếp ném ở tiểu tuyền suối nguồn. Sao có thể cầm đi làm trang sức hoặc là bán? Lý Phát Chi tức khắc kinh ngạc, rất là giật mình hỏi, chẳng lẽ ngươi muốn lưu lại trở thành tổ truyền bảo vật? Đương nhiên, hắn này chỉ là nói giỡn thành phần chiếm đa số. Bất quá, hắn trong lòng nghe Lâm Nguyệt Lan nói không bán khi, vẫn là có nhàn nhạt tiếc nuối. Nếu Lâm Nguyệt Lan tính toán bán một ít, kia hắn khẳng định muốn mua một hai kiện tới. Dù sao hắn cũng không thiếu tiền. Nhưng Lâm Nguyệt Lan không bán, hắn cũng không hảo yêu cầu nhân gia nhất định phải bán. Lâm Nguyệt Lan chỉ là lắc lắc đầu, cũng không có trả lời Lý Phát Chi. Chờ vị kia phụ nhân sắt thạch xong, lại cẩn thận ở thùng gỗ chung, đem đá vụn rửa sạch sẽ, vớt ra tới, tất cả mọi người kinh hô một tiếng. Thật là quá xinh đẹp, quá lóa mắt. Ngọc Lục Bảo chính là Ngọc Lục Bảo, chắc không được giá trị liên thành đâu. Phụ nhân cẩn thận đem Ngọc Lục Bảo đưa cho Lâm Nguyệt Lan, nói, cô nương, thỉnh thu hảo. Nàng cũng là bình sinh lần đầu tiên nhìn đến quá, tiếp xúc đến này vô giá Ngọc Lục Bảo. Ở nàng sát thạch khi, vừa được biết này khối phỉ thúy, thế nhưng là khó được Ngọc Lục Bảo, sợ tới mức này tay một đốn, thiếu chút nữa không cẩn thận, liền mài mòn này khối Ngọc Lục Bảo, đến lúc đó, chính là táng ra bại sản bọn họ cũng bồi không dậy nổi a. Lâm Nguyệt Lan tiếp nhận này khối Ngọc Lục Bảo, lại từ túi chung, lấy ra 100 lượng bạc, đối với gia nhân này nói, thật là vất vả các ngươi. Chút tiền ấy, chính là đánh thưởng các ngươi. Phía trước, giải thạch phía trước, đã giảng hảo giới, 500 vạn. Trước phó một nửa, trên đường khi lại phó một nửa. Cho nên nói, này giải thạch tiền, đã cấp xong rồi. Này 100 lượng, còn lại là hoàn toàn làm khách hàng đánh thưởng bọn họ. Lão nhân ra tiếp nhận bạc, rất là kích động cảm tạ nói, cảm ơn khách quan, cảm ơn khách quan. Bọn họ sẽ không cự tuyệt khách nhân đánh thưởng. Đồng dạng là này một hàng quy củ. Bởi vì khách nhân đánh thưởng, đại biểu cho đối bọn họ tay nghề tán thành. Nhìn đến Lâm Nguyệt Lan trong tay rực rỡ lóa mắt như vậy một khối to Ngọc Lục Bảo, lập tức có người hỏi, cô nương, bán sao? Nếu bán nói, ta lấy 50 vạn lượng mua, như thế nào? 50 vạn lượng mua, qua tay nhưng ít nhất bán 500 vạn lượng. Bởi vì, thứ này có thể làm thành trang sức mở ra tới bán. Người này lời nói vừa ra, lập tức có người khịt mũi coi thường cười lạnh nói, thật là hảo tính toán. Như vậy một khối to Ngọc Lục Bảo, ngươi liền tưởng 50 vạn lượng mua, ngươi thật đem người coi thành đứa ngốc không thành. Châm chọc xong người nọ lúc sau, hắn cũng hỏi, vị cô nương này, sẽ bán sao? Ta lấy 200 vạn lượng bạc mua, như thế nào? Ha ha, thật là chó chê mèo lắm lông. Ngươi không phải cũng là đem người coi thành đứa ngốc. Người nọ vừa nói xong, đã bị mới vừa rồi cái kia cười nhạo đi qua, như vậy đi, cô nương, ta ra 300 vạn lượng, như thế nào? Lâm Nguyệt Lan lại lắc lắc đầu, các vị không cần tranh. Thứ này, bổn cô nương sẽ không bán. Liên tính thứ này lại đáng giá, lại chân quý, cũng chân quý không được vẫn luôn làm bạn nàng Tiểu Lục, Tiểu Không cùng Tiểu Tuyền bọn họ. Nghe Lâm Nguyệt Lan nói xong, rất nhiều người đều cảm thấy đáng tiếc lắc lắc đầu. Bọn họ đều không phải khuyết thiếu tiền chủ, bọn họ chỉ là khuyết thiếu có giá trị đồ vật mà thôi. Cô nương này không bán, bọn họ cũng không có cách. Đương nhiên, có người âm thầm đánh chủ ý cũng không biết. Lâm Nguyệt Lan cầm đồ vật, liền cùng Tưởng Chấn Nam cập Lý Phát Chi rời đi. Bất quá, nhưng thật ra không có trở về đi, mà là tiếp tục đi phía trước đi. Chỉ là rời đi khi, Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Chấn Nam cho nhau đối diện một chút, hơi hơi gật gật đầu, ý tứ không cần nói cũng biết. Ba người tiếp tục đi phía trước đi. Mới đi rồi một đoạn thời gian, liền có người mặt thanh mũi sưng ngăn cản Lâm Nguyệt Lan bọn họ đường đi. Chương 415 tiểu quán chủ còn tiền. Ngăn ở Lâm Nguyệt Lan trước mặt thanh hồng mũi sưng nam nhân, đúng là vị kia cuốn khoản lẩn trốn quán chủ. Hắn khóc không ra nước mắt nói, cô nương, ta sai rồi. Lâm Nguyệt Lan nhướng mày cố ý tò mò nghi hoặc hỏi, ngươi là ai nha? Ngăn lại chúng ta làm cái gì? Quán chủ lập tức giải thích nói, cô nương là ta nha. Mới vừa rồi bán hắc cục đá cho ngươi quán chủ a. Lâm Nguyệt Lan bừng tỉnh đại ngộ gật đầu đáp, nga, là ngươi nha. Như thế nào mới không đến nửa canh giờ, ngươi sao liền biến thành đầu heo bộ dáng đâu? Là xảy ra chuyện gì sao? Bị Lâm Nguyệt Lan bắn trúng trung tâm, quán chủ cái kia hối hận a. Lại nói tiếp đều tràn đầy là nước mắt ta. Từ hắn cuốn tiền đào tẩu bắt đầu, cũng không biết hắn là đi rồi cái gì vận đen. Trốn chạy khi, bị cục đá vướng ngã rất nhiều lần không nói, con mẹ nó, mỗi một lần bị thương, đều là ở cùng cái địa phương, đó chính là gương mặt này. Quăng ngã rất nhiều lần, quả thực không thể lại khó coi. Nay liền thôi, rốt cuộc quăng ngã vài lần, cũng không có gì. Chính là càng xui xẻo lại ở phía sau, ở hắn không biết lần thứ mấy té ngã một cái lúc sau, có vừa vặn gặp phải một đám cãi nhau đánh nhau người. Một cái cầm dao nhỏ người, không biết cái gì ánh mắt, muốn giết đối tượng không nhắm chuẩn, lại thẳng tắp đối với hắn mà đến, sợ tới mức hắn nhắm mắt lại, cho rằng như vậy muốn chung kết cuộc đời này. Nhưng vận mệnh cũng là như thế ngạc nhiên, cái kia kẻ điên giống nhau nhân vật, bị một cái có chút võ nghệ người, một chân đá văng ra, mà hắn cuối cùng để lại này một cái mệnh. Sống sót lúc sau, hắn đột nhiên phủ mà khóc lớn lên. Cho rằng tự mình nhất định là bởi vì không nói tín dụng, cuốn tiền trốn, mà đã chịu báo ứng tới. Khóc một đốn lúc sau, hắn lập tức quay trở lại tìm Lâm Nguyệt Lan. So với tiền tài tới nói, vẫn là mệnh càng thêm quan trọng. Hiện tại hắn nhìn nhìn bốn phía, sau đó, sờ sờ trong bao quần áo tiền tài, hắn nhỏ giọng nói, cô nương, nếu không chúng ta mượn một bước nói chuyện đi. Lâm Nguyệt Lan đương nhiên cũng biết hắn muốn nói gì. Cũng không có lại khó xử hắn, sau đó bốn người đi đến một nhà tử lầu, muốn một cái ghế lô. Lý Phát Chi rất là kinh ngạc mở to hai mắt, nhìn cái này tiểu quán chủ, đem mới vừa rồi bán vật liệu đá tiền, toàn bộ đẩy đến Lâm Nguyệt Lan trước mặt. Hơn nữa vẻ mặt thanh hồng như lợn đầu bộ dáng, biểu tình lại rất là thành khẩn nói. Cô nương, ta thật là làm sai. Ta không nên đồng ý sự, không có thực hiện, ngươi nhìn xem, dáng vẻ này, chính là báo ứng. Người này chỉ vào tự mình khuôn mặt nói, một chút khác, lại lòng còn sợ hai nói, càng vì nguy hiểm chính là, ta thiếu chút nữa liền mệnh đều ném. Nói tới đây, hắn rất là hối hận tỉnh lại tự mình nói, ta biết. Nhất định là ta cuốn này đó tiền đào tẩu, ông trời xem bất quá ta làm chuyện xấu, lọt vào báo ứng. Hắn là thật sự dọa sợ. Một đôi tay đem đặt ở trên bàn bạc ngân phiếu, hướng Lâm Nguyệt Lan trước mặt đẩy đi, này đó tiền ta đều từ bỏ, ngươi đều cầm đi đi. Lâm Nguyệt Lan một bàn tay phiên phiên này đó bạc ngân phiếu, biểu tình là cười như không cười nói, lão bản, nhiều như vậy tiền, ngươi thật sự từ bỏ. Ta đánh giá nơi này ít nhất 35-6 vạn lượng đi. Tiểu quán rất là đau lòng nói, có 38.6532. Nhiều như vậy tiền à, toàn bộ đều phải giao cho cái này cô nương, ngẫm lại đều là thực đau lòng à. Chính là, lại đau lòng lại như thế nào? Hắn cầm này đó tiền, thiếu chút nữa ngay cả mạng sống cũng không còn. Không có mệnh, hắn muốn này đó tiền làm gì? Lui một bước nói, cho dù hắn mất mạng, này đó tiền có thể bắt được trong nhà, cấp người nhà dùng còn hành. Nhưng trong nhà lão lao tiểu tiểu, hơn nữa tự mình một cái bà nương, không có một người nam nhân, các nàng trên tay chính là có tiền, cũng sẽ đồng dạng sẽ rước lấy tai họa. Rốt cuộc, nếu bị những cái đó ý xấu người, biết nhà bọn họ có như vậy một tuyệt bút tiền, lại không có một cái chủ sự nam nhân, khẳng định sẽ đem tiền đoạt lấy tới, càng có khả năng sẽ vì này đó tiền, mà thương tổn nhà hắn những người đó. Cho nên, vì này số tiền, mà làm tự mình cửa nát nhà tan, như thế nào đều không có lời. Còn không bằng, đem tiền còn trở về, người một nhà bình bình an an sinh hoạt. Lý Phát Chi nhìn mắt Lâm Nguyệt Lan, lại nhìn nhìn tiểu quán chủ, rất là nghi hoặc tò mò hỏi, Lâm muội muội, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hắn như thế nào đem tiền đều cho ngươi? Hắn chỉ cúi đầu tiểu quán chủ. Lâm Nguyệt Lan không có dấu dếm nói, mới vừa rồi ta cùng lao bản nói, nếu ta mua kia khối có thể khai ra ra ngọc thạch, như vậy hắn sạp này đó cục đá, nhất định lập tức có thể bán đi ra ngoài. Cho nên, ta khiến cho lão bản ở bán những cái đó cục đá khi, hướng giá cao kêu bán, càng cao càng tốt. Bất quá, ta yêu cầu phân 70%. Nghe Lâm Nguyệt Lan nói như vậy, Lý Phát Chi phản ứng đầu tiên, chính là gian thương. Lý Phát Chi rất là không thể tưởng tượng nhìn Lâm Nguyệt Lan nói, Lâm muội muội, ngươi thật là sẽ kiếm tiền A. Hắn vốn định nói gian thương. Nhưng ngẫm lại không ổn, liền sửa nói một khắc tử. Lâm Nguyệt Lan cười nói, Lý đại ca, quá khen. Ngay sau đó nhìn tiểu quán chủ lại tiếp tục nói, bất quá, cái này lao bản tựa hồ không nói thành tin. Bán xong này đó cục đá, nhìn ta lực chú ý đều ở giải thạch thượng, cuốn lên này đó tiền lập tức trốn. Còn tưởng một văn đều không cho ta đâu. Nàng cười như không cười nhìn tiểu quán chủ, tựa hồ đã sớm liệu đến tiểu quán chủ kết cục giống nhau. Nhìn Lâm Nguyệt Lan kia với hắn mà nói, có chút thấm người tươi cười, hắn lại lập tức nhận sai nói, cô nương, ta sai rồi, ta này không phải đem tiền đưa về tới sao. Thì ngươi không dùng lại này phó biểu tình nhìn ta, quái thấm người. Lý Phát Chi nhìn lão bản bộ dáng, tuy không biết hắn lấy đi này đó tiền sau, đã xảy ra chuyện gì, nhưng một đầu mặt mũi bầm dập, cũng có thể tưởng tượng nhất định thực thảm. Cho nên, hắn mới có thể cho rằng đây là báo ứng sao. Mới có thể đem lấy đi tiền, lại cấp đưa về tới. Lâm Nguyệt Lan nói, được rồi, lão bản, ngươi cái này còn tính có lương tâm, còn tính phúc hậu, biết đem tiền đưa về tới, như vậy bổn cô nương liền không làm khó ngươi. Bất quá đâu. Tiểu quán chủ nuốt nuốt nước miếng, rất là khẩn trương nhìn Lâm Nguyệt Lan, cẩn thận hỏi, cô nương, bất quá cái gì? Không biết vì cái gì, hắn chính là cảm thấy trước mắt nữ hài tử, làm hắn có một loại sinh ra đã có sẵn sợ hãi cùng uy áp, cho nên, hắn mới có thể ở ăn vừa lận đau khổ lúc sau, đem tiền đưa về tới. Lâm Nguyệt Lan nhàn nhạt nói, bất quá ban đầu nói tốt tam thất chia làm, hiện tại chỉ có thể biến thành một chín phần thành. Đương nhiên, ngươi một, ta chín. Nghe Lâm Nguyệt Lan nói, tiểu quan chủ lập tức vui sướng ngẩng đầu nhìn Lâm Nguyệt Lan, có chút không thể tin được hỏi, cô nương, ngươi nói một chín phần thành. Ân. Lâm Nguyệt Lan gật đầu, ngay sau đó hỏi ngược lại, như thế nào, không muốn a? Kia hành ta toàn bộ nhận lấy. Nguyện ý, như thế nào không muốn. Tiểu quan chủ lập tức gật đầu, sợ không điểm nhanh lên, Lâm Nguyệt Lan liền không cho hắn tiền. Hắn vốn dĩ liền không tính toán có thể từ Lâm Nguyệt Lan trong tay bắt được tiền, nhưng hiện tại lại vẫn như cũ có thể bắt được tiền. Tuy nói không phải tam thất chia làm, nhưng một chín phần thành, phân đến tiền cũng không ít ta, đại khái có 4 vạn nhiều hai. Nay đối hắn tới, cũng đồng dạng là một số tiền khổng lồ. Nếu không phải Lâm Nguyệt Lan, có lẽ đừng nói 4 vạn nhiều hai, chính là 4.200, hắn cả đời này cũng không biết có thể hay không kiếm được. Chỉ là Lâm Nguyệt Lan lại đột nhiên nói, lão bản, ta còn là hy vọng ngươi đáp ứng ta một sự kiện. Tiểu quan chủ sửng sốt hạ, một lát liền phản ứng lại đây, gật đầu nói, cô nương, có chuyện gì cứ việc nói đi. Có cái gì ta đinh núi lớn có thể giúp đỡ vội, ta nhất định hỗ trợ. Tưởng Trấn Nam cùng Lý Phát Chi đều có chút tò mò nhìn về phía Lâm Nguyệt Lan. Nay tiểu quán chủ chỉ là một cái bình thường ba tánh, có cái gì có thể yêu cầu hắn hỗ trợ. Lý Phát Chi lại cũng càng thêm nghi hoặc. Muốn nói, hắn đối cái này Nam Vân Thành đồng dạng rất là quen thuộc, có chuyện gì yêu cầu hỗ trợ, cũng nên nói với hắn mới đúng vậy. Như thế nào đi tìm một cái vừa mới nhận thức người thường đâu. Lâm Nguyệt Lan rất là nghiêm túc nói, Đinh Lão Bản, ta muốn biết, kia khối hắc cục đá là từ đâu nhặt được. Tiểu quan chủ cùng Lý Phát Chi đều rất là kinh ngạc nhìn Lâm Nguyệt Lan. Lý Phát Chi càng là hơi hơi kinh ngạc hỏi, Lâm muội muội, ngươi là hoài nghi. Hoài nghi nơi đó còn có thể ra ngọc lục bảo cục đá. Nhưng là, suy nghĩ một chút này căn bản là không có khả năng sự. Nay lại không phải thị trường cải trắng, sao lại có thể xuất hiện một khối, tái xuất hiện một khối. Trên thực tế, này cùng ôm cây đợi thỏ có cái gì khác nhau a? Tiểu quan chủ nói, ta có thể nói cho các ngươi nơi đó, cũng có thể mang các ngươi đi nơi đó. Chỉ là cô nương hắn là thật sự thực hồng nghi. Ngươi như thế nào khẳng định nơi đó còn có khả năng lại ra một khối ngọc lục bảo? Muốn thật là như vậy, kia hắn cái gì sống không làm, liền chuyên môn đem nơi đó cục đá dọn về ra, sau đó, trộm đem cục đá phỉ thúy toàn bộ giải ra tới, trực tiếp bán phỉ thúy được. Nhưng, hắn cũng biết, này chỉ có thể xuất hiện ở trong ngộng, căn bản là không hiện thực a. Lâm Nguyệt Lan nhẹ nhàng lắc lắc đầu nói, ta có ta tự mình mục đích. Ta không phải phi đi nơi đó tìm ngọc lục bảo. Hoặc là phỉ thúy gì đó. Huống hồ, nơi đó cũng không nhất định có phỉ thúy. Nghe tiểu lục nói, có linh khí phỉ thúy ngọc thạch, nhưng đều là quanh năm suốt tháng, hấp thu thiên địa nhật nguyệt tinh hoa, mới có thể tụ tập chút thiên địa chi linh. Nhưng là, này yêu cầu thiên thời địa lý, mới có thể thực hiện, nếu không, chính là mỗi một khối phỉ thúy, đều khả năng có linh khí. Cho nên, nàng muốn tìm được liền này khối phỉ thúy tụ tập thiên địa chi linh địa phương. Nói không chừng có thu hoạch ngoài ý muốn. Nghe Lâm Nguyệt Lan lời này, trừ bỏ Tưởng Trấn Nam ẩn ẩn có chút suy đoán, mặt khác hai người là thật sự rất là hồ nghi nhìn Lâm Nguyệt Lan, hiển nhiên là có chút không tin. Đương nhiên, Lâm Nguyệt Lan làm việc có tự mình mục đích, đương nhiên không phải thế nào cũng phải theo chân bọn họ giải thích rõ ràng mới được. Đinh núi lớn rất là hồ nghi gật gật đầu, một khi đã như vậy, ta đây đáp ứng mang các ngươi đi nơi đó. Chỉ là, khi nào xuất phát? Lâm Nguyệt Lan quyết đoán nói, liền ngày mai. Xa sao? Muốn hay không chuẩn bị một ít đồ vật? Đinh núi lớn nói, xa là không xa lắm. Nam Vân Thành quanh thân con sông núi lớn, đều có là nguyên thạch mở màn mà, ta đương nhiên không có khả năng đi những cái đó địa phương nhặt cục đá. Ta liền đi một cái tương đối hẻo lánh địa phương, ra vào đều tương đối gian nan. Ngươi mặt sau một người không có nói ra, trên thực tế chính là đang hỏi, ngươi chịu được như vậy mệt sao? Lâm Nguyệt Lan cũng minh bạch hắn theo như lời ý tứ, nàng nói, ngươi yên tâm. Ta cũng không phải là nũng nịu đại tiểu thư. Đinh núi lớn gật đầu nói, kia hành, ngày mai chúng ta khả năng muốn đi ra ngoài một ngày, vậy chuẩn bị tốt lương khô liền hảo, cùng ngày có thể phản hồi. Liên tính nhặt cục đá, hắn còn có cái ra muốn chiếu cố, không thể rời đi quá xa lâu lắm, cho nên, cũng chính là ở phụ cận tìm xem mà thôi. Lý Phát Chi rất là hồ nghi nhìn đinh núi lớn. Tuy nói Nam Vân Thành nơi này, có thể là nhìn đến mỗi một cục đá, đều có khả năng là có phỉ thúy, nhưng chân chính có thể cất giấu phỉ thúy nguyên thạch, giống nhau là ở núi lớn, hoặc là sông lớn lưu. Cho nên, những cái đó địa phương, đều bị thương hộ vòng lên, khai phá. Người thường một khi xâm nhập, nhẹ thì chỉ là bị đưa đến quan phủ, trượng trách vài cái, phát tiền, càng hoặc là giam giữ một đoạn thời gian có thể. Này đó vẫn là những cái đó tâm địa tương đối hảo thương nhân sở làm hạ sự tình. Đến nỗi những cái đó âm ngoan độc ác thương nhân, chỉ cần bắt được ở tự mình nơi sân nhặt cục đá, giống nhau đánh chết, thậm chí khả năng liên lụy một nhà lớn nhỏ. Bởi vậy, những cái đó người thường thật đúng là không dám tùy ý xâm nhập những cái đó địa phương. Cho nên, hắn mới không quá minh bạch, đinh núi lớn rốt cuộc sẽ đi nơi nào nhặt cục đá. Lâm Nguyệt Lan bốn người ở tiểu lầu ăn qua cơm chiều lúc sau, liền rời đi tiểu lầu, các hồi các nơi đi. Ở ly biệt trước, đinh núi lớn cầm trong tay hắn 4 vạn nhiều lượng bạc ngân phiếu, cẩn thận tàng hảo, không bị người phát hiện, mà theo dõi lúc sau, mới chạy nhanh rời đi. Tự nhiên, Lâm Nguyệt Lan bọn họ 3 người trở lại Lý Gia Sơn đi. Đêm khuya tĩnh lặng, đen nhánh rôi tay không thấy 5 ngón tay là lúc. Lý Gia Sơn ở ngoài, lén lút đứng 10 mấy người. Nga không, không phải lén lút, mà là trực tiếp điểm cây đuốc, mỗi người cưỡi cao đầu đại mã nam nhân. Trong đó một cái nhìn như cầm đầu trắng hán, đem một thanh đại đao tử kháng ở tự mình trên vai, tròng râu ba chát, chỉ nhìn đến một đôi hung ác độc gác 2 mắt. Hắn lớn tiếng hỏi bên cạnh một đám tử nhỏ lại người, tiểu ba, ngươi xác định là nhà này sao? Tiểu ba rất là khẳng định nói, đại ca, chính là nhà này. Từ cái kia cô nương từ hắc cục đá giải ra ngọc lục bảo lúc sau, tiểu đệ vẫn luôn theo đuôi ở bọn họ mặt sau. Sau lại, bọn họ bị một cái mặt mũi bầm dập nam nhân cấp ngăn cản đường đi, liền đi tiểu lầu, ta cùng mấy cái thuộc hạ nhìn chằm chằm vào tiểu lầu cửa, thẳng đến bọn họ ra tới, đi theo bọn họ đi vào nơi này. Không sai. Nay 16 cá nhân là này phụ cận mã phỉ. Cái gọi là mã phỉ, chính là bọn họ ở trên lưng ngựa tiến hành cướp bóc giết người phóng hỏa, gian sát dâm lược, không chuyện ác nào không làm, làm người thập phần thống hận. Này Nam Vân Thành quan phủ, vài lần xuất động, đều không có đem bọn họ cướp bắt lấy. Chỉ là bọn hắn hành tung quá nhanh, đoạt đồ vật, giết người lúc sau, liền lập tức cưỡi ngựa rời đi. Bọn họ đoạt đồ vật, không phải tiền tài, mà là những cái đó thứ tốt. Bọn họ giữa cái này tiểu ba, có một cái yêu thích, chính là đổ thạch. Lúc này đây, hắn ở đi dạo phố đầu khi, trùng hợp nhìn đến Lâm Nguyệt Lan tùy tùy tiện tiện mua một cục đá, liền khai ra một khối ngọc lục bảo, trong mắt tức khắc sáng lên. Hắn đầu tiên là thử hỏi Lâm Nguyệt Lan có thể hay không bán, hắn ra 50 vạn lượng, kết quả, bị người đánh tra lúc sau, Lâm Nguyệt Lan cũng nói thẳng không bán. Đối với thứ tốt, bọn họ là nhất định phải được. Đã minh không được, bọn họ liền tới ám. Hắn phái người đi trước thông chi lão đại, sau đó, hắn mang theo 2 cái thuộc hạ theo đuôi Lâm Nguyệt Lan, thăm dò bọn họ chỗ ở, tới rồi buổi tối hảo xuống tay. Nay không, bọn họ liền tới rồi Lý Gia Sơn. Chương 416 quỷ dị sân quỷ mị người. Mã phỉ nhóm dơ cây đuốc, liếc mắt một cái nhìn đến trong sân bảng hiệu, Lý Phủ. Đại đương gia, lần này chúng ta muốn như thế nào đoạt? Tiểu ba hỏi, là đoạt đồ vật sau, một phen ánh lửa. Còn chỉ là đoạt đồ vật, giết người. Tiểu ba đêm này đó nói được nhẹ nhàng bâng quơ, vừa thấy bọn họ này đám người chính là thường xuyên làm như vậy sự. Ngồi ở trên lưng ngựa đại đương gia, nhìn Lý Gia Sơn tọa lạc kết cấu, ở một mảnh phú quý khu vực, một khi phóng hỏa, như vậy, này quanh thân kiến trúc không tránh được liên lụy. gần nhất, quan phủ người, vẫn luôn gắt gao nhìn bọn hắn chằm chằm hành động, nếu này phiến phú quý khu vực bởi vì đốm lửa này, mà thiêu đến không còn một mảnh nói, đến lúc đó rước lấy khả năng không chỉ là Nam Vân thành quan phủ, mà là triều đình quân đội. Rốt cuộc khó ở nơi này người, không phải phú, chính là quý, bọn họ Mã Phỉ bang tuy không sợ này đó quan phủ người, nhưng lại cũng không nghĩ đối thượng triều đình quân đội. Bởi vì, đối thượng bọn họ, rất có khả năng chính là tử lộ một cái. Vì giảm bất phiền thoái, vẫn là không cần phóng hỏa được. Đại đương gia nói, trực tiếp giết người đoạt bảo. Là, còn lại 15 cá nhân chăm miệng một lời đáp. Đại đương gia đối với thuộc hạ nói, đi gõ cửa. Một cái gầy vóc dáng nhảy xuống ngựa, đi gõ cửa. Bang bang. Nhưng mà, liên tiếp gõ mười mấy hạ đều không người tới mở cửa. Gầy vóc dáng cau mày, đối với đại đương gia nói, không có người tới mở cửa a. Đại đương gia cũng thấy được tình huống, thẳng tắp nhíu mày, hắn hỏi lại tiểu ba, theo dõi người, xác thật là vào này nhà ở sao? Tiểu ba rất là khẳng định nói, đúng vậy, đại đương gia, thuộc hạ tự mình đi theo này ba người, cũng tận mắt nhìn thấy đến bọn họ tiến vào này đống sân, hơn nữa mãi cho đến đại đương gia các ngươi tới phía trước, ta cùng hai cái thuộc hạ nhìn chằm chằm vào cửa, không có nhìn đến bọn họ đi ra ngoài bóng người. Cho nên, bọn họ ba người, nhất định là vẫn là tại đây trong phòng. Bên cạnh nhị đương gia liền có chút kỳ quái nói, đại ca, này có chút không thích hợp ha, vừa thấy gia nhân này, không phải phú chính là quý, nhưng lớn như vậy sân, chẳng lẽ liền cái hộ vệ đều không có. Bằng không, chúng ta gõ lâu như vậy môn, bọn họ nghe được động tĩnh, đã sớm hẳn là ra tới a. Đại đương gia, chúng ta vẫn là triệt đi. Bất quá, tam đương gia lập tức bất mãn lớn tiếng nói, nhị ca, làm cái gì trưởng người khác chí khí, diệt tự mình uy phong tới. Liên tính này đống sân lại không thích hợp lại như thế nào. Chẳng lẽ bọn họ bày ra thiên la địa võng, chờ chúng ta tới không thành. Nhưng cho dù như thế, kia lại như thế nào. Nào một lần quan phủ không phải như vậy thiết kế chúng ta sao. Nhưng chúng ta không chiếu đoạt không lầm, đại thắng mà về. Chúng ta đoàn ngựa thồ ở Nam Lâm xưng vương xưng bá mười mấy năm, ai có thể làm khó dễ được ta. Cho nên, nhị ca, ngươi cũng đừng đa tâm. Đại ca, chúng ta gõ cái gì môn, trực tiếp vọt vào đi được, theo chân bọn họ này đó con kiến khách khí cái gì. Hắn trong miệng con kiến, đương nhiên là chỉ đối với bọn họ tới nói, không biết lượng sức đám người. Đại đương gia tự hỏi một lát, gật gật đầu nói, Lão Tam nói không sai. Chúng ta đoàn ngựa thồ ở Nam Vân thành xương vương xương bá mười mấy năm, thật đúng là không có sợ quá ai. Trực tiếp vọt vào đi thôi. Nhị đương gia vẫn là có chút nghi ngờ nói, chính là đại ca, lần này rõ ràng tình huống có chút không giống nhau a. Nay không liền tính bên trong có nhân thiết hạ thiên la địa võng, cũng nên có chút động tĩnh mới là a. Nhưng này đóng sân, rất là an tĩnh có chút quỷ dị. Tam đương gia lại lập tức đánh gây hắn nói, nhị ca, tam đệ sao không biết ngươi chừng nào thì nhát như chuột. Nay rõ ràng chỉ là một nhà tương đối giàu có nhân gia mà thôi, lại không phải hoàng thân quốc thích, chúng ta chọc không được. Nói nữa, tiểu ba không cũng nói, bọn họ thoạt nhìn chính là có chút tiền người thường mà thôi, đúng không, tiểu ba? Tiểu ba gật gật đầu đáp, đúng vậy, tam đương gia. Tam đương gia lập tức có chút đắc ý nói, nhị ca, nghe được đi. Nhị đương gia vẫn là không quá yên tâm, chính là, lão tam. Được rồi, lão nhị đại đương gia có chút không kiên nhẫn ngắt lời nói, lão tam nói được có đạo lý. Ngươi đừng trước sợ sói, sau sợ hổ, truyền ra đi, bọn họ đều cho rằng chúng ta đoàn ngựa thổ biến thành người nhát gan đâu. Ngay sau đó, không đợi lão nhị có phản ứng gì, hắn trực tiếp phất tay mệnh lệnh nói, giữ cửa đa văng, trực tiếp xông vào. Nhận được đại đương gia mệnh lệnh, ba bốn thuộc hạ, trực tiếp xuống ngựa, sau đó, vươn chân, trực tiếp giữ cửa đá văng. Môn bị đá văng lúc sau, bọn họ lại về tới trên lưng ngựa, tiếp theo, bọn họ cưỡi ngựa đi trước mà nhập, mục đích, chính là dò đường, không cẩn thận bị lâm vào bẫy dập bên trong. Bọn họ tiến vào lúc sau, giơ cây đuốc, tiểu tâm cảnh giác nhìn bốn phía lúc sau, không có phát hiện cái gì dị thường lúc sau, liền hướng đại đương gia hội báo nói, đại đương gia, hết thể bình thường. Sau đó, lấy đại đương gia cầm đầu còn lại 15 cá nhân, lại cưỡi ngựa mà nhập. Nhưng là, cái này nhị đương gia ở tiến vào cái này sân lúc sau, nội tâm càng thêm bất an lên. Hàn tổng cảm thấy viện này an tĩnh rất là quỷ dị. Đặc biệt, hắn cảm giác được, từ bọn họ những người này tiến vào sân lúc sau, đột nhiên nổi lên một trận gió to, mang theo này trong viện cây cối phần phật vang, cũng không biết có phải hay không tự mình ảo giác, hắn như là nhìn đến này đó thụ nhánh cây, thiên một phương hướng, chậm rãi duỗi trưởng hướng bọn họ đưa tới. Hắn trong lòng cảm giác càng thêm thấp thỏm. Hắn há miệng thở dốc, muốn nói cái gì, chính là nhìn mắt này đó hưng phấn kích động không có phát hiện bất luận cái gì dị thường các huynh đệ, hắn lại gắt gao ngậm miệng. Có lẽ thật là hắn ảo giác cũng nói không chừng. Đại đương gia tiến cái này sân, có kia đối như lang sắc bén ánh mắt, đảo qua bốn phía lúc sau, hắn lập tức lớn tiếng quát, các huynh đệ, cho ta tìm, mỗi gian nhà ở đều không buông tha. Nhớ kỹ, Ninh Sai Sát 1000, không buông tha một người. Cũng chính là cái này trong sân người, đều cần thiết bị diệt khẩu. Này giúp Mã Phỉ huynh đệ lập tức phân chân nói, đại ca, yên tâm. Chúng ta muốn tìm được bảo bối, còn tuyệt không buông tha bất luận cái gì một người. Ân, hành động. Đại đương gia lập tức rơi xuống mệnh lệnh nói. Ác, ác lấy tam đương gia cầm đầu Mã Phỉ lập tức kích động hưng phấn bắt đầu muốn tìm người tới giết. Đúng lúc này, hi hi một đạo thanh thúy dễ nghe nữ hải tử thanh âm, tại đây yên tĩnh bóng đêm sân bên trong, đột nhiên vang lên. Nếu ở ban ngày ban mặt nghe được như vậy thanh âm, bọn họ có lẽ sẽ đi suy đoán, thanh âm này chủ nhân, có thể hay không là một cái đại mỹ nhân, bởi vì, thanh âm dễ nghe. Nhưng lại ở như vậy màu đen hoàn cảnh bên trong, đột ngột vang lên, lập tức làm cho bọn họ cảm thấy quỷ mị giống nhau chỉ sợ âm trầm tươi cười. Ai? 16 cái Mã Phỉ lập tức đề cao cảnh giác, rất là đề phòng nhìn về phía bốn phía. Ta không nói cho các ngươi, ta là ai? Vậy các ngươi có thể đoán xem ta là ai? Nga, đã đoán sai, liền liền phải đã chịu ứng có trừng phạt. Nghe như là một nữ hải tử ở theo chân bọn họ chơi trốn tìm, rất là đạm nhiên bình tĩnh. Nhưng thanh âm này khắp nơi tiếng vọng, căn bản là làm người không người phân biệt, thanh âm này rốt cuộc đến từ nơi nào. Lại là bởi vì như vậy, lại có vẻ càng thêm quỷ dị cùng chỉ sợ. Này đó Mã Phỉ tâm, tức khắc để ra đi lên. Lao tam sắc bén ánh mắt quét về phía bốn phía, lạnh giọng quát, là ai? Ra tới, đừng ở giả thần giả quỷ. Lại không ra, lão tử một phen hỏa liền đem nơi này thiêu quang, xem ngươi còn ra không ra. Hắn tính tình táo bạo, nhưng không có kiên nhẫn đi theo chơi đoán xem chơi trốn tìm. Chỉ là, nếu có người chú ý tới nói, hắn nắm chặt dây cương đôi tay, lại có vẻ cứng đờ. Bởi vì, nơi này quá quỷ dị đến hắn toàn thân phát mao. Nhưng là, hắn ở đoàn ngựa thồ giết người phóng hỏa, không chuyện ác nào không làm, thật đúng là không có sợ quá cái gì. Nếu thực sự có người sau khi chết biến lệ quỷ tới trả thù, như vậy bọn họ đoàn ngựa thồ giết nhiều người như vậy, muốn trả thù, nhưng cái đó chết đi người, đã sớm biến thành lệ quỷ tới trả thù bọn họ. Nhưng sự thật chính là, bọn họ này mười mấy năm đều hảo hảo, bọn họ vẫn là muốn cướp liền đoạn, muốn giết liền sát, sợ quá cái gì. Nhưng mà, hôm nay buổi tối, Mã Phỉ mọi người, đều đề cao vạn phần đề phòng, sắc bén ánh mắt, quét về phía bốn phía. Ha ha, ta nói muốn đoán xem ta là ai Nga. Nếu không đoán, là muốn đã chịu trừng phạt Nga. Này thanh lệ linh đinh thanh âm, lại lần nữa vang lên, hiện tại, ngươi chẳng những không đoán, còn tưởng uy hiếp ta, chọc ta thực không cao hứng. Cho nên, a, một đạo thê lương thanh âm, đột nhiên la hoảng lên. Mọi người tức khắc rất là hoảng sợ không thể tin tưởng nhìn phía Mã Lao Tam, nhưng mà, người bản năng không tự chủ được sau này lui lại mấy bước, biểu tình là như vậy không thể tưởng tượng. Bởi vì một khắc trước, còn hảo hảo giơ cây đuốc Mã Lao Tam, ngay sau đó, hắn toàn bộ bàn tay, đến thủ đoạn chỗ, thế nhưng mạc danh bị chặt đứt. Một con mang huyết bàn tay, rơi xuống trên mặt đất. Ở mười mấy cái cây đuốc ánh lửa chiếu rọi dưới, là như vậy nhìn thấy ghê người. Mà Mã Lao Tam đoạn cổ tay chỗ, còn áo ạt chảy máu tươi, này máu loang ở cổ tay khẩu chỗ chảy ra, rơi xuống trên lưng ngựa, lại từ trên lưng ngựa trực tiếp nhỏ giọt đến trên mặt đất, tươi đẹp, huyết hồng, quỷ dị dị thường, khủng bố kinh tâm. Theo sau, bọn họ tất cả mọi người lại lần nữa nghe được kia quỷ mị thanh âm nói, Nga, này chỉ là nho nhỏ trừng phạt Nga. Các ngươi tiếp tục đoán A. Cây đuốc ánh đèn dưới bọn họ, toàn bộ sắc mặt xanh trắng, hoảng sợ đan chéo. Bọn họ này hỏa Mã Phỉ làm cướp bóc giết người hoạt động mười mấy năm, chưa bao giờ có đụng tới quá như vậy ly kỳ quỷ dị việc. Bọn họ tam đương gia, khổng võ hữu lực chủ, thế nhưng ở bất chi bất giác chung, bị người chặt đứt thủ đoạn. Giờ phút này, nghe làm cho bọn họ tiếp tục đoán thanh âm, bọn họ bản năng phản ứng, chính là chạy nhanh rời đi nơi này. Chạy nhanh lập tức nơi này. Cùng phía trước, nghe được làm cho bọn họ giết người phóng hỏa cướp bóc khi, kia kích động phân chấn biểu tình, khác nhau như hai người. Bọn họ tưởng rời đi, nhưng là... Đại đương gia sắc bén quát, là ai tại đây giả thần giả quỷ? Có bản lĩnh, ra tới cùng ta Mã Đương nhất quyết cao thấp. Hắn nói âm rơi xuống hạ, liền nghe được bạch bạch vỗ tay thanh âm, sau đó, liền nghe thanh âm kia truyền đến, nói, Mã Lao Đại, không hổ là giết người phóng hỏa, gian sát dâm lược đoàn ngựa thổ Mã Lao Đại, thật là dũng khí đáng khen a. Mã Lao Đại sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Người này có thể một ngữ nói ra bọn họ lai lịch, xem ra là đối bọn họ rất là hiểu biết. Nói như vậy, nơi này xác thật khả năng bày ra thiên la địa võng, liền chờ bọn họ nhập cục. Tại đây một khắc, đại đương gia cùng nhị đương gia trao đổi một chút ánh mắt. Mã Lao Đại lặng yên không một tiếng động làm một cái lui lại thủ thế. Đây là bọn họ này giúp Mã Phỉ mười mấy năm bồi dưỡng ăn ý. Nhận được đại đương gia lui lại ý tứ, mọi người yên lặng động tác rất là cẩn thận sau này lui, ngay cả hiện tại thực thảm Mã Lao Tam, chịu đựng đau nhức, không ở thể hiện đi theo lui ra phía sau. Sau đó, liền ở bọn họ tới gần ngạch cửa khi chạm vào. Này hai phiến bị bọn họ dùng chân đá văng đại môn, thế nhưng tự động khép lại. Tự động khép lại. Bọn họ căn bản là không có nhìn đến người đi đóng lại bọn họ. Huống chi, cửa này là bị bọn họ đa văng, đều đổ xuống dưới, căn bản quan không thượng mới đúng. Nhưng sự thật chính là, này hai cánh cửa thế nhưng sẽ tự động đứng lên, liên tiếp khép lại. Giờ khắc này, tất cả mọi người ngốc. Bọn họ là bị doãn ngốc. Sắc mặt xanh trắng đan chéo. Hơi hơi nhát gan một ít, đều sợ tới mức có chút run run. Thiếu ba, ngươi xác định ngươi theo dõi chính là người sao? Lúc này có người nghĩ tới quỷ. Nơi này không phải là quỷ trạch đi. Thiếu ba cũng là bị dọa đổ. Hắn gật gật đầu, tiếp theo lại là lắc lắc đầu nói, bọn họ rõ ràng là người, ta đều ở Thái Dương phía dưới nhìn đến bọn họ bóng dáng, sao có thể là quỷ? Nếu bọn họ ba người không phải quỷ, như vậy hiện tại là chuyện như thế nào? Lập tức có người hồ nghi nói, ta không biết. Tiểu ba sợ hãi nói lắp lên. Ngươi có người tưởng đem phẫn nộ phát tiết đến tiểu ba trên đầu. Được rồi, hiện tại không phải truy trách thời điểm. Nhị đương gia lập tức trầm ổn nói, các ngươi hiện tại lại đem cửa mở ra, đa văng. Hắn vẫn là chỉ vào mới vừa rồi đá môn bốn cái thuộc hạ. Bốn người tiến lên, nhưng mà, bọn họ vô luận như thế nào kéo đẩy. Cửa này đều là không chút sức mẻ. Bọn họ suy đoán, có lẽ cửa này là từ bên ngoài bị người khóa lại. Sau đó, bốn người ánh mắt nhất trí đối thượng, rất có ăn ý lui ra phía sau hai bước, tiếp theo, lại trực tiếp đá đi lên. Lúc này đây, vô luận bọn họ như thế nào đá, đều đá không khai. Lúc này, thực sự có người, là trực tiếp dọa nằm liệt. Ánh mắt hoảng sợ, trong miệng thì thào nói, quỷ, quỷ. Nhất định là những người đó biến thân lệ quỷ trả thù chúng ta tới. Hắn này vừa nói, những người khác cũng là sợ tới mức một tiếng mồ hôi lạnh. Bọn họ làm trộm cướp, giết người phóng hỏa khi, căn bản là chưa từng nghĩ đến, thực sự có lệ quỷ tới trả thù. Nhưng hiện tại, câm mồm. Mã Lao Đại nhìn về phía cái kia người nhát gan lạnh giọng quát, lại hồ ngôn loạn ngữ, ta một đao tê ngươi. Theo sau, hắn nhìn về phía bốn phía, rất là chân thành nói. Không biết cô nương là tôn tính đại danh. Hôm nay vô tình ban đêm xông vào này sân, thỉnh tha thứ. Chúng ta như vậy rời đi, thỉnh cô nương cho đi. Ai ngờ, hắn nói ý rơi xuống hạ, liền một đạo ha ha tiếng cười to vang lên. Ha ha Lâm Nguyệt Lan ngồi ở thụ xoa thượng cười lạnh nói, Mã Lao Đại, ngươi nói thật là dễ nghe. Chẳng lẽ không phải các ngươi nhìn buồn cô nương giải ra một khối ngọc lục bảo, sau đó đoạt lấy đi, lại đem này toàn bộ sân người. Đều giết chết. Nghe Lâm Nguyệt Lan nói lời này, mọi người sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Tiểu ba kinh hô, là ngươi. Chính là cái kia trong tay có được Ngọc Lục Bảo, theo dõi một cái buổi chiều nữ hài tử. Lâm Nguyệt Lan không để ý đến hắn, chỉ là tiếp tục nói, vô tình xâm nhập, thật là chê cười. Nếu hôm nay buổi tối không phải buồn cô nương đã sớm tính đến các ngươi sẽ qua tới kiếp sát, làm tốt chuẩn bị, giờ phút này, các ngươi đã đoạt đến bảo. Tại đây giết người giết được vui vẻ vô cùng đi. Biết thanh âm này là người sau, Mã Lao đại một đám người đều âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng là hiện tại Mã Lao Tam ném một bàn tay, tức giận dị thường, hắn phẫn nộ quát, con mẹ nó, ra tới, nếu không, Lao tử liền thiêu quăng ngươi nơi này. Ha ha, xem ra còn không có hấp thụ giáo huấn. Kia bổn cô nương liền cho ngươi hảo hảo giáo huấn một chút ngươi. Chương 417 diệt quang. Lâm Nguyệt Lan lạnh giọng nói, ha ha, xem ra còn không biết hối cải, còn không có hấp thụ giáo huấn. Kia bổn cô nương liền không khách khí, phải hảo hảo giáo huấn ngươi một phen. Nói, Lâm Nguyệt Lan một thân bạch đi đi, từ trong sân kia cây lớn nhất trên cây phi thân mà xuống. Xẹt qua Mã Lao Tam trước mặt, theo sát liền nghe được bạch bạch trưởng cái tắt thật mạnh thanh âm, tiếp theo liền nhìn đến Mã Lao Tam lăn đến lưng ngựa hạ, mà Lâm Nguyệt Lan thẳng tắp rơi xuống hắn trước mặt, cười lạnh nói, chặt đứt một bàn tay, còn nghĩ giết người, thật là không biết sống chết. Lâm Nguyệt Lan này một loạt động tác, chỉ là phát sinh ở một lát chớp mắt không gian. Chờ bọn họ phản ứng lại đây khi, nhìn đến chính là Mã Lao Tam đã bò nằm trên mặt đất, mặt chiều mà, chung quanh sái đều là máu tươi, sợ mục kinh tâm. Sau đó, bọn họ liền nhanh chóng chú ý tới, đứng ở bọn họ trước mặt bạch đi hề nữ tử, ở ánh lửa chiếu xạ dưới, nàng nhăn dung, ở bọn họ trước mặt bại lộ không thể nghi ngờ. Hào Mỹ, đây là bọn họ cái thứ nhất phản ứng. Sau đó, trong mắt đều là mang theo hoa si dâm sắc nhìn chằm chằm Lâm Nguyệt Lan tới xem, cái này làm cho bọn họ tựa hồ quên mất, phía trước chỉ sợ sự kiện, đều là bởi vì người này dựng lên. Nhị đương ra phản ứng nhanh nhất. Hắn sắc bén đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Nguyệt Lan, lớn tiếng hỏi, ngươi là người hay quỷ? Lâm Nguyệt Lan cười ha hả nói, nhị đương ra, ngươi cho rằng bổn cô nương là người, vẫn là quỷ đâu. Tiểu ba lại vào lúc này chỉ vào Lâm Nguyệt Lan, đối nhị đương ra nói, nhị đương ra, nàng chính là cái kia ở đầu đường đổ thạch đánh cuộc ra ngọc lục bảo người kia. Nàng là người, nàng nhất định là người. Tiểu ba tựa hồ rất là xác định nói. Mã nhị đương ra lập tức nghiêm túc hỏi, nếu là người, vì sao tại đây giả thần giả quỷ? Lâm Nguyệt Lan lập tức trào phúng hừ lạnh nói, hừ, rõ ràng là các ngươi nhập phòng cướp bóc, giết người đoạt bảo, còn trách cứ chủ nhân giả thần giả quỷ, thật là thiên đại chê cười. Biết này hết thảy đều là người làm ra tới lúc sau, đoàn ngựa thồ này giúp mã phỉ này bị lệ quỷ sợ tới mức nội tâm sợ hãi, muốn thoát đi sợ hãi, giờ phút này, đều biến mất không thấy. Có. Như tôi phía trước mục đích, giết người đoạt bảo, Nga, hiện tại gia tăng hàm nhất, cho hả giận. Lấy giết hủy hoại nơi này cho nên, mới có thể làm tự mình mới vừa rồi sợ hãi bất an được đến bồi thường. Bọn họ như bây giờ tưởng, tựa hồ hoàn toàn xem nhẹ giờ phút này nằm trên mặt đất, hôn mê quá khứ Mã Lao Tam. Mã Lao Đại trên mặt mang theo phẫn nộ chi sắc, đối với Lâm Nguyệt Lan giận dữ hét, ngươi cái này nha đầu thúi, dám giả thần giả quỷ tới hù dọa chúng ta. Không cho ngươi một chút nhan sắc nhìn xem, ngươi cũng không biết đủ mọi màu sắc. Ngươi tới, đêm này nha đầu chết tiệt kia cấp bắt lấy. Bắt lấy, chính là bắt sống. Hán thuộc hạ lập tức có hân tâm tình trêu chọc nói, đại đương ra, đây là muốn đem người bắt được Nam Lâm trại, đương áp trại phu nhân, là không. Về sau có như vậy xinh đẹp tuyệt mỹ tổ tử, quả thực thành chúng ta mã phỉ một khác bảo a. Mã Lao đại hừ lạnh một tiếng, nói, đương áp trại phu nhân. Nàng còn chưa đủ tư cách, chỉ có thể đương bổn đại đương ra ngoan vật. Các huynh đệ, chờ ngày nào đó đại ca chơi chán rồi, nữ nhân này rất có khả năng liền về ngươi. Tức khắc này hỏa thuộc hạ đôi mắt lập tức trở nên lượng lượng, nhìn về phía Lâm Nguyệt Lan ánh mắt, càng thêm không kiêng nể gì, phảng phất thật thành bọn họ ngoan vật giống nhau. Cảm ơn đại ca. Lâm Nguyệt Lan sắc mặt lạnh lùng, lạnh băng như tháng chạp xương giá thanh âm, ở bọn họ mỗi người lô thai bên trong vang lên. Tìm chết. Nói, tay nàng nhất chiêu, sau đó, ở bọn họ kinh ngạc khiếp sợ hoảng sợ không thể tưởng tượng trong ánh mắt, nhìn đến này trong viện nhánh cây ở điên cuồng rối trường, sau đó, ở không thể tin tưởng giữa, này đó nhánh cây như sinh dây thường giống nhau, linh hoạt lại lưu loát đem bọn họ một đám cuốn lên tới, cuốn thượng vài vòng, bó đến kín mít. Lại sau, lại rớt tới rồi giữa không trung, hai chân căn bản là vô pháp nhúc nhích. Ở trong viện, không có bị nhánh cây bó lên người, cũng liền dư lại mã phỉ ba cái đương ra. Lâm Nguyệt Lan nhìn đều không nhìn liếc mắt một cái những cái đó rất ở giữa không trung người, chỉ là ánh mắt lạnh băng nhìn về phía mã đại đương ra, mã nhị đương ra, lại không có nói chuyện. Mã Lao đại cập mã Lao nhị, đã sớm bị này quỷ dị một màn, cấp sợ tới mức sắc mặt xanh trắng. Tuy là bọn họ giết thả lại nhiều hỏa, thiêu lại nhiều phòng ở, giết lại nhiều người, hủy hoại lại nhiều gia, bọn họ cũng chưa bao giờ có sợ hãi hoảng sợ, cũng không có giống hiện tại, như vậy làm người kinh tủng cùng sợ hãi, toàn thân đều ở không được run run cùng run rẩy. Tại đây một khắc, trắng non ánh sáng da thịt, tinh xảo khả nhân ngũ quan, váy trắng phiêu dở, tóc đen theo gió mà dương mỹ lệ, toàn bộ biến thành trong khoảnh khắc đoạt nhân tính mệnh quỷ mị cùng ác ma. Người này, căn bản là không phải người, rõ ràng là một con yêu quái, một con ma quỷ. Mã Lao Đại cùng Mã Lao Nhị hoảng sợ bất an nhìn trước mắt Lâm Nguyệt Lan, bọn họ là nhiều hy vọng, cũng giống Mã Lao Tam giống nhau hôn mê qua đi, kia so hiện tại đã chịu kinh hách, hạnh phúc nhiều. Mã Lao Nhị cường trang chấn định, nhưng ngữ khí run run, đã hoàn toàn bán đứng hắn nội tâm, hắn nói, ngươi là người, vẫn là quỷ. Lâm Nguyệt Lan cười khẽ hỏi ngược lại, ngươi nói đi, ta là người vẫn là quỷ. Nay không, các ngươi người, không phải theo dõi ta một ngày sao? Sẽ không biết ta là người hay quỷ. Lâm Nguyệt Lan vài lần cố ý cường điệu là người hay quỷ. Nhưng Mã Lao Nhị lại không dám tin tưởng lắc lắc đầu nói, không, không, ngươi không có khả năng là người. Ngươi là yêu quái, cho nên, ngươi mới có thể chỉ huy này đó hắn dùng ngón tay những cái đó mở rộng như xúc tua, còn ở phiêu động nhánh cây. Lâm Nguyệt Lan nói, mặc kệ bổn cô nương là người hay quỷ vẫn là yêu, vốn dĩ các ngươi đừng tới chọc ta, không đánh giết người diệt khẩu chủ ý, chúng ta chi rằng có thể tường an không có việc gì. Chính là mới vừa rồi, chỉ cần ngươi dựa vào trực giác, không cần bước vào này phiến đại môn, trực tiếp lui về, các ngươi theo dõi ta việc, bổn cô nương có thể đồng dạng không đáng so đo, các ngươi đi nơi khác giết người phóng hỏa đoạt bảo diệt khẩu, bổn cô nương căn bản là quản không được, cũng khinh thường đi quản. Nhưng cố tình các ngươi không biết sống chết, biết rõ không thích hợp, còn nhảy vào này viện đoạt bảo, muốn giết người diệt khẩu, thật là tội ác tày trời. Giờ phút này, nghe Lâm Nguyệt Lan nói như vậy, mặc kệ là bị treo ở giữa không trung mã phỉ, vẫn là cái này mã đại đương gia, đều ở trong lòng âm thầm kêu khổ, rất là hối hận. Nếu mới vừa rồi đạp khi viện môn khi, mọi người đều nghe nhị đương gia khuyên can, có lẽ bọn họ đều đã bình an không có việc gì. Nhưng cố tình trừ bỏ nhị đương gia, tất cả mọi người tinh thần xúc động, nhiệt huyết anh dũng, muốn ở trong viện giết người, từ giữa đạt được giết người khoái cảm, cập máu tươi đầm địa thống khoái. Quanh năm đánh nhưng vẫn là bị ưng mổ mắt. Bọn họ như thế nào cũng không có dự đoán được, cái này sân như vậy không tầm thường, như vậy quỷ dị. Mã nhị đương gia lập tức rất là thành khẩn nói, cô nương, đối với xâm nhập quý viện, chúng ta đoàn ngựa thổ rất là xin lỗi. Người xem như vậy, có thể hay không buông tha chúng ta này đó các huynh đệ, chúng ta như vậy rời khỏi sân, đối với trong viện sở sự, chúng ta im bặt không nhắc tới. Nếu còn không hài lòng, chúng ta Nam Lâm trại, có vô số bảo bối, nhậm ngươi lựa chọn, có không? Mã Lao Đại sau khi nghe xong, có chút kinh ngạc nhìn về phía Mã Lao Nhị, Lao Nhị những cái đó bảo bối, nhưng đều là bọn họ trăm cây ngàn đắng đoạt tới, liền như vậy xong dâng lên, hắn trong lòng hơi có chút không đồng ý. Mã Lao Nhị nhỏ giọng đối Mã Lao Đại nói, đại ca, chẳng lẽ vài thứ kia so mệnh còn quan trọng sao? Lại nói, giữ được rừng xanh thì sợ gì không tuổi lột ta? Mã Lao Đại gắt gao cau mày nghĩ nghĩ, sắc bén đôi mắt nhìn về phía Lâm Nguyệt Lan, lớn tiếng nói, ta Nam Lâm trại mấy chục năm, đoạt tới bảo bối vô số, nếu cô nương muốn, cứ việc cầm đi, chỉ cầu cô nương phóng các huynh đệ một con đường sống. Về sau, chúng ta Nam Lâm trại đoàn ngựa thổ vì cô nương duy mệnh là tử, như thế nào? Lâm Nguyệt Lan cười lạnh nói, không thế nào. Mã Lao Đại cùng Mã Lao Nhị, sắc mặt đều là biến đổi. Mã Lao Nhị cẩn thận lớn tiếng hỏi, kia cô nương muốn như thế nào, chỉ cần cô nương nói được ra, chúng ta đoàn ngựa thổ nhất định làm được. Lâm Nguyệt Lan lắc lắc đầu nói, buồn cô nương không cần các ngươi làm cái gì, chỉ cần biểu tình biến đổi, lạnh lùng nói, chỉ cần các ngươi đem mệnh lưu lại. Lúc này, tất cả mọi người sợ hãi không thôi. Bọn họ rõ ràng cảm giác được, người này nói không phải nói giỡn. Mã Lao Đại lại rất là phẫn nộ bất an, lại rất là không cam lòng nói, vì cái gì? Rõ ràng chúng ta căn bản là chưa từng động thủ. Lâm Nguyệt Lan cười lạnh nói, không sai. Các ngươi là chưa từng động thủ, nhưng là, nếu không phải bổn cô nương đã sớm đang đợi chờ các ngươi đã đến, bổn cô nương có năng lực ngăn trở các ngươi ở chỗ này giết người chỉ sợ giết được rất sung sướng đi. Các ngươi giết người vô số, đã sớm hẳn là biết, sẽ có bị người giết đến một ngày. Cho dù hôm nay bổn cô nương không giết ngươi, ngày nào đó cũng có những người khác giết các ngươi. Chẳng qua, các ngươi hiện tại vận khí không tốt lắm, cố tình theo dõi bổn cô nương, đụng vào bổn cô nương trên tay. Xem ra ông trời xem các ngươi cùng hung ác cực, làm nhiều việc ác, xem bất quá đi, đem các ngươi đưa đến bổn cô nương trên tay. Hôm nay, bổn cô nương không thay trời hành đạo đều không được. Nói xong câu này, Lâm Nguyệt Lan cũng không theo chân bọn họ vô nghĩa, trực tiếp phun ra hai chữ, động thủ. Mã Lao Đại cùng Mã Lao Nhị còn không rõ, này động thủ là có ý tứ gì khi, lập tức nghe được từng tiếng cực kỳ bi thảm thê lương thống khổ kêu to thanh. Bọn họ ngẩng đầu nhìn lại, sợ tới mức đôi mắt trực tiếp đột ra, một cổ nhi từ trên lưng ngựa lăn ngã xuống. Bọn họ nhìn thấy gì? Những cái đó bị nhánh cây bó ở giữa không trung các huynh đệ, đột nhiên bị nhánh cây trực tiếp xé thành chia năm xẻ bảy, máu tươi như mưa phun trào mà xuống. Thật là đáng sợ. Bọn họ làm ác nhiều năm như vậy, như thế nào cũng không có nghĩ tới, liền cụ hoàn chỉnh thi thể đều không có thảm thiết hạ thảm. Cái này làm cho bọn họ nghĩ tới chút năm giết qua những người đó, các loại cách chết đều có, dùng đao giết chết, thiêu chết, chết đuối, cưỡng gian đến chết từ từ. Có lẽ đây là nhân gia thường nói, báo ứng. Làm ác làm nhiều, không phải không báo, chỉ là thời điểm chưa tới. Canh giờ vừa đến, ai cũng trốn không thoát. Nam Lâm trại đoàn ngựa thô này mười mấy năm đều này đây giết người làm vui, hại người vô số, chưa bao giờ có nghĩ đến, một ngày nào đó, bọn họ sẽ được đến như vậy thảm thiết báo ứng. Hiện tại tận mắt nhìn thấy đến tự mình thuộc hạ, bị bọn họ điên đảo nhận chi, những cái đó nhánh cây xé rách, bọn họ sợ, khủng, thật sự sợ tới mức như một quán bùn. Mã Lao Đại cùng Mã Lao Nhị lập tức xin tha nói, đại tiên tha mạng, đại tiên tha mạng. Về sau chúng ta cũng không dám nữa, ta liền buông tha chúng ta đi. Chúng ta nhất định sẽ cải tà quy chính, không hề làm ác. Cầu đại tiên bỏ qua cho chúng ta một mạng đi. Còn có, ta Nam Lâm trại tiền tài vô số, toàn bộ cho ngươi, cầu ngươi tha chúng ta một mạng đi. Lâm Nguyệt Lan đối với bọn họ cầu xin căn bản chính là bỏ mặc, nàng cười lạnh nói, ừ, đương các ngươi giết người phóng hỏa muốn mạng người khi... Nhưng để ý tới quá những cái đó thống khổ cầu xin các ngươi vô tội người. Liên bởi vì các ngươi muốn bảo bối, liền cướp đi nhân gia từ trên xuống dưới nhiều ít điều vô tội mạng người. Hiện tại tới cầu xin tha mạng, bổn cô nương nói cho các ngươi, chậm. Nàng không phải một cái thiện tâm người. Vốn dĩ những người này không có theo dõi nàng, chọc tới nàng, nàng cũng lười đến quản bọn họ giết bao nhiêu người, thả nhiều ít hỏa, lại đoạt nhiều ít bảo bối. Nhưng cố tình những người này không biết sống chết theo dõi nàng. Vậy đừng trách nàng thay trời hành đạo, vì những cái đó oan khuất uổng mạng người báo thù. Mã Lao Đại cùng Mã Lao Nhị mặt xám như cho tàn, bởi vì bọn họ biết, vô luận như thế nào, trước mắt người này đều sẽ không bỏ qua bọn họ. Nhưng hai người như thế nào như thế cam tâm như vậy đã chết đâu. Hai người cho nhau liếc nhau lúc sau, hai người đột nhiên đứng dậy, sau đó liền hướng cửa chạy tới. Thất tha thất thểu chạy đến cửa. Nhưng bọn họ như thế nào mở cửa, cửa này đều mở không ra. Lâm Nguyệt Lan không có bất luận cái gì ngăn cản động tác, mặc cho bọn họ ở kia hồ chạy loạn đâm, làm cuối cùng dãy rủa. Cuối cùng, không làm nên chuyện gì, hai người lập tức sủi lơ rửa vào trên cửa. Đúng lúc này, Lâm Nguyệt Lan chậm rãi đã đi tới, dừng lại thân mình, đánh giá bọn họ chật vật cùng bất an, sợ hãi cùng hoảng sợ biểu tình. Sau đó, đối với bọn họ nhàn nhạt nói, nếu các ngươi hai người giữa, có một người sống sót, bổn cô nương liền phóng hắn đi ra ngoài, như thế nào? Nghe Lâm Nguyệt Lan nói, Mã Lão Nhị không thể tin tưởng mở to hai mắt, hỏi ngược lại, ngươi muốn chúng ta giết hại lẫn nhau. Lâm Nguyệt Lan đứng lên tới, không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận. Mã Lão Nhị thực hoảng sợ bất an đối với Lâm Nguyệt Lan gầm rú nói, ngươi cái này ác mà. Lâm Nguyệt Lan lại lanh canh cười nói, trò chơi này không phải các ngươi thường chơi sao? Muốn nhân ra cha mẹ tương chết, phu thê tương sát, huynh đệ tương tàn, như thế nào hiện tại đến phiên các ngươi, như thế nào liền thành ác ma. Mã Lao Nhị tức khắc á khẩu không trả lời được. Nguyên lai, bọn họ đoàn ngựa thổ trước kia sở làm hết thảy, cái này ma quỷ đều rõ ràng. Liên ở Mã Lao Nhị trầm mặc là lúc, hắn ngực đột nhiên truyền đến kịch liệt đau đớn. Hắn đôi mắt không thể tưởng tượng túi đầu, nhìn ngực chỗ dao nhỏ, hắn khiếp sợ nhìn về phía Mã Lao Đại, nói, đại ca, ngươi, vì cái gì? Mã Lao Đại trên mặt có chút áy náy, nhưng lại đương nhiên nói, người không vì đã, trời chu đất diệt. Nhưng chúng ta, kết bái khi, rõ ràng nói qua, có nạn cùng chịu, có phúc cùng hưởng, không cầu cùng ngày cùng tháng cùng năm sinh, chỉ cầu đồng niên đồng nguyệt chủ nhật chết. Mã Lao nhị đức quang nói. Mã Lao đại lúc này lại nói, trước kia là trước đây, hiện tại là hiện tại, ta còn không muốn chết, ta muốn sống. Ta muốn sống, ngươi nhất định phải chết. Lời này hắn không có nói ra, nhưng ý tứ này, ai không rõ. Mã Lao nhị sau khi nghe xong, phốc một tiếng, từ lồng ngực chỗ phun ra máu loãng, sau đó, đầu một vai, đã chết. Chết không nhắm mắt. Khi chết, này đột ra đôi mắt còn gắt gao trừng mắt Mã Lao đại, đối hắn tựa hồ có rất lớn oán khí. Mã Lao đại chột dạ sợ hãi không dám nhìn hắn. Sau đó, nâng đầu đối Lâm Nguyệt Lan nói, ngươi có thể phóng ta đi ra ngoài đi. Lâm Nguyệt Lan gật gật đầu, đương nhiên có thể. Mã Lao đại lập tức đứng dậy, mở ra môn. Cửa này vừa mở ra, Mã Lao đại mới vừa bước ra môn. A! Hét thảm một tiếng, vang vọng tại đây yên tĩnh bầu trời đêm bên trong. Chương 418 thổ lộ tình cảm giao tình. Mã Lao đại đã chết. Hắn là bị một mảnh lá cây xuyên tim mà chết. Ở hắn hai chân, một bước sân ngạch cửa là lúc. Mã Lao đại mở to hai mắt, rất là không thể tin tưởng trừng mắt Lâm Nguyệt Lan, "Ngươi?" Lâm Nguyệt Lan cười nói, "Mã Lao đại, ta chỉ đáp ứng các ngươi, ai tồn tại liền phóng ai đi ra ngoài. Nay không, ta không phải đã thả ngươi ra tới sao?" Nghe Lâm Nguyệt Lan nói, Mã Lao đại như Mã Lao nhị giống nhau, phốc một tiếng, từ khoang miệng phun ra một bao huyết lúc sau, đầu một vai, liền đã chết. Đồng dạng chết không nhắm mắt, nhưng trong ánh mắt, có hoảng sợ, sợ hãi, không thể tưởng tượng từ. Lâm Nguyệt Lan như là có chút không thú vị nói, sách, đường đường một đời nam lâm trại đoàn ngựa thổ trùn thổ phỉ, liền như vậy đã chết, bất quá, nhưng thật ra chết không đủ tích. Nói xong câu này, Lâm Nguyệt Lan cũng không có ở lại để ý tới khối này tử thi. Nàng bước chân ngừng ở Mã Lao Tam trước mặt, đứng yên. Thanh âm rất là lãnh đạm nói, Đường Trang, Mã Lao Tam, bổn cô nương biết người đã sớm tỉnh. Quỳ dạp trên mặt đất giả chết Mã Lao Tam, vẫn không núp nhích. Lâm Nguyệt Lan nhướng nhướng mày, cười lạnh nói, ngươi cho rằng giả chết là có thể tránh được một kiếp sao. Bổn cô nương chỉ có thể nói, ngươi nghĩ đến thật là quá mỹ. Nói xong, nàng trên cổ tay lục vòng tay lại đột nhiên động, sau đó, ở tay nàng trùng không ngừng biến đại, thành một cây rất là xương tay dây mây. Bang một tiếng, dây mây trực tiếp ném ở Mã Lao Tam phần lưng. Mã Lao Tam vẫn như cũ không chút sức mẻ. Lâm Nguyệt Lan nói, thú vị. Nói xong, tay vừa nhấc, lại roi đi xuống. Một roi này tử lực đạo, chính là so vừa nãy kia một roi tử trọng nhiều. Lâm Nguyệt Lan chính là biết tự mình lực đạo, một roi này tử đi xuống, liền tính gặp lại nhẫn mại người, đều sẽ chịu không nổi. Quả nhiên, ân Mã Lao Tam tiếng rên rỉ vang lên. Rốt cuộc không giả chết. Lâm Nguyệt Lan cười hỏi. Mã Lao Tam ngẩng đầu, oán hận phẫn nộ chi sắc, thẳng sung trong mắt, hắn lại giận lại sợ hỏi. Ngươi cái này ác ma, đều đã đem ta sở hữu huynh đệ đều như vậy tàn nhẫn giết, ngươi vì sao còn không thể buông tha ta? Ta cùng với cùng ngươi có cái gì oán thù? Hắn tự nhận là, bọn họ ở cái này trong viện, còn không có cướp được đồ vật, còn không có giết đến một người, tự nhiên cũng cùng cái này ác ma, kết không thượng sinh tử thù hận. Nhưng cố tình cái này ác ma, trong nháy mắt, chỉ là vây vây tay mà thôi, liền đem hắn 15-6 cái huynh đệ chém giết, còn dùng thảm thiết như vậy thủ đoạn. Lâm Nguyệt Lan đối với Mã Lao Tam không biết hối cải thái độ, quả thực buồn cười. Nàng nhàn nhạt nói, không có thù hận. Mã Lao Tam, ngươi nói nhưng thật ra nhẹ nhàng. Nếu ta chỉ là một cái bình thường không hề năng lực phản kháng nữ tử, các ngươi sớm khi cái này sân lúc sau, sẽ bỏ qua ta sao? Không thể đi. Một khi đã như vậy, các ngươi hiện tại kết cục, chẳng qua, các ngươi không có năng lực này đi phản kháng mà thôi. Liền như lúc trước, các ngươi lạm sát những cái đó vô tội phụ nữ và trẻ em giống nhau, bởi vì bọn họ không có năng lực phản kháng, cho nên mặc cho các ngươi muốn làm gì thì làm, thảm nhận giết hại. Mà hiện tại, chỉ là thay đổi một cái lập trường một cái đối tượng mà thôi. Người thắng làm vua bại giả khấu. Mã Lao Tam tâm như cho tàn, mặt như thái sắc. Hắn cũng như trước hai nhậm đường ra giống nhau, nghĩ đến chính là, báo ứng. Bởi vì, bọn họ làm quá nhiều chuyện xấu, ông trời xem bất quá mắt, cho nên, liền phái một cái yêu nghiệt, tới thu bọn họ. Lâm Nguyệt Lan tựa hồ còn chưa đủ đả kích Mã Lao Tam, nàng ngồi xổm xuống thân mình, đối với hắn nói, Mã Lao Tam, vốn dĩ ngươi này đó huynh đệ đều có thể không cần chết, nếu ngươi nghe xong Mã Lao Nhị nói, không cần xông vào cái này sân, không cần chọc phải ta. Chỉ là đáng tiếc, sách, sách. Nói nàng lại đứng lên, sắc bén nói, cho nên, ngươi này đó huynh đệ đều là bị ngươi cấp hại chết, bị ngươi tự đại lô mãng cấp làm hại chết thảm. Ngươi mới là hại chết ngươi các huynh đệ đầu sỏ gây tội. Mã Lao Tam trừng lớn con ngươi bỗng nhiên đến một trận kịch liệt co rút lại. Hắn bên thai, vẫn luôn ở tiếng vọng, ngươi mới là hại chết ngươi các huynh đệ đầu sỏ gây tội. Ngươi mới là hại chết ngươi các huynh đệ đầu sỏ gây tội. Hắn ánh mắt đột nhiên trào ra một cổ tinh mịch. Các huynh đệ đều đã chết, đều bị hắn cấp hại chết, hắn còn sống làm cái gì? Cả người biểu tình tê liệt, như rối gô rất là máy móc đứng dậy, dùng hắn kia chỉ không có phế tay phải, cầm lấy trên mặt đất đại lao tử, lao tử mình cổ. Đã chết. Tới này 16 cái mã phỉ, toàn bộ đã chết. Lâm Nguyệt Lan ánh mắt lạnh băng nhìn Mã Lao Tam tự sát. Thân tính lạnh lùng vô tình nhìn trong viện một mảnh tàn thi lạn hài, huyết lưu thành hải. Nàng cầm trong tay dây mây một bộ bạch y rìa đặt mình trong với như vậy thảm thiết cảnh tượng bên trong, trở thành tu la trên chiến trường duy nhất vương giả. Đột nhiên nàng ánh mắt sắc bén nhìn về phía một chỗ, lớn tiếng quát, ai, ra tới. Nàng một kêu xong, tưởng Trấn Nam liền từ một góc ra tới. Hắn đứng ở Lâm Nguyệt Lan đối diện, rất là cẩn thận hô, Nguyệt Nhi. Lần này, Lâm Nguyệt Lan không có giống dĩ vãng giống nhau, đối tưởng Trấn Nam cười nham nhở kêu. Mặt nạ đại thúc hoặc là nam đại thúc, mà là biểu tình lạnh băng nhìn tưởng Trấn Nam, lạnh lùng hỏi, đều thấy được đi. Tưởng Trấn Nam không có dấu giếm gật đầu nói, đều thấy được. Sợ hãi sao? Lâm Nguyệt Lan rất là sắc bén hỏi, đây là chân chính ta. Tàn nhẫn, vô tình, quỷ dị, khủng bố. Tưởng Trấn Nam trong mắt có nói không nên lời đau lòng, cập đau lòng. Hắn vẫn luôn biết Lâm Nguyệt Lan rất cường đại, còn có một cổ quỷ dị năng lực. Này ở nàng đơn thương độc mã cứu hắn kia một khắc, hắn liền ở biết. Chỉ là, khi đó, nàng đối những cái đó hắc y hiền nhân, là nhất chiêu phải giết, mà không phải giống như vậy tàn nhẫn chia năm xẻ bảy, chết không toàn thây. Hắn Nguyệt Nhi vốn dĩ chính là thiện lương, mỹ lệ, chẳng qua bị bức bách thị huyết thành sát mà thôi. Nhưng hắn Nguyệt Nhi vẫn như cũ thiện lương mỹ lệ, bởi vì nàng tàn nhẫn vô tình chỉ là nhằm vào những cái đó người xấu, đối với tự mình người. Nàng dụng tâm tận lực đi bảo hộ, không cho bất luận kẻ nào đã chịu thương tổn. Tưởng Trấn Nam chậm rãi đi đến Lâm Nguyệt Lan trước mặt, một bàn tay lôi kéo nàng một bàn tay đem nàng trên trán tóc mái lộng lộng, sau đó, hơi hơi cúi đầu, ở nàng no đủ trên trán, hôn hôn, nói. Nguyệt Nhi, muốn nói đáng sợ, ta mới là chân chính đáng sợ người. Ta giết qua người, hàng ngàn hàng vạn, đối với ta giết chết người. Ta cũng chưa từng có bất luận cái gì đồng tình, đáng thương. Bởi vì, ta biết, ta không giết chết bọn họ liền sẽ giết ta. Nguyệt Nhi, ngươi đồng dạng như thế. Nếu ngươi là cái mềm yếu không hề năng lực phản kháng nữ tử, như vậy đêm nay bị tàn nhẫn giết hại người, sẽ chỉ là ngươi. Tương đối trước kia bị bọn họ giết chết làm hại vô tội người, ngươi, chỉ là duy nhất có thể phản kháng cũng chế trụ bọn họ người. Người thắng làm vua, bại giả khấu. Ngươi không đáng sợ, đáng sợ chính là những cái đó dụng tâm hiểm ác người xấu. Bọn họ làm nhiều việc gác nhiều năm, rất có thể ông trời đều xem bất quá đi, cho nên, lần này, gặp phải ngươi, cũng là bọn họ báo ứng. Nói đến này, tưởng Trấn Nam một bàn tay lại lần nữa xoa xoa Lâm Nguyệt Lan trên trán tóc mái, rất là nghiêm túc ga nủi nói, cho nên, Nguyệt Nhi, ngươi cũng không đáng sợ. Cho nên, ngươi không cần có tâm lý gánh nặng, không cần luận tưởng. Được không? Nghe tưởng Trấn Nam nói nghiêm túc, mỗi một câu, đều có thể nghe nói hắn đau lòng cùng đau lòng, cặp đối nàng giữ gìn. Lâm Nguyệt Lan gắt gao nắm nắm tay, rốt cuộc chậm rãi thả xuống dưới. Nếu mới vừa rồi tưởng Trấn Nam có một tia kinh khủng cùng sợ hãi, nàng liền sẽ không chút do dự đem tưởng Trấn Nam cấp diệt khẩu. Bởi vì, như vậy nam nhân dễ dàng nhất phản bội. Mà nàng, căn bản là không hiếm lạ như vậy nam nhân. Cho nên, liền tính vì để giải hậu hoạn, nàng cũng sẽ không lại làm tưởng Trấn Nam tồn tại trở về. Vì bảo hộ nàng tự mình, vì bảo hộ tiểu lục bọn họ, nàng không thể tái phạm đồng dạng sai lầm. Đừng trách nàng lích kỷ cùng vô tình. đây là mạt thế mang cho nàng thảm thống kinh nghiệm. Nhưng mà, Tưởng Chấn Nam rốt cuộc cùng kia nhân trà không giống nhau. Hắn không có biểu hiện ra đối Lâm Nguyệt Lan có bất luận cái gì sợ hãi cùng sợ hãi, tưởng phản, nàng từ hắn trong ánh mắt nhìn đến đau lòng, cập đau lòng. Nếu một người biểu tình có thể làm bộ, nhưng ánh mắt làm không được giả. Người mỗi một ánh mắt, là nhân loại trong lòng trực tiếp nhất biểu hiện phản ứng, người, rất khó ở ánh mắt thượng làm bộ. Nàng ở mặt thế sở dĩ bị cha nam tiện nữ lừa gạt 6 năm, là bởi vì nàng đối bọn họ tín nhiệm, che mắt tự mình hai mắt, hoàn toàn nhìn không tới bọn họ trong mắt hư tình giả ý, cho nên, cuối cùng mới có thể bị bọn họ lừa thượng thực nghiệm giải phẫu đài, cuối cùng thống khổ quyết liệt cùng những người đó đồng quy vu tận chết đi. Trọng sinh lúc sau, nàng có khắc sâu giáo huấn, học xong đi xem người ánh mắt, phân rõ người cùng sự thật giả. Ở Tưởng Chấn Nam từ trong một góc xuất hiện kia một khắc, nàng sắc bén hai tròng mắt, liền chưa từng bỏ qua hắn mỗi một kia biểu tình, hắn mỗi một ánh mắt, đều không có lạc quá nàng ánh mắt. Cho nên, Tưởng Chấn Nam theo như lời mỗi một câu, đều là thiệt tình thực lòng, phát ra từ nội tâm. Lâm Nguyệt Lan nghe xong Tưởng Chấn Nam nói, toàn bộ dẫn theo tâm, chậm rãi hạ xuống, lúc sau, nắm chặt song quyền, chậm rãi bung ra. Nhưng mà, Lâm Nguyệt Lan biểu tình tựa hồ vẫn là hồ nghi nói, ngươi nói đều là thiệt tình lời nói, đều là phát ra từ nội tâm. Không có gạt ta. Tưởng Chấn Nam lập tức nghiêm túc nói, Nguyệt Nhi, ta theo như lời mỗi một câu đều là phát ra từ nội phủ thiệt tình lời nói. Nếu Nguyệt Nhi không tin nói, cũng có thể đương trường đem ta chia năm xẻ bảy đi. Không biết qua bao lâu, liền ở Tưởng Chấn Nam nội tâm khẩn trương đến không biết như thế nào mới làm Lâm Nguyệt Lan tin tưởng khi, hắn rốt cuộc nghe được một tiếng thở dài thanh. Lâm Nguyệt Lan khẽ thở dài một tiếng nói, hảo đi, bổn cô nương liền miễn cưỡng tin tưởng ngươi đi. Tưởng Chấn Nam có chút không thể tin được tự mình lỗ thai, đôi mắt mở đại đại nhìn Lâm Nguyệt Lan. Lâm Nguyệt Lan nhìn như vậy biểu tình Tưởng Chấn Nam, không khỏi phụt một tiếng, cười lên tiếng, sau đó đối với Tưởng Chấn Nam nói, thật là cái ngốc tử. Hảo, ta lại lặp lại một lần đi. Bổn cô nương đối với ngươi mới vừa rồi theo như lời mỗi một câu, miễn cưỡng tin tưởng đi. Tưởng Chấn Nam lần này nghe rõ, lại kích động không biết như thế nào cho phải. Hắn cảm thấy tự mình dân cả người tựa hồ không chỗ sắp đặt, đôi tay hai chân rất là cứng đờ, chính là, người khác lại bản năng nắm chặt Lâm Nguyệt Lan tay, nắm chặt. Cứ như vậy trạng thái không biết duy trì bao lâu, Tưởng Chấn Nam lại một cái kích động đem Lâm Nguyệt Lan ủng tiến trong lòng ngực, tiểu tâm cẩn thận lại rất là nghiêm túc nói. Nguyệt Nhi, cảm ơn ngươi tin tưởng. Thì ngươi vẫn luôn tin tưởng ta, ta nhất định sẽ dùng thời gian đi chứng minh, ta Tưởng Chấn Nam tuyệt không sẽ cô phụ ngươi tin tưởng. Nói, hắn khỏe mắt lại bất chi bất giác chảy xuống nước mắt. Này nước mắt là vì Lâm Nguyệt Lan, vì hắn tự mình, cũng là vì bọn họ tương lai. Lâm Nguyệt Lan cảm giác được tự mình trên vai ướt át, nàng tâm không khỏi xúc động lên. Có lẽ là nàng tự mình quá mức cố chấp. Không phải mỗi một người nam nhân đều là cái kia cha nam. Giờ phút này, nàng là thân thiết cảm nhận được Tưởng Chấn Nam ái cùng tình. Nàng phản ôm Tưởng Chấn Nam eo, đầu dựa vào hắn rộng lớn hùng hậu lại an toàn ngực thượng, thanh âm có chút nghẹn ngào nói, Nam đại ca, chớ có trách ta. Ta chỉ là bảo hộ muốn bảo hộ người, cũng đồng dạng muốn bảo hộ tự mình. Ân, ta biết, ta đều biết. Tưởng Chấn Nam gắt gao đem Lâm Nguyệt Lan đủng khi trong lòng ngực, cảm tình rất là chân thành tha thiết nói. Nguyệt Nhi là ta bảo bối, ta lại như thế nào sẽ bỏ được quái Nguyệt Nhi đâu. Tại đây đen nhánh ban đêm, ở thảm thiết lại máu tươi rơi hình ảnh, một đôi tình nhân tại đây tu la chẳng thượng, lẫn nhau sưởng nội tâm, lẫn nhau tố tâm sự. Bọn họ chi gian cảm tình ràng buộc, tại đây một khắc, gắt gao gắn bó, cho đến tóc trắng xóa, thiên hoàng địa lão. Bọn họ gắt gao ôm nhau không biết qua bao lâu, thẳng đến Tiểu Lục phát ra âm thanh, bọn họ mới thanh tỉnh lại. Tiểu Lục hỏi, chủ nhân, này tam cổ thi thể ngươi như thế nào an bài? Này ba người chính là Mã Lao Đại, Mã Lao Nhị, cập Mã Lao Tam. Đến nỗi mặt khác chết đi người, Tiểu Lục sớm tại nhà mình chủ tử cùng chủ tử cô ra cho nhau ôm khi, khiến cho các bạn nhỏ đem vài thứ kia cấp xử lý sạch sẽ. Không sai, xác thật là sạch sẽ. Vốn dĩ chia năm xẻ bảy sợ mục kinh tâm tàn thi lạn hài, cập những cái đó như sông nước máu loãng, đều biến mất, tìm không thấy một chút tung tích. Nếu vẫn là này ngã trên mặt đất, còn ở nước chảy tam cổ thi thể, ai đều sẽ không nghĩ đến, ở cái này sân, phát sinh quá cực kỳ bi thảm xé xác. Lâm Nguyệt Lan nghe được Tiểu Lục thanh âm, lập tức bừng tỉnh đến, còn có kẻ thứ ba ở đây đâu. Nàng lập tức cảm giác được ngượng ngùng, sau đó từ Tưởng Chấn Nam trong lòng ngực lui ra tới. Nhàn nhạt ngắm mắt ba cái chết không đủ tích người, nói, này ba cái đầu lưu lại, còn lại đều xử lý sạch sẽ. Tiểu Lục đáp, ân. Sau đó, Tiểu Lục hai mảnh chồi non, cong cong, không biết cùng những cái đó tiểu hỏa nhóm nói gì đó. Theo sau, Tưởng Chấn Nam liền tận mắt nhìn thấy đến, ba điều nhánh cây một quyển, ba viên đầu giữ lại, mà thi thể, lại bị kéo dài tới dưới nền đất đi. Không sai, là bị kéo dài tới dưới nền đất. Đến nỗi này đó vết máu, này thổ nhưỡng hơi hơi phiên phiên liền không có. Đối với này đó cây cối tới nói, dưới nền đất hạ hoạt động, là vừa thấy rất đơn giản sự tình. Đến nỗi này đó mùi máu tươi nói, chỉ thấy Tiểu Lục to ra một ít, tại đây trong viện lưu một vòng, đã nghe không đến bất luận cái gì mùi máu tươi nói, thay thế còn lại là, này trong viện hoa khai hương thơm. Tưởng Chấn Nam tuy có chuẩn bị, nhưng lại lần nữa chính mắt nhìn thấy này đó cây cối hoạt động, còn rất là khiếp sợ. Cũng may, hắn khiếp sợ lại không phải tò mò người. Lâm Nguyệt Lan không giấu giếm bí mật này, trực diện với hắn, không đại biểu, nàng hiện tại liền phải đem sở hữu bí mật nói cho hắn. Mà đối với hắn tới nói, hắn thích chỉ là Lâm Nguyệt Lan người này, chỉ là người mà thôi. Chi với cái khác đồ vật, hắn một chút đều không để bụng. Lưu lại này ba viên máu chảy đầm địa đầu, Tưởng Chấn Nam có chút sáng tỏ Lâm Nguyệt Lan mục đích, bất quá, hắn vẫn là hỏi, Nguyệt Nhi, ngươi là tưởng Tưởng Chấn Nam dùng ngón tay chỉ một phương hướng. Lâm Nguyệt Lan cười gật đầu nói, không sai. Chương 419 đúc tượng đồng. Sáng sớm, Nam Vân Thành cửa thành tụ tập rất nhiều bá tánh. Những người này, không có chỗ nào mà không phải là đối với tưởng thành bên kia chỉ trỏ trỏ, biểu tình đều có vẻ rất là cao hứng, vỗ tay tán thưởng. Chưa từng có bao lâu, một đám quan binh vội vã đuổi lại đây. Tránh ra, tránh ra, Diệp Đại Nhân tới. Diệp Đại Nhân tới. Diệp Đại Nhân là cái hơn 30 tuổi, vẻ mặt nghiêm túc trung niên nhân. Hắn sắc bén ánh mắt nhìn về phía tường thành treo ba viên đầu người, hỏi, này ba viên đầu người khi nào treo lên đi? Lại là bị ai quái đi lên? Thuộc hạ hội báo nói, không biết. Gác đêm các huynh đệ nói, bọn họ chính là ở giờ mẻo giao ban khi đoạn, còn không có bất luận cái gì dị thường, chờ ở khi trở về, này ba viên huyết đầm địa cũng đã treo ở này đầu tường thượng. Diệp Đại Nhân sau khi nghe xong, rất là nghi hoặc nói, kia này rốt cuộc là ai treo lên đi đâu. Thuộc hạ đáp, bọn thuộc hạ đều không biết, đều không có nhìn đến bất luận kẻ nào ảnh. Hơn nữa, đại nhân ngươi nhìn, này ba viên đầu người đều là treo ở tường thành đầu trung ương. Người bình thường là cần thiết muốn mượn trường cầu thang, cho dù là võ công cao cường giang hồ cao thủ, muốn đem này ba viên đầu người treo ở kia, cũng cần thiết làm ra một chút động tĩnh. Nhưng bọn thuộc hạ cái gì đều không có nghe được, cũng cái gì đều không có phát hiện, càng vì thái quá chính là, gác đêm các huynh đệ trao đổi thời gian, căn bản là không đến nửa khắc chung thời gian, này căn bản là không phải thường nhân có khả năng làm được. Vị này Diệp Đại Nhân thuộc hạ cũng coi như là có chút kiến thức người. Đại nhân, muốn hay không làm thủ hạ đi cha cha? Diệp Đại Nhân đôi tay bối ở phía sau, nghiêm túc biểu tình. Một trương sắc bén đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm kia ba viên đầu người, suy nghĩ sâu xa sau một lát, liền vây vây tay nói, không cần. Chúng ta truy tung này giúp mã phỉ đều đã nhiều năm, kết quả, này bang nhân cướp bóc giết người phóng hỏa lúc sau, còn không phải làm theo bỏ trốn mất dạng. Có lẽ là ông trời xem bất quá mắt, những người này quá mức kiêu ngạo, làm nhiều việc ác, cho nên, liền phái anh hùng vô danh, tới thay trời hành đạo. Nếu này anh hùng vô danh không nghĩ lộ diện, cũng chính là bọn họ không nghĩ bại lộ thân phận, cho nên, chúng ta vẫn là không cần đi tra xét. Là, đại nhân. Thuộc hạ đáp. Thuộc hạ nói tiếp, đại nhân, mặc kệ này anh hùng vô danh rốt cuộc là ai, bọn họ là thật sự vì danh trừ hại. Đại nhân, việc này phiền ngài 5-6 năm, lo lắng suy nghĩ 5-6 năm, hiện tại, này giúp mã phỉ tam đại đầu lĩnh đã bị giết người. Kia dư lại tiểu lâu là căn bản là không đáng sợ hãi. Đại nhân, ngài cũng cuối cùng có thể buông tâm. Diệp đại nhân lại không có thả lỏng lại, hắn nói, ngươi lập tức mang theo các huynh đệ đi Nam Lâm trại, đem còn lại mã phỉ chóc nã quy án, làm toàn thành ba cánh, hoàn toàn an tâm. Thuộc hạ lập tức đáp, là, đại nhân. Cái này thuộc hạ lập tức trở lại nha môn, tính toán mang theo các huynh đệ, lập tức đi Nam Lâm trại. Diệp đại nhân tắc thượng tường thành lâu, nhìn dưới lầu hưng phấn vô tay kêu tay bá tánh tay, dơ dơ lên tay, ý bảo bọn họ an tĩnh lại. Sau đó, thực nghiêm túc nói, các vị các hương thần, đại gia an tĩnh một chút. Phía dưới các ba tánh lập tức an tĩnh xuống dưới, rất là nghiêm túc nhìn Diệp đại nhân. Diệp đại nhân nói, mọi người đều thấy được đi. Làm người nghe tiếng sợ vỡ mật mã phỉ tam đại đương ra đầu người, bị treo tại đây tưởng thành đầu hạ. Tuy không biết là ai thay trời hành đạo, vì dân trừ hại, nhưng bản quan kính phục này anh hùng vô danh. Còn thưa mã phỉ, bản quan đã phái người đi bọn họ chóc nã quy án. Đại gia cuối cùng có thể không cần cả ngày lo lắng hãi hùng, bị này giúp cùng hung cực các mã phỉ theo dõi. Phía dưới các ba tánh thật là cao hứng cực kỳ, có người lớn tiếng quát, đại nhân anh minh. Này giúp mã phỉ làm hại sự quá nhiều, ông trời đều xem không mắt, phái người tới trừ bỏ bọn họ. Đại nhân, ngài cũng không biết này anh hùng vô danh là ai sao? Có người hỏi, nếu biết này anh hùng vô danh là ai, chúng ta mọi người tính toán thấu tiền, cho hắn đúc một tôn tượng đồng, làm đại gia kính ngưỡng. Đúng vậy, đúc tượng đồng. Diệp đại nhân vây vây tay, có chút bất đắc dĩ liền nói, bản quan cũng cùng đại gia ý tưởng giống nhau. Chỉ là, vị này anh hùng làm chuyện tốt không lưu danh, bản quan cùng thuộc hạ cũng không biết hắn họ gì danh gì, trông như thế nào. Phía dưới lập tức có người hỏi, kia đại nhân, như thế nói, chúng ta liền vô pháp đúc tượng đồng A, kia nhưng làm sao bây giờ? Mặc kệ là ai, cấp Nam Vân Thành trừ bỏ như vậy một đại hại, đối với chúng ta này đó các bá cánh tới nói người, là như vậy đại ân tình, nếu một chút việc đều không làm, chúng ta trong lòng không qua được A. Diệp đại nhân nghĩ nghĩ nói, nếu không như vậy đi, ta liền đúc cái anh hùng vô danh tượng đồng đi, dựng đứng ở chúng ta này cửa thành, làm đại gia tới cùng bái. Cái này kiến nghị đoàn người cũng không thể không tiếp thu. Chỉ là có người nghi hoặc nói, kia này tượng đồng chúng ta là đúc nam vẫn là đúc nữ a? Đương nhiên là đúc nam. Lập tức có người cãi cọ nói, từ xưa anh hùng đều là nam nhân. Đúc một nữ nhân, tính sao lại thế này a? Ngươi nói gì vậy, khinh thường nữ nhân a? Lập tức có bác gái rất là bất mãn nói, ai nói từ xưa anh hùng đều là nam nhân, kia anh thư là như thế nào tới? Cho nên, giết này giúp mã phỉ người, còn không nhất định là nam nhân đâu. Trong khoảng thời gian ngắn, rốt cuộc là nam nhân vẫn là nữ nhân, mỗi người tranh luận không thôi. Diệp đại nhân trầm ngâm một lát, nói, đại gia không cần tranh. Nay anh hùng là nam hay là nữ, chúng ta cũng không biết, nếu không như vậy đi, chúng ta liền đúc hai cái tượng đồng, một nam một nữ. Đại gia không cần lo lắng tiền vấn đề, quan phủ ra mặt đúc một cái, đại gia tâm ý quên tặng một cái, đại gia cho rằng như thế nào. Ân, như vậy rất tốt. Phía dưới người, nhất trí phụ hòa nói. Theo sau đại gia lại bắt đầu thảo luận, này tượng đồng như thế nào đúc, muốn rất cao nhiều tráng linh tinh. Liên ở Nam Vân Thành cửa quan viên cùng các bá tánh ở thảo luận muốn đúc hai phó cái dạng gì tượng đồng khi, Lâm Nguyệt Lan, Tưởng Trấn Nam cùng Lý Phát Chi ba người, ở đỉnh núi lớn dẫn đường dưới, đi hướng cái kia ra ngọc lục bảo phỉ thúy nơi đó mà đi. Chỉ là, Lý Phát Chi ngồi ở trong xe ngựa, trong lòng vẫn luôn thực nghi hoặc, hắn đêm qua giấc ngủ có phải hay không thật tốt quá a? Một giấc ngủ đến hướng đông. Đây chính là trước kia từ hắn cha qua đời lúc sau, chưa từng phát sinh quá sự. Nhất kỳ quái chính là, đêm qua không chỉ có là hắn ngủ ngon, giống như toàn bộ trong sân người, đều ngủ rất khá. Chính là những cái đó tuần tra thủ vệ, bọn họ ở tuần tra kiểm tra an toàn khi, thế nhưng ở một góc ngủ rồi. Cũng may ngày hôm sau, cái này sân trên dưới hạ hạ, đặc biệt vẫn là có hai cái khách nhân, đều không có xảy ra chuyện gì, nếu không nói, hắn lương tâm rất là bất an a. Đặc biệt là ở Lâm Nguyệt Lan giải ra ngọc lục bảo lúc sau, hắn lo lắng chính là bọn họ sẽ bị rào đến dư luận xôn xao kia giúp mã phỉ cấp theo dõi, vì thế hắn đặc biệt dặn dò những cái đó hộ vệ, tăng mạnh đề phòng, một có động tĩnh gì, lập tức phát sinh cảnh báo. Chính là, bọn họ toàn bộ người đều một giấc ngủ đến hừng đông, liền thủ vệ đều ở trong góc ngủ rồi, nhưng một đêm bình an không có việc gì, đến hừng đông. Thật là việc lạ. Lý Phát Chi trong lòng vẫn luôn nói thầm. Hắn kéo ra màn xe, rất là kỳ quái nhìn Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Trấn Nam hỏi, Lâm muội muội, Nam công tử, đêm qua, các ngươi thật không có nghe được động tĩnh gì sao? Lâm Nguyệt Lan lắc lắc đầu nói, không có, Lý đại ca. Ngày hôm qua chúng ta đều ngủ rất khá. Nam công tử không có đáp lại Lý Phát Chi, chỉ là lạnh lùng nhìn liếc mắt một cái Lý Phát Chi, ý tứ thực rõ ràng, hắn cũng không có nghe được bất luận cái gì động tĩnh, ngủ rất khá. Lý Phát Chi cổ quái nói, vậy kỳ quái. Ngày hôm qua chúng ta trong sân đều ngủ đến tốt như vậy, ngay cả tuần tra hộ vệ cũng đều ngủ ở trong góc, kết quả ngày hôm sau, chúng ta lại chuyện gì cũng không có. Này thực không bình thường a. Đinh núi lớn sẽ không cưỡi ngựa, cũng không có mã, chỉ phải cùng Lý Phát Chi cộng ngồi xe ngựa. Bất quá, hắn ngồi ở xe ngựa đằng trước. Nghe Lý Phát Chi cổ quái, đinh núi lớn rất là khó hiểu nghi hoặc hỏi, Lý công tử, đêm qua không có phát sinh bất luận cái gì sự, đó chính là chuyện tốt ta. Ngươi làm gì vẫn luôn truy vấn đâu, giống như muốn phát điểm chuyện gì giống nhau. Lý Phát Chi lập tức có chút ngượng ngùng nói, không phải. Ta cho rằng đêm qua kia không tầm thường bộ dáng, như là bị đoàn ngựa thổ kia giúp phỉ tử theo dõi. Cho nên, đinh núi lớn nghe vậy, lại kinh hô nói, các ngươi ngày hôm qua bị mã phỉ theo dõi. Kia nhưng làm sao bây giờ? Phải biết rằng mã phỉ một khi theo dõi nào đó người, hoặc là nào đó gia tộc, bọn họ trừ bỏ cướp bóc, căn bản là sẽ không lưu lại một người sống. Mã phỉ kia giúp hôn đản cướp bóc, thích nhất đoạt bảo bối. Nga, đúng rồi. Các ngươi ngày hôm qua được đến một khối ngọc lục bảo, phỏng chừng được đến tin tức mã phỉ, thực mau liền sẽ theo dõi các ngươi. Lâm cô nương, kia nhưng làm sao bây giờ? Kia giúp không chuyện ác nào không làm mã phỉ, căn bản là không có một chút nhân tính, căn bản là sẽ không buông tha các ngươi. Nếu không, các ngươi không cần đi kia địa phương, mau rời khỏi Nam Vân Thành, càng xa càng tốt. Lý Phát Chi cửa hàng ở Nam Vân Thành nhiều năm như vậy, về kia giúp mã phỉ sở làm cùng hung cực các việc. Đương nhiên sớm đã có nghe thấy. Cho nên, hắn trong lòng là thật sự thực khẩn trương, bọn họ thật sự sẽ bị kia giúp mã phỉ cấp theo dõi. Lý Phát Chi trần chờ đối Lâm Nguyệt Lan nói, Lâm muội muội, nếu không chúng ta hiện tại liền rời đi Nam Vân Thành. Rốt cuộc vài thứ kia lại bảo bối, cũng không có mạng người quan trọng a. Đinh núi lớn lập tức phụ họa gật đầu nói, đúng vậy, đối, chính là. Các ngươi vẫn là mau rời khỏi cho thỏa đáng a an toàn vì thượng. Lâm Nguyệt Lan có chút vô ngữ. Bất quá, nàng nhìn về phía Tưởng Trấn Nam, ánh mắt ý bảo Tưởng Trấn Nam. Tưởng Trấn Nam lập tức minh bạch Lâm Nguyệt Lan ý tứ. Hắn lập tức hừ lạnh một tiếng nói, hừ, chờ các ngươi phản ứng lại đây, có lẽ đã sớm bị người giết người. Lý Phát Chi cùng đinh núi lớn nhất thời kinh lăng, có chút không rõ Tưởng Trấn Nam ý tứ. Bất quá, Lý Phát Chi rất là thông minh, lập tức phản ứng lại đây Tưởng Trấn Nam ý tứ trong lời nói. Hắn rất là khiếp sợ chỉ vào Tưởng Trấn Nam, giật mình mau nói không ra lời. Hắn nói, Nam công tử, ngươi, ngươi, ý tứ chẳng lẽ ngày hôm qua kia giúp mã phỉ thật quan tâm chăm sóc Lý Phủ Viện Lạc, chẳng qua bị Nam công tử cấp đổi rồi. Nhưng này tống cổ ý tứ, thật là quá sâu xa. Tưởng Trấn Nam lại lần nữa hừ lạnh một tiếng, rất là khinh thường nói, kia giúp đám ô hợp, chỉ biết khi dễ tay trói gà không chặt vô tội người. Lý Phát Chi cùng đinh núi lớn chỉ là há to miệng, rất là không thể tưởng tượng nhìn Tưởng Trấn Nam. Kia giúp vào nhà cướp bóc, giết người phóng hỏa, gian sát dâm lược không chuyện ác nào không làm, cùng hung cực ác mã phỉ, ở cái này Nam công tử trong miệng, thế nhưng là đám ô hợp. Chính là, này rốt cuộc là có ý tứ gì a? Bọn họ rất là không rõ a. Chẳng lẽ đêm qua kia giúp mã phỉ thật tới Lý Gia Sân, sau đó bị hắn một người cấp giải quyết? Vẫn là thế nào? Uy, Nam đại công tử, có thể hay không lại giải thích rõ ràng a? Đương nhiên, Tưởng Trấn Nam từ trước đến nay không phải cái phí miệng lưỡi người, hắn nói đến kia phân thượng, đã là lãng phí hắn nước miếng. Hắn sao có thể lại đi hướng không quan hệ nhân sĩ giải thích? Nhìn Tưởng Trấn Nam lãnh lãnh đạm đạm biểu tình, gắt gao nhấp bế thật dày đôi môi, Lý Phát Chi cùng đinh núi lớn cho nhau liếc nhau, lập tức có chút cười khổ, ý tứ minh bạch. Xem ra, vị này Nam đại công tử, căn bản là sẽ không lại giải thích. Dọc theo đường đi, trừ bỏ đinh núi lớn ở xe ngựa đầu chỉ huy lộ tuyến thanh âm, rất là an tĩnh. Từ Nam Vân Thành xuất phát, đến bây giờ đại khái đi rồi 2-3 cái canh giờ. Lý Phát Chi nghi hoặc hỏi, đinh núi lớn, ngươi không phải nói kia địa phương không tính xa sao. Nhưng hiện tại đều đi rồi 2-3 cái canh giờ, lại đi đi xuống, chúng ta muốn ở chỗ này qua đêm. Ngươi chính là nói qua, có thể cùng ngày phản hồi, chúng ta nhưng không có chuẩn bị qua đêm đổ vào ta. Đinh núi lớn có chút xấu hổ nói, xin lỗi. Ta theo như lời lộ, là từ nhà ta sau núi xuất phát, từ nhỏ lộ xuyên qua đi. Hiện tại chúng ta ngồi xe ngựa, cho nên. Bởi vì ngồi xe ngựa, này lộ liền vòng xa. Lý Phát Chi sắc mặt tối sầm, nói, ngươi người này nói chuyện có hay không phổ a? Như thế nào không còn sớm đem nói rõ ràng? Nếu nói rõ ràng nói, hoặc là chúng ta cũng là trực tiếp từ nhà ngươi sau núi xuyên qua đi, mà không phải tại đây vòng vòng cong cong, đi rồi hơn phân nửa thiên. Ngay sau đó, hắn lại nhìn về phía Lâm Nguyệt Lan hỏi, Lâm muội muội, ngươi xem bộ dáng này, chúng ta. Lâm Nguyệt Lan sắc bén ánh mắt nhìn chằm chằm đinh núi lớn, hỏi, ngươi xác định con đường này không có đi sai, chỉ là vòng một ít. Không biết vì sao, đinh núi lớn đối thượng Lâm Nguyệt Lan, cả người có chút nhút nhát cập sợ hãi. Hắn nhanh chóng gật đầu, rất là xác định nói, ta thực xác định, này lộ sẽ không sai, sẽ không sai. Theo sau hắn chỉ vào phía trước rất là khẳng định nói, ở quá không lâu, kia phía trước liền có một cái đường nhỏ, dọc theo cái kia đường nhỏ, xuyên qua cái kia sơn, liền đến. Bất quá, tới rồi cái kia đường nhỏ, này xe ngựa liền không thông qua đi, khả năng yêu cầu đi đường, đại khái yêu cầu tiêu tốn hai cái, nga một canh giờ rưỡi. Hắn trước vươn hai cái ngón tay, mặt sau lại lùi về một cái đi. Lý Phát Chi sắc mặt lại lần nữa tối sầm, rất là hầu nghi nói. Ngươi nói chuyện rốt cuộc có hay không phổ a, rõ ràng ngươi mới vừa rồi cũng nói mau tới rồi, kết quả, chúng ta vẫn là lại đi một canh giờ rưỡi. Hiện tại, ngươi còn làm chúng ta lại đi một cái nữa, thậm chí là hai cái canh giờ mới có thể đến. Đinh núi lớn lại là nhanh chóng gật đầu rất là xác định nói, Lý công tử, lần này ta nói chính là thật sự, ta thề. Nói, còn cử một cái tay, liền phải thề. Lý Phát Chi có chút vô ngữ ngăn cả nói, được rồi, liền như vậy điểm việc nhỏ, phát cái gì thề? Này thề là hảo ngọn sao? Đinh núi lớn lập tức có chút ngượng ngùng nở nụ cười. Đoàn người tiếp tục đi trước, đại khái còn đi rồi nửa canh giờ bộ dáng, quả nhiên có một cái đường nhỏ. Lâm Nguyệt Lan xuyên thấu qua này đường nhỏ, thực rõ ràng cảm giác được tiểu lục hưng phấn. Lâm Nguyệt Lan tùy đối với Lý Phát Chi cùng đinh núi lớn nói, ta cùng Nam Đại ca đi vào. Các ngươi đoàn người liền lưu tại này giao lộ chờ chúng ta. Nàng lời nói không dung phản kháng. Chương 420 vạn vật chi nguyên, sinh mệnh vương giả. Nhìn Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Chấn Nam tại đây điều đường nhỏ biến mất bóng dáng, Lý Phát Chi gắt gao cao mày. Hắn trong lòng vẫn luôn rất là cổ quái cùng nghi hoặc. Lâm Nguyệt Lan từ cùng hắn làm giao dịch bắt đầu, liền phải hắn mang theo nàng tới Nguyên Thạch lên sân khấu mà. Nhưng hiện tại chân chính tới rồi Nguyên Thạch lên sân khấu mà. Nàng mục tiêu lại tựa hồ không phải những cái đó ngọc thạch phỉ thúy, tựa hồ có cái khác mục đích. Rốt cuộc là cái gì mục đích? Hắn căn bản không thể nào biết được. Đinh núi lớn nhìn đi xa Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Chấn Nam, rất là tò mò cùng nghi hoặc hỏi, Lý công tử, Lý trưởng quầy, này Lâm cô nương cùng Nam công tử rốt cuộc là người nào a? Còn có bọn họ hiện tại một mình đi nơi đó, thật là lại tìm một khối ngọc lục bảo phỉ thúy không thành. Lý Phát Chi nhìn đinh núi lớn không có tức giận nói, ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Ta như thế nào biết? Đinh núi lớn có chút ủy khuất nói, ngươi không phải theo chân bọn họ ở một khối sao? Các ngươi không phải bằng hữu sao? Ngươi như thế nào sẽ không biết đâu? Lý Phát Chi tàn nhẫn chừng hắn liếc mắt một cái, liền không có đang nói chuyện, chỉ là nhìn chằm chằm Lâm Nguyệt Lan bọn họ bóng dáng như suy tư gì. Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Chấn Nam từng người cưỡi ngựa, từ này đường nhỏ đi phía trước đi đến. Càng là tiếp cận, tiểu lục có vẻ càng là hưng phấn, dù sao khắp nơi không người, hắn liền trực tiếp ở Lâm Nguyệt Lan thủ đoạn, dứt khoát vươn kia hai mảnh, lung lay, không được kích động nói, chủ nhân, ta cảm nhận được những cái đó linh khí, ly chúng ta càng ngày càng gần. Tới rồi mặt sau, hắn trực tiếp từ Lâm Nguyệt Lan trên cổ tay xuống dưới, nhanh chóng biến thành một cái dây đằng, như xả giống nhau, tại đây trên đường du tẩu. Tưởng Chấn Nam nhìn đến như vậy tiểu lục, khóe miệng không khỏi chịu chịu. Hắn vẫn luôn đối tiểu lục là lục dây đằng chuyện này có chút tiếp thu vô năng. Nhìn một cái nó bộ dáng, quả thực là một cái thành tinh lục xà, nơi nào là một cái dây đằng A. Tiểu lục thân ảnh nhanh chóng biến mất ở Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Chấn Nam trước mặt. Tưởng Chấn Nam nghi hoặc hỏi, Nguyệt Nhi, chẳng lẽ các ngươi vẫn luôn ở tìm chính là kia cái gì linh khí? Tiểu lục trong miệng vẫn luôn mạo linh khí hai chữ. Liền tính Tưởng Chấn Nam lại không hiểu, cũng minh bạch, này có lẽ chính là Lâm Nguyệt Lan tới nơi này trực tiếp mục đích. Lâm Nguyệt Lan gật đầu nói, đúng vậy. Tiểu lục trưởng thành yêu cầu thiên địa chi khí, tục xưng linh khí. Lúc trước, ta ở Chu Sơn kia đối cơ gia huynh đệ trên người một khối ngọc bội phát hiện linh khí tụ tập, liền suy đoán đến khả năng này linh khí tụ tập chỗ rất có khả năng ở ngọc thạch phỉ thúy thượng. Ta ở Lý gia phỉ thúy ngọc thạch phô khi xem xét vừa lật, có chút ngọc bội chỉ là dính vào một tia rất là tế đạm linh khí, nhưng cũng không phải linh khí tụ tập. Cho nên, ta liền nghĩ đến tới này nguyên thạch nơi sân khai khai, tìm xem kia linh khí. Nói đến này, Lâm Nguyệt Lan tạm dừng một chút, nhưng thật ra không nghĩ tới, chúng ta vận khí thật là không tồi. Ở Nam Vân Thành đầu đường thượng, phát hiện kia khối hắc cục đá, thế nhưng phát hiện linh khí, khai ra ngọc lục bảo nhưng thật ra làm ta có chút ngoài ý muốn. Ấn tiểu lục ý tứ, nếu này khối hắc cục đá phỉ thúy có linh khí, như vậy nó liền rất có khả năng là trường kỳ ở vào như vậy linh khí tụ tập nơi, ở kia địa phương, mới có thể nhật nguyệt hấp thu thiên địa tinh hoa, cho nên, chúng ta mới muốn tìm cái này địa phương. Tưởng Trấn Nam cái hiểu cái không gật gật đầu đáp, Nga. Sau một lát, tiểu lục liền phản hồi tới. Xem nó toàn bộ dây mây tả hữu lắc lư, liền biết, nó là khẳng định hưng phấn hăng say. Quả nhiên. Chủ nhân, ta tìm được nơi đó, tiểu lục tìm được nơi đó. Lâm Bằng Lan cười nói, ân. Tiểu lục còn nói thêm, liền ở phía trước không xa, rất gần. Lâm Nguyệt Lan cười nói, ân, một khi đã như vậy, chúng ta đây nhanh hơn bước chân đi. Nói, liền vô vô dưới thân liệt vân. Tưởng Trấn Nam cũng giống nhau, vô vô dưới thân liệt phong. Sau đó, hai thất nhất hồng nhất bạch mã, trước sau nhanh hơn tốc độ đi phía trước đi đến. Qua đại khái 15 phút thời điểm, bọn họ đi tới tiểu lục sở tìm cái này địa phương. Gần nhất đến cái này địa phương, Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Trấn Nam lập tức cảm giác được rất là thoải mái, tựa hồ có một loại rất là thông thấu cái loại này thoải mái. Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Trấn Nam đều từng người nhắm mắt lại, cảm thụ loại này thoải mái toàn thân gột rửa sau, lại mở mắt ra, nhìn cái này địa phương. Nơi này rõ ràng là cái lõm mà, cũng chính là người thường nói bồn địa. Tứ phía núi vây quanh, xanh um tươi tốt cây cối, nên hướng dương quang, mà cái này bồn địa, hình thành một khối tiểu hồ. Tiểu hồ chung quanh có xanh miết cỏ cây, cũng có các loại cục đá, đáy hồ thanh triệt thấy đáy, trừ bỏ nhìn đến đáy hồ cục đá, còn có các loại con cá nhỏ ở bơi qua bơi lại. Nhìn đến bên hồ người tới, đầu tiên là kinh hách nhảy dựng trốn hướng một bên, sau đó, lại quay đầu, miệng lúc đóng lúc mở phun bong bóng, đôi mắt nhỏ giọt tựa hồ ở đánh giá người tới, rất là có linh tính. Tưởng Trấn Nam kinh ngạc chỉ vào này trong hồ cá, này cá. Lâm Nguyệt Lan gật đầu nói, này đó cá rất có linh tính, có phải hay không? Tưởng Trấn Nam gật đầu nói, ân, là. Lâm Nguyệt Lan giải thích nói, đây là cái này địa phương có linh khí nguyên nhân. Nơi này linh khí sung túc, khiến nơi này hoa cỏ cây cối, cập các kiểu động vật, đều thực không giống nhau. Cỏ cây thanh linh tươi tốt đáng yêu, các con vật, liền như này con cá nhóm linh tính 10 phần, phảng phất có thể biết được thế sự. Tưởng Trấn Nam nhìn này bốn phía, quả nhiên như Lâm Nguyệt Lan theo như lời như vậy. Lâm Nguyệt Lan lại hướng con cá nhỏ nhóm chào hỏi, hắc, các ngươi hảo. Các ngươi đừng sợ, chúng ta không có ác ý. Những cái đó con cá nghe được Lâm Nguyệt Lan chào hỏi, các con cá đầu tiên là nghi hoặc nhìn Lâm Nguyệt Lan, cá trong mắt rõ ràng xuất hiện mê mang cùng ngây thơ. Lúc sau, các cá chi gian, cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, tựa hồ giao lưu, do dự muốn hay không phản ứng này nhân loại. Sau một lát, một cái đầu lớn nhất, màu đỏ vảy cá chép, chậm rãi, cái đuôi lắc lư du hướng Lâm Nguyệt Lan, có lẽ là ở thử, bởi vì nó trong mắt đều là đề phòng. Lâm Nguyệt Lan bàn tay ra trong nước, trắng non như xanh miết tinh tế tay nhỏ, dưới ánh nắng cập nước trong luân phiên phụ trợ dưới, càng thêm khả nhân cùng bắt mắt. Con cá nhỏ phảng phất lập tức bị hấp dẫn. Nó bơi lại đây, xúc xúc Lâm Nguyệt Lan đầu ngón tay, tiếp theo liền ở bắt đầu cắn Lâm Nguyệt Lan đầu ngón tay. Cái này làm cho Tưởng Trấn Nam tâm hoảng hốt, khẩn trương hô lớn, Nguyệt Nhi. Lâm Nguyệt Lan ngón trỏ lập tức đặt ở bên miệng, nhỏ giọng nói, Nam đại ca, đừng khẩn trương. Đây là ở cùng ta chơi nột, cũng không phải ở cắn ta ngón tay. Tưởng Trấn Nam rất là hồ nghi nhìn về phía đáy nước. Kết quả, hắn liền nhìn đến kia con cá tựa hồ ở mút vào Lâm Nguyệt Lan ngón tay, tựa như trẻ con ở mút vào đại nhân ngón tay giống nhau. Thực đáng yêu. Tưởng Trấn Nam khẩn trương mặt bộ biểu tình lập tức nhu hòa xuống dưới. Lâm Nguyệt Lan lại ngẩng đầu, đối với Tưởng Trấn Nam nói, Nam đại ca, này đó cá thích chơi, ngươi cũng có thể cùng chúng nó chơi chơi. Tưởng Trấn Nam ngồi xổm xuống thân mình, vươn tay, thử đặt ở đáy nước, tựa hồ đang chờ này đó con cá thượng câu. Những cái đó con cá nhìn đến đầu nhi cùng này nhân loại chơi đến vui vẻ, hai người kia cùng loại trăng thật không có ác ý, sau đó, cái con cá lại cho nhau liếc nhau, cũng nhanh chóng du về phía trước đi, đi theo Lâm Nguyệt Lan chơi. Chỉ là quá hơn cá cùng Lâm Nguyệt Lan chơi, vài điều không có vị trí, tiếp theo, liền nhìn đến đáy nước còn có một cái tay khác duỗi lại đây, dư lại do dự sau một lát, lập tức liền du hướng Tưởng Chấn Nam bên này, cùng Tưởng Chấn Nam chơi tiếp. Tưởng Chấn Nam rất là khẩn trương chờ này đó con cá thượng câu. Thật đúng là chờ này đó con cá lội tới, hé miệng, cắn cắn hắn ngón tay lúc sau, hắn liền trở nên càng thêm khẩn trương cùng tò mò. Đương nhiên, này đó con cá lực đạo thực nhẹ, căn bản là cắn không gây thương tổn Tưởng Chấn Nam. Huống chi, này đó con cá cũng là theo chân bọn họ ở chơi chơi, cũng không phải thật sự ở cắn người. Chính là đương điều thứ nhất cá bắt đầu tiếp xúc Tưởng Chấn Nam khi, hắn lập tức hoảng sợ, thiếu chút nữa phản trùng cá cấp quăng đi ra ngoài. Này đó cá lạnh lẽo rồi lại mang theo đồ tế nhuyễn, tựa như trẻ con mới trường mọc răng răng, khẽ cắn cái loại này mềm mại cảm giác. Lâm Nguyệt Lan nhìn Tưởng Chấn Nam đã bắt đầu cùng này đó con cá chơi, nàng cười hỏi, này đó con cá thực đáng yêu đi. Chờ Tưởng Chấn Nam chậm rãi thích hứng lại đây lúc sau, hắn gật đầu nói, ân, này đó con cá thật sự thực đáng yêu. Cùng này đó con cá chơi sau một lát, Lâm Nguyệt Lan liền tiểu tâm đi theo này đó con cá nói, con cá nhỏ nhóm, tỉ tỉ cho các ngươi đi một cái thực hảo ngoạn địa phương, được không? Vừa nghe Lâm Nguyệt Lan nói như vậy, này đó con cá lập tức nổi lên phòng bị chi tâm, nhanh chóng lui lại ngón tay chỗ, không cùng Lâm Nguyệt Lan chơi, còn cố ý bơi tới một bên, nho nhỏ trong ánh mắt tất cả đều là đề phòng. Lâm Nguyệt Lan. Lúc sau, nàng còn nói thêm, tỉ tỉ không có lửa các ngươi. Nơi đó thật sự thực hảo chơi. Nếu không như vậy đi, ta trước cho các ngươi ai đi trước thăm dò, chờ hạ nó lại đến lúc sau, các ngươi lại quyết định muốn hay không đi, được không? Này quả thực là ở hống tiểu hải tử. Bất quá, cũng coi như xác thật là ở hống tiểu hải tử. Này đó con cá tuy có linh tính, nhưng cũng không có linh tính đảo nghịch thiên nông nỗi, chẳng qua là so giống nhau con cá tính cảnh giác càng cường, giống như 3 tuổi hải tử chỉ số thông minh. Cùng thành nhân nào có thể so tính. Vì thế, Lâm Nguyệt Lan như vậy một hống. Cái kia ngay từ đầu thử cá chép đỏ lại bắt đầu bơi lại đây, đối với Lâm Nguyệt Lan rất là nhân tính hóa gật gật đầu. Lâm Nguyệt Lan cười nói, hảo đi, nếu đáp ứng rồi, liền không cần đổi ý nga. Nói xong này một câu, nàng ánh mắt lập tức nghiêm túc nói một câu, đi vào. Sau đó, ở Tưởng Chấn Nam híp lại con mắt kinh ngạc khiếp sợ dưới. Mới vừa rồi cái kia cá chép đỏ không thấy. Một lát sau, Lâm Nguyệt Lan lại kêu nói một câu, ra tới. Cái kia cá chép đỏ lại lần nữa xuất hiện. Tưởng Chấn Nam thầm hô nói, Nguyệt Nhi thật là tiên nữ sao? Bằng không, như thế nào sẽ tiên pháp đâu? Cái kia cá chép đỏ vừa ra tới, sở hữu con cá lập tức cảm giác được nó lưu luyến không rời cùng hưng phấn. Lưu luyến không rời, đương nhiên là bởi vì luyến tiếc từ Lâm Nguyệt Lan không gian chung ra tới. Hưng phấn, đương nhiên là bởi vì nơi đó xác thật như Lâm Nguyệt Lan theo như lời, là cái hảo địa phương. Kia địa phương linh khí, so nơi này càng thêm sung túc, càng là hảo hưởng thụ. Lâm Nguyệt Lan không biết chúng nó là như thế nào giao lưu. Nhưng chỉ thấy nó cùng những cái đó con cá há miệng thở dốc lúc sau, những cái đó con cá liền dũng hướng về phía nàng nơi này. Ý tứ thực rõ ràng, chúng nó muốn đi cái kia hảo ngoạn địa phương. Lâm Nguyệt Lan đương nhiên sẽ không sai quá. Nàng như mới vừa rồi giống nhau, rất là nghiêm túc hô một câu, đi vào. Lúc sau, này hồ nước mười tới con cá, đều không thấy. Tưởng Chấn Nam tuy rất là kinh ngạc, nhưng hắn cũng không có lắm miệng hỏi ra tới. Bởi vì hắn biết, nếu Lâm Nguyệt Lan muốn nói cho hắn thời điểm, tự nhiên sẽ nói cho hắn. Tựa như hiện tại, nàng thoải mái hào phóng ở trước mặt hắn, bại lộ bí mật, liền tỏ vẻ. Nàng chậm rãi ở cùng hắn mở rộng cửa lòng. Chỉ là có chút đồ vật nói là bí mật, chính là bởi vì mấy thứ này, xác thật yêu cầu bảo mật tính, không thích hợp làm những người khác biết. Hai người tâm linh tương thông, rất có ăn ý. Tưởng Chấn Nam không hỏi, Lâm Nguyệt Lan cũng không có giải thích, nhưng hai người nhìn đối phương ánh mắt, cũng hiểu được đối phương ý tứ. Liên ở Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Chấn Nam đối diện chỉ khoảng nửa khắc, Tiểu Lục lại xông lại đây, rất là vui sướng nói. Chủ nhân, mau, ngươi cũng chạy nhanh xuống dưới hấp thu này đó linh khí, đối với ngươi tăng lên dị năng có rất lớn chỗ tốt. Nói xong này một câu, nó tựa hồ phản ứng lại đây, tựa hồ quấy rầy chủ nhân cùng chủ công cô ra liếc mắt đưa tình. Tiểu lục hai mảnh chồi non manh đến biến thành phấn hồng, còn riêng hồng cố ý hình dạng, hai mảnh chồi non thấp, nhỏ giọng đối Lâm Nguyệt Lan nói, chủ nhân, thực xin lỗi, quấy rầy ngươi nói chuyện yêu đương. Lâm Nguyệt Lan mặt tối sầm, nay tiểu lục cả ngày suy nghĩ cái gì? Tưởng Chấn Nam mặt lại trở nên ửng đỏ. Lâm Nguyệt Lan lập tức nhéo tiểu lục hai mảnh chồi non, cười hỏi, tiểu lục, ngươi hiện tại cả ngày suy nghĩ cái gì đồ vật ta? Tiểu lục phản ứng thực mau lắc lắc đầu nói, không có, không có, cái gì đều không có tưởng. Nhìn càng ngày càng không có trước kia thiên chân đơn thuần tiểu lục, Lâm Nguyệt Lan tức khắc có chút vô ngữ. Nàng gật gật đầu nói, hảo đi, ngươi cái gì cũng không có nói. Ngay sau đó, nàng liền đối với Tưởng Chấn Nam nói, Nam đại ca, ngươi cũng có thể ngồi xuống, ngưng thần tinh khí, sẽ có ngoài dự đoán thu hoạch Nga. Tưởng Chấn Nam lập tức minh bạch nói, hảo. Bởi vì thời gian gấp gáp tính, bọn họ xác thật không có bao nhiêu thời gian tại đây nhàn hạ thoải mái. Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Chấn Nam đều này đây đã tọa phương thức, ở ngồi. Tiểu lục ở trực tiếp tìm được một chỗ, trực tiếp đem tự mình gieo trồng ở nơi đó, sau đó, lập tức biến thành một thân cây. Nay tạo tức càng dài càng lớn, kia hai mảnh chồi non biến thành cành, nối thẳng phía chân trời, hướng về Thái Dương địa phương rối trường. Trung quanh cỏ cây, nháy mắt phần phật vang, rối trường nhánh cây muốn tới gần vuốt ve tiểu lục, rồi lại cảm giác được sợ hãi cùng kính sợ. Đây là bọn họ vương. Vạn vật chi nguyên, sinh mệnh vương giả. Tiểu lục trực tiếp rối trường, tức khắc làm bốn phía đất rung núi chuyển, phảng phất như địa long xoay người. Cách đó không xa Lý Phát Chi cùng đinh núi lớn cảm xúc trực tiếp nhất. Cảm nhận được đại địa rung động, Lý Phát Chi cùng đinh núi lớn tức khắc sắc mặt kỳ biến. Đinh núi lớn rất là giật mình hỏi, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chẳng lẽ là địa long xoay người sao? Lý công tử, chúng ta chạy nhanh rời đi này đi. Lý Phát Chi sắc mặt khó coi, gắt gao nhấp đôi môi, đôi mắt lại nhìn về phía Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Chấn Nam rời đi cái kia phương hướng. Hắn nói, Lâm muội muội cùng Nam công tử, còn ở bên trong, ta không thể liền như vậy rời đi. Nếu thật là địa long xoay người, bọn họ chính là rời đi, cũng rất khó tìm đến đất bằng. Một khi đã như vậy, còn không bằng ngốc tại nơi này. Ít nhất, nơi này địa thế tương đối rộng lớn, địa long xoay người có lẽ cũng phiên không đến bên này. Đinh núi lớn lập tức khẩn trương sợ hãi nói, chính là, bọn họ ở trong núi mặt, cho dù muốn đuổi ra tới, một chốc một lát cũng rất khó. Nếu không, chúng ta trước rời đi này đi. Lý Phát Chi lạnh giọng nói, phải đi ngươi đi trước, ta liền tại đây trước từ từ bọn họ. Chương 421 không thể tưởng tượng. Lý Phát Chi nhảy tăng cường một khuôn mặt, lạnh giọng nói, phải đi ngươi đi trước, ta liền tại đây trước chờ bọn họ ra tới. Đinh núi lớn nghe hắn nói như vậy, lại tiếp theo lại nghe được oanh một tiếng, như là động đất sơn diêu tưởng động tĩnh, lập tức sợ tới mức rụt rụt cổ. Hắn nhìn nhìn bốn phía núi cao cây cối, cắn răng một cái, như vậy đi phía trước chạy tới. Không chạy, chẳng lẽ liền thật sự chỉ có thể tại đây chờ chết sao? Hắn cùng bọn họ mấy cái không quen thuộc, hắn không đáng bồi thượng tánh mạng, tại đây bồi bọn họ chờ chết. Lý Phát Chi không có chạy, trên mặt biểu tình banh đến gắt gao, một đôi tay gắt gao nắm thành nắm tay, phần lưng gân xanh đều đột ra tới, như là tùy thời muốn tạc nứt giống nhau. Một trương sắc bén mang theo khẩn trương lo lắng sợ hai ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm phía trước. Hắn ở do dự nếu không phải đi phía trước đi, tìm xem hai người bọn họ, nhưng tưởng tượng đến, kia nam công tử võ công cao cường, kia Lâm muội muội tuy không có bại lộ quá nàng hay không có võ công, nhưng chỉ bằng nàng có thể tại như vậy xa khoảng cách nghe lén đến hắn cùng con mẹ nó đối thoại, liền có thể khẳng định, nàng tuyệt đối là cái có võ công người. Hai cái có võ công người, ở đối mặt thiên tai khi, khẳng định sẽ có một phần tự bảo vệ mình năng lực. Nếu hắn liền như vậy đi tìm bọn họ, có lẽ không phải hỗ trợ, mà là thêm phiền. Suy nghĩ sau một lát, Lý Phát Chi rốt cuộc quyết định vẫn là ở chỗ này chờ bọn họ trở về. Nơi này địa thế trông trải, liền tính là sơn băng địa liệt, nơi này còn có thể trốn một trốn. Lý Phát Chi không có trở lại xe ngựa, chỉ là đứng ở nơi đó, đôi mắt nhìn chằm chằm vào phía trước. Đột nhiên, hắn con ngươi bỗng nhiên đột đến trở nên mở rộng, đáy mắt biểu tình, có vẻ rất là không thể tin tưởng, cũng không thể tưởng tượng. Đó là cái gì? Đó là đang theo thiên duỗi lớn lên đại thụ. Nhưng này thụ cũng chưa chắc ở lớn đi. Nhất ly kỳ cùng quái dị chính là, này cây tựa hồ ở mãnh liệt sinh trưởng, tốc độ phi thường cực nhanh. Lý Phát Chi chưa bao giờ có cảm thấy có như vậy không thể tưởng tượng sự tình. Nay quả thực là điên đảo hắn hai mươi mấy năm làm người thường nhận chi. Nay cơ hồ chính là họa buồn theo như lời, ma huyễn sao. Lý Phát Chi cũng là cái thông minh, lập tức phản ứng lại đây, nơi này cái gọi là địa long xoay người, khẳng định là này cây không tầm thường sinh trưởng mà nháo ra đại động tĩnh. Nghĩ vậy, Lý Phát Chi trong lòng hơi hơi yên tâm xuống dưới. Ngay sau đó, hắn tâm lại nghi hoặc lên. Kia địa phương, còn không phải là đinh núi lớn sở chỉ, Lâm Nguyệt Lan bọn họ sở tìm nơi đó sao? Nhưng này rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Lý Phát Chi trong lòng rất là tò mò cùng nghi hoặc, đồng thời cũng là lo lắng. Tiểu lục hai điều cành ở dỗi trường đến vượt qua này khắp nơi núi cao ngọn núi khi, cũng không có lại dỗi trường. Nếu không phải thân ở bốn phía người, cũng không thể phát hiện này đó dị thường. Sau đó, ở không người phát hiện tình huống dưới, từng sợi kim sắc sợi tơ, thẳng tắp chiếu rọi ở tiểu lục mỗi một mảnh cành lá thượng, ngay sau đó là có thể nhìn đến, nơi này mỗi một mảnh lá cây, đầu tiên là vàng nhạt tiếp theo biến màu xanh lục lại sau một lát, chính là một xanh biếc, xanh sớm, tới rồi cuối cùng, lại biến thành màu hồng phấn, màu đỏ, này đó màu đỏ lóng lánh trong chốc lát lúc sau. Này đó cành lá lại nhanh chóng thay đổi thành vàng nhạt. Tại đây một cái quá trình bên trong, giang cô đại khái nửa canh giờ. Chờ nó lại lần nữa biến thành vàng nhạt khi, nó liền như vậy thẳng tắp dựng đứng tại đây, rất là thích ý giống nhau, hấp thu không bình thường kim quang. Dưới gốc cây, Lâm Nguyệt Lan lấy đả tọa phương thức, không ngừng hấp thu này đó linh khí. Này đó linh khí cũng không có thông qua tiểu lục chuyển tới trong không gian, mà là thông qua Lâm Nguyệt Lan trên cổ tay điểm đỏ, trực tiếp tiến vào không gian. Bản thân này đó linh khí là nhìn không thấy, sờ không được, chính là, đương Lâm Nguyệt Lan ở hấp thu này đó linh khí là lúc, tưởng Trấn Nam lại có thể cảm nhận được, phảng phất có một loại vô hình khí ở lưu chuyển, tiếp theo liền nhìn đến quanh thân thanh linh đáng yêu cỏ cây, chậm rãi biến lục, lại tiếp theo biến thành vàng nhạt, chính là khôi phục bình thường sinh trưởng hình thức. Càng làm cho tưởng Trấn Nam kinh ngạc chính là, Lâm Nguyệt Lan cả người, tựa hồ cũng ở biến hóa, vốn dĩ trắng non da thịt, trở nên càng thêm thủy linh, này ngũ quan tựa hồ trở nên càng thêm thông thấu cùng thanh linh, phảng phất rừng rậm bên trong mỹ lệ tinh linh. Tưởng Trấn Nam xem ngây người. Lâm Nguyệt Lan vốn dĩ chính là mỹ lệ khuynh thành, giờ phút này, càng tăng thêm một loại ý nhị cùng vũ mị, là cái loại này nam nhân thấy, liền cam nguyện lao vào chỗ chết, thiêu đốt tự mình cũng một thấy tuyệt diễm mị lực. Giờ khắc này, Tưởng Trấn Nam cũng là thật sâu hấp dẫn. Ánh mắt vẫn luôn gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Nguyệt Lan, đôi tay gắt gao nắm. Đúng lúc này, tiểu lục nhánh cây vẫy vẫy, đối với Tưởng Trấn Nam nói, chủ công cô ra, nhắm mắt dưỡng thần, ngưng thần tinh khí, làm này đó linh khí ở trong cơ thể ngươi lưu chuyển, này đối với ngươi nội lực đột phá có rất lớn trợ giúp. Nghe được tiểu lục thanh âm, Tưởng Trấn Nam mới hồi phục tinh thần lại. Hắn hít sâu một hơi, hắn đây là không đúng. Lâm Nguyệt Lan ở tiến bộ, hắn cũng cần thiết tiến bộ. Bằng không hắn vốn dĩ liền không xứng với Lâm Nguyệt Lan, lại không tiến bộ, chỉ sợ cũng càng thêm không xứng với. Liên ở Tưởng Trấn Nam muốn tĩnh tâm đả tọa, ấn tiểu lục theo như lời đi làm khi, tiểu lục lại tới nữa một câu, chủ công cô ra, chủ nhân là rất mỹ lệ, nhưng ngươi vẫn luôn nhìn chủ nhân, không luyện công, đây là không đúng. Tiểu lục vốn dĩ chính là thiên chân, có nói cái gì, cũng là trực lai trực vãng, cũng mặc kệ Tưởng Trấn Nam ra mặt là mỏng là hậu. Nó cảm thấy Tưởng Trấn Nam không đúng, nó khẳng định muốn nói ra phê bình. Tưởng Trấn Nam sắc mặt lập tức đỏ lên, có chút ngượng ngùng. Hắn lẩm bẩm nói, ân, ta đã biết. Cảm ơn tiểu lục phê bình. Theo sau, hắn liền bắt đầu nghiêm túc ấn Lâm Nguyệt Lan cùng tiểu lục theo như lời đi làm. Không bao lâu, Tưởng Trấn Nam liền cảm giác được trong cơ thể đầu tiên là có một tia dòng nước ấm, giống như núi sông bên trong một cái dòng suối nhỏ, đinh len ken đương chậm hoán nước chảy. Sau một lát, này dòng suối nhỏ cùng với nó dòng suối nhỏ hội hợp, thành một cái sông nhỏ, nước chảy róc rách, rất là ôn hòa. Không biết qua bao lâu, này sông nhỏ cùng sông nhỏ chi gian lại bắt đầu tụ tập, hình thức một con sông hà, con sông thoan thoan, dòng chảy xiết xuyết hiếu, phảng phất một con rồng ngâm, chấn động với người, lại cũng là ở báo cho, nó muốn tìm quy túc. Tưởng Trấn Nam sắc mặt, một hồi thanh một hồi bạch, lại sau một lát biến hồng, qua lại biến sắc. Cái chán mồ hôi, cũng là ào ạt chảy ra, phảng phất giọt mưa giống nhau, không được rơi xuống trên mặt đất. Không biết qua bao lâu, hắn toàn bộ sắc mặt cuối cùng khôi phục bình thường, cái chán chán cũng không hề đổ mồ hôi. Hắn manh đến vừa mở mắt, càng thêm sắc bén ánh mắt, hung hăng nhìn về phía trước. Ngay sau đó, vẻ mặt của hắn sửng sốt, có chút dại ra cùng ngạc nhiên. Bởi vì, hắn sắc bén hai trong mắt, đối diện thượng một lớn một nhỏ tò mò lại thanh thanh lượng lượng đại đại tròn tròn hai mắt. Nhìn đến Tưởng Chấn Nam mở hai mắt, Lâm Nguyệt Lan lập tức quan tâm hỏi, Nam đại ca, ngươi hiện tại cảm giác thế nào? Có hay không cái gì không thích hợp đối phương? Tưởng Chấn Nam nội lực ở trong cơ thể lưu chuyển vừa lật, sau đó nói, ta hiện tại cảm giác thực hảo, không có gì không đúng địa phương. Muốn nói không đối. Lâm Nguyệt Lan lập tức lo lắng hỏi, không đúng, nơi nào có không đúng sao? Chuyện này không có khả năng sự. Đây là linh khí, chỉ biết đối có nội lực người có chỗ lợi, không có chỗ hỏng á chẳng lẽ là tẩu hỏa nhập ma. Lâm Nguyệt Lan rất là kỳ quái lại lo lắng hỏi. Nàng không có nội lực, không biết hấp thu này đó linh khí, có thể hay không tẩu hỏa nhập ma. Cho nên, nhìn Tưởng Chấn Nam không ngừng biến hóa sắc mặt, nàng vẫn là nhịn không được lo lắng. Tiểu Lục lập tức ở một bên biên phủ định nói, không có khả năng. Này linh khí hấp thu tuyệt không sẽ tẩu hỏa nhập ma. Chủ nhân, ngươi cũng đừng hạt lo lắng. Tưởng Chấn Nam nghe Tiểu Lục nói, giật mình trừng lớn mắt nhìn chằm chằm trước mắt, 3-4 tuổi bộ dáng, ăn mặc lá cây hiếm bạch bạch nộn nộn nam hài tử, hắn chỉ vào Tiểu Lục, có chút nói lắp nói, hắn là Tiểu Lục. Tiểu Lục gật đầu đáp, là nha, ta chính là Tiểu Lục nha. Ngay sau đó có chút nghi hoặc hỏi, chủ công cô gia, có cái gì vấn đề sao? Tưởng Chấn Nam trong khoảng thời gian ngắn, thật là không biết nói cái gì. Hắn cũng không nghĩ tới, chỉ là chỉ khoảng nửa khắc, Tiểu Lục liền từ một cái hắn hiểu biết dây đằng biến thành một cái hài tử, này quá điên đảo hắn nhận thức. Nếu Lâm Nguyệt Lan cùng Tiểu Lục không phải hắn rất quen thuộc, hắn thật sự sẽ nghĩ lầm bọn họ là yêu quái đâu. Ân, cho dù là yêu quái, cũng là hai đành phải yêu quái. Tưởng Chấn Nam rất là giật mình hỏi, Tiểu Lục, ngươi như thế nào biến thành người đâu? Tiểu Lục vui tươi hớn hở nói, ân, ta tại đây hút thiên địa tinh hoa, trên người linh lực cũng đủ khi, liền có thể hóa thành nhân thân. Linh lực, lại một cái làm Tưởng Chấn Nam rất là xa lạ đồ vật. Bất quá, có lẽ là Tiểu Lục thế giới, là thuộc về thực vật thế giới, hắn không hiểu. Bất quá, nhìn bạch bạch nộn nộn Tiểu Lục, Tưởng Chấn Nam tâm mềm nhũn. Hắn khẽ vuốt Tiểu Lục trên đầu màu xanh lục tóc, nói, Tiểu Lục, thật là đáng yêu. Có thể nói Tiểu Lục trừ bỏ làn da ở ngoài, toàn thân trên dưới đều là màu xanh lục, lục yếm, lục tóc, mắt lục, bất quá, lại không dọa người, mà nói không nên lời đáng yêu. Tiểu Lục nết miệng cười, rất là cao hứng nói, phải không? Chủ công cô gia, Tiểu Lục thật sự thực đáng yêu sao? Tưởng Chấn Nam gật gật đầu, tỏ vẻ đáp. Tiểu Lục một nhạc. Lập tức quay đầu đối với Lâm Nguyệt Lan vui tươi hớn hở nói, chủ nhân, chủ công cô ra nói Tiểu Lục thực đáng yêu, Tiểu Lục là thật sự thực đáng yêu đi. Lâm Nguyệt Lan nâng lên tay, thuận thuận hắn trên đầu lông xanh, cười đáp, ân, Tiểu Lục là thực đáng yêu. Tiểu Lục nghe xong Lâm Nguyệt Lan trả lời lúc sau, lập tức tại đây chống trải địa phương, cao hứng nhảy bắn chạy vài vòng, này vui sướng không cần nói cũng biết. Tiểu Lục chạy đi lúc sau. Lâm Nguyệt Lan lại tiếp tục quan tâm Tưởng Chấn Nam, nói, Nam đại ca, ngươi thật sự không có việc gì đi. Tưởng Chấn Nam nhìn Lâm Nguyệt Lan lo lắng quan tâm ánh mắt, rất là ôn hòa cười lắc đầu nói, không có việc gì. Ta chỉ là cảm giác được ta nội lực lại gia tăng một tầng, cảm giác thực không thể tưởng tượng. Ta trên người hiện tại tựa hồ có một giáp tử nội lực. Quả thực so với trước phiên gấp đôi. Phải biết rằng, hắn phía trước tụ tập tu luyện chính là hơn 20 năm nội lực. Hiện tại lập tức có một giáp tử 60 năm nội lực, quả thực ra ngoài hắn dự kiến. Này nội lực thật sự rất là thâm hậu. Đây chính là thiên hạ số 1 số 2 nội lực cao thủ. Nghe Tưởng Chấn Nam nói như vậy, Lâm Nguyệt Lan lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi nói, làm ta sợ muốn chết. Ta thật đúng là cho rằng làm ngươi lợi dụng linh khí tu luyện nội lực, sẽ tẩu hỏa nhập ma đâu. Nếu thật là tẩu hỏa nhập ma, ta khả năng thật đúng là không biết làm sao bây giờ đâu. May mắn không phải. Nàng dù sao cũng là hiện đại mạt thế mà đến, toàn dựa vào dị năng hành tẩu, đối với nơi này võ công nội lực hiểu biết, cơ hồ bằng không. Nhưng là, này linh khí đối với một người bình thường đều được lợi phi thiện, càng đừng nói đối với có võ công nội lực võ lâm cao thủ, cho nên, khiến cho Tưởng Chấn Nam ngưng thần tinh khí, làm nơi này đầy đủ linh khí tiến hành toàn thân gội rửa. Dừng một chút, nàng còn nói thêm, ngươi nội lực lập tức gia tăng nhiều như vậy, phỏng chừng là này đó linh khí chuyển hóa thành nội lực mà thành. Tưởng Chấn Nam gật gật đầu, tỏ vẻ minh bạch. Chỉ là, hắn có chút nghi hoặc hỏi, ngươi nói nơi này linh khí sung túc. Chúng ta đây dùng xong rồi này đó linh khí, nhưng làm sao bây giờ? Nói, hắn mong rằng vọng bốn phía biến sắc cỏ cây, có chút khó hiểu. Lâm Nguyệt Lan cười giải thích nói, yên tâm, Nam đại ca. Cái này địa phương, chiếm cứ thiên thời, địa lý, linh khí sinh thành, chủ yếu dựa này bốn phía khí, cập thái dương chiếu xuống một sợi kim quang, mà hình thành linh khí. Cho nên, chỉ cần không phá hư nơi này địa thế, cập các vật sinh tồn hoàn cảnh, qua không bao lâu, nơi này linh khí, lại sẽ sinh thành, này đó cỏ cây, lại biến trở về thanh linh đáng yêu trạng thái. Tưởng Chấn Nam sau khi nghe xong, hỏi, kia cái này địa phương nhất định phải bảo mật, không cho người phát hiện hoặc lại đây phá hư mới được. Nói đến này, hắn lại nghĩ tới cái gì, lập tức nghiêm túc nói, cái kia đinh núi lớn phía trước đã tới cái này địa phương, còn tìm đến một khối ngọc lục bảo. Hơn nữa chúng ta cũng đột nhiên tới cái này địa phương, khẳng định cho rằng, còn có thể lại tìm được có thể khai ra ngọc lục bảo cục đá, hoặc là cái khác chủng loại phỉ thúy. Hắn về sau, khẳng định sẽ lần thứ hai tới nơi này. Nếu hắn một mà lại tìm được có thể giải ra phỉ thúy cục đá, kia khẳng định sẽ dẫn người chú ý đến lúc đó, cái này địa phương khẳng định sẽ bị người phát hiện. Kia nơi này còn có thể hay không bảo tồn, mà không bị phá hư. Hắn hiện tại là biết, này linh khí đối với Lâm Nguyệt Lan cùng Tiểu Lục là cỡ nào quan trọng. Loại này kêu linh khí đồ vật, khẳng định sẽ không có người biết, hắn nhưng thật ra không lo lắng. Nhưng cái này địa phương có thể phát tài đồ vật, khẳng định sẽ khiến cho những cái đó thương nhân nhìn chằm chằm trước. Mặc kệ như thế nào, hắn là tuyệt đối sẽ không làm người phá hư nơi này. Tưởng Chấn Nam song quyền gắt gao nắm, thầm nghĩ về sau, nhất định trộm phái người bảo hộ nơi này, một khi phát hiện có người nhập sớm, hoặc là đánh nơi này chủ ý, nhất định muốn giết người diệt khẩu. Hắn mới mặc kệ những người đó có phải hay không vô tội. Nhìn Tưởng Chấn Nam khẩn trương mặt bộ biểu tình, Lâm Nguyệt Lan liền suy đoán tới rồi Tưởng Chấn Nam nào đó ý tưởng. Nàng lôi kéo Tưởng Chấn Nam tay, nói, Nam đại ca, yên tâm. Kia đinh núi lớn sẽ không nhớ rõ hắn đã tới cái này địa phương. Lúc sau, nàng lại nhìn bốn phía, còn nói thêm, Tiểu Lục là vạn vật chi nguyên, sinh mệnh vương giả. Trước kia nơi này, không có bị chúng ta phát hiện liền thôi. Hiện tại phát hiện, nơi này chỉ có thể thuộc về ta cùng Tiểu Lục. Chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng, bất cứ thứ gì bất luận kẻ nào căn bản là không có cơ hội xâm nhập nơi này. Tưởng Chấn Nam sau khi nghe xong, hơi hơi nhíu nhíu mày, hỏi, ngươi nói đinh núi lớn sẽ không nhớ rõ đã tới nơi này, ý tứ này là. Lâm Nguyệt Lan cười mà không đáp. Lý Phát Chi ở bên ngoài đợi đại khái hai cái canh giờ lúc sau, hắn lại lấy kinh ngạc ánh mắt, nhìn cây đại thụ kia, đột nhiên chậm rãi thu nhỏ, sau đó, nháy mắt liền biến mất ở trước mắt hắn. Hắn nội tâm rất là chấn động. Này đột nhiên duỗi trường lại đột nhiên biến mất đại thụ, làm hắn căn bản là làm hắn nhận chi điên đảo. Thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Lúc này, đinh núi lớn lại vội vã thở hổn hển xuyên chạy trở về, nhìn đến Lý Phát Chi bình yên vô sự, hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Nhưng nhìn đến Lý Phát Chi nhìn một chỗ ở sương sờ, hắn rất là nghi hoặc hướng đi trước nhìn nhìn, sau đó khó hiểu hỏi, Lý công tử, ngươi đang xem cái gì? Chương 422 một đoạn chỗ trống. Liên ở đinh núi lớn nghi hoặc Lý Phát Chi vì sao sưng sờ khi, đột nhiên hắn đôi mắt đống nhiên trợ to, sau đó, biểu tình thượng tràn đầy vui sướng. Hắn hưng phấn chạy đi lên, cười hét lớn, Lâm cô nương, Nam công tử, các ngươi không có việc gì đi. Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Chấn Nam rất là kỳ quái đinh núi lớn khác thường hưng phấn, nghi hoặc nói, chúng ta không có việc gì à. Làm sao vậy? Đinh núi lớn hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó nói, mới vừa rồi như là địa long xoay người, đất rung núi chuyển, các ngươi không có cảm giác được sao. Lúc này, Tiểu Lục lập tức nhớ tới hắn biến thành bản thể, hấp thu thiên địa tinh hoa khi tình cảnh, lập tức có chút nôn nóng cùng Lâm Nguyệt Lan nói mới vừa rồi sự. Nghe Tiểu Lục giải thích, Lâm Nguyệt Lan lập tức minh bạch. Có thể là Tiểu Lục hóa thành bản thể khi, thể khu quá mức khổng lồ, mà làm cho chúng quanh đất rung núi chuyển. Làm đinh núi lớn bọn họ nghĩ lầm là động đất tới. Lâm Nguyệt Lan lập tức cười đáp, đương nhiên là có cảm giác gã chỉ là di động nhỏ lại, chấn động không lớn, cho nên, cũng không có cảm thấy này địa long xoay người, thật có thể lật qua tới. Đinh núi lớn lại sửng sốt, a. Nhưng suy nghĩ một chút mới vừa rồi địa long xoay người, xác thật có thể cảm giác được đất rung núi chuyển, bất quá, này chấn cảm xác thật không lớn. Nghĩ đến hắn mới vừa rồi chạy trốn một chuyện, hắn lại lập tức hơi hơi mặt đỏ lên, có chút ngượng ngùng. Hắn cười ha hả nói, ân, không có việc gì liền hảo, không có việc gì liền hảo. Ta liền lo lắng nơi đó đều là bị sơn núi vây, một khi thật là địa long xoay người, nơi đó thực dễ dàng làm cho sơn thể sụp xuống, đến lúc đó, muốn chạy trốn mệnh nói, thật là có chút khó khăn. Lâm Nguyệt Lan cười nói, thật là cảm ơn Đinh lão bản quan tâm. Nói đến, này một chuyến, ta có rất lớn thu hoạch, còn phải đa tạ ở Đinh lão bản A. Đinh lão bản rất là ngượng ngùng nói, muốn nói cảm ơn, là ta nên cảm ơn Lâm cô nương mới là. Nếu không phải gặp được đến, ta kia có thể lập tức kiếm nhiều như vậy tiền A lại nói ngươi muốn tìm nơi đó, ta cũng chỉ là mang cái lộ mà thôi, cũng giúp không được gấp cái gì. Nói đến này, hắn lại rất là tò mò nghi hoặc hỏi Lâm Nguyệt Lan, Lâm cô nương, ta coi ngươi tay không đi, tay không hồi, chẳng lẽ không phải đi nhặt cục đá sao? Lâm Nguyệt Lan lập tức cười vui vẻ, nàng nói, Đinh lão bản, ngươi thật là suy nghĩ nhiều quá. Trên đời nào có như vậy tiện nghi? Như vậy xảo sự, nhặt một khối ngọc lục bảo, còn có thể lại nhặt một khối phỉ thúy. Nếu thật là nói vậy, những cái đó vòng mà khai phá nguyên thạch nơi sân những cái đó thương nhân lão bản, không phải căn bản không cần sầu, những cái đó địa phương không có phỉ thúy không phải. Đinh núi lớn lập tức rất là thành thật gật đầu nói được cũng là. Nếu thực sự có như vậy tiện nghi sự, như vậy những cái đó phỉ thúy ngọc thạch cũng sẽ bị người hiếm lạ. Bất quá. Hắn trong lòng lại ở trong tối từ khi tính, vô luận như thế nào, hắn vẫn là sẽ lại đi nơi đó, lại nhặt chút cục đá đi mua. Rốt cuộc, hắn sạp thượng giải gia đình cấp phỉ thúy ngọc lục bảo, về sau, hắn sạp sinh ý khẳng định sẽ thực tốt. Cho dù bất luận cái gì một cục đá, cũng có thể ra giá cao. Dù sao, mặc kệ là mua, hoặc là bán khách nhân lão bản, Nam Vân Thành làm buôn bán, còn không phải là dựa đánh cuộc sao. Đinh núi lớn lại hỏi. Các ngươi không phải đi nhặt cục đá, các ngươi đến nơi đó rốt cuộc làm gì đi a? Hắn là thật sự tò mò a. Lâm Nguyệt Lan cười đáp, Nga, ta là học võ công, gần nhất bình đỉnh kỳ, thực yêu cầu một cái hảo hoàn cảnh tới đột phá. Đinh lão bản, ngươi cũng phát hiện, ngươi theo như lời nơi đó, ngốc tại nơi đó rất là thoải mái, chung quanh cỏ cây đều so địa phương khác, lớn lên hảo, có phải hay không? Đinh núi lớn nghe Lâm Nguyệt Lan như vậy vừa nói, nghĩ nói. Sắc thật như thế. Nhưng thực mau hắn liền phản ứng lại đây nói, Lâm cô nương, ngươi nói ngươi có võ công, là thật vậy chăng? Chính là nhìn nhu nhu nhược nhược bộ dáng A, căn bản là không có mặt khác học võ nữ nhân thô cùng A. Lâm Nguyệt Lan nhướng mày nói, Nga, Đinh lão bản không quá tin tưởng A kia. Lâm Nguyệt Lan giơ tay trở bàn tay một phích, chạm vào một tiếng, cách đó không xa một cây 10 tới cm thô đại thụ, ầm ầm ngã xuống. Đinh núi lớn giật mình há to miệng, thật lâu không thể tin được, trước mắt cái này nhược nữ tử, chẳng những có võ công, hơn nữa này võ công nội lực còn như thế cao cường. Nhìn đến này, hắn liền nghĩ đến lúc trước cuốn tiền tài chuồn mất việc. Nếu hắn không có lại trở về, đem tiền ở đưa trở về, bị bọn họ tìm được nhà hắn lời nói. Suy nghĩ một chút liền đáng sợ. Đã lâu, đinh núi lớn đóng câm miệng, có chút kính sợ nói, Lâm cô nương, nội lực thật là thâm hậu a. Lâm Nguyệt Lan cười nói, ta cũng chỉ là học một ít da lông tự bảo vệ mình mà thôi, Đinh lão bản quá khen. Đinh núi lớn nhìn Lâm Nguyệt Lan này nghiêng nước nghiêng thành diện mạo, ngẫm lại, có lẽ này thật là Lâm Nguyệt Lan vì tự bảo vệ mình mà học võ. Có Lâm Nguyệt Lan như vậy giải thích, Đinh núi lớn đối với Lâm Nguyệt Lan đi nơi đó tò mò cùng nghi hoặc, cũng coi như là miễn cưỡng tiếp thu. Vì sao nói miễn cưỡng? Bởi vì hắn trong lòng vẫn là nghi hoặc, tỉ như... Lâm Nguyệt Lan là như thế nào từ một khối đựng ngọc lục bảo cục đa trung, liền phán đoán ra nơi đó chính là nàng võ công nội lực đột phá hảo địa phương. Liền ở đinh núi lớn trong lòng có chút nói thầm nghi hoặc khi, Lâm Nguyệt Lan nhìn vẫn luôn sững sờ Lý Phát Chi, rất là kỳ quái hỏi, gì, Lý Đại Ca, ngươi làm sao vậy? Đinh núi lớn lập tức nói, này Lý Công Tử từ vừa rồi vẫn luôn sững sờ đến bây giờ, ta gọi vài lần, đều không có đánh thức hắn. Cũng không biết sao lại thế này. Lâm Nguyệt Lan hơi hơi cau mày, nghi hoặc nói, phải không? Ngay sau đó, nàng liền xuống ngựa, đi đến Lý Phát Chi trước mặt, phát hiện hắn tiêu cự tựa hồ tụ tập ở mỗi một chỗ. Theo này một chỗ, Lâm Nguyệt Lan nhìn lại, phát hiện hắn nhìn về phía địa phương, tựa hồ chính là mới vừa rồi bọn họ ở tu luyện địa phương. Nàng lại nghĩ đến Tiểu Lục nói, mới vừa rồi hắn tựa hồ hóa thành bản thể. Tiểu Lục bản thể thực khổng lồ, nga, không, có thể nói, chỉ cần Tiểu Lục nguyện ý, hắn có thể tùy ý trường đến bao trùm toàn bộ thiên hạ, cũng có thể duỗi trường đến phía chân trời. Cho nên nói, Lý Phát Chi rất có khả năng thấy được Tiểu Lục bản thể, mà khiếp sợ, đem tự mình ngây ngẩn cả người. Nghĩ thông suốt cái này, Lâm Nguyệt Lan gáy mắt một đạo lệ quang, chợt lóe mà qua, nàng là âm thầm lấy ra một quả ngân châm, ở Lý Phát Chi mổ một chỗ cắm xuống, sau đó, một bàn tay nhéo hắn một cái cổ tay chỗ, một vì lũ thanh đạm sắc màu xanh lục sương khói, xuyên thấu qua gân mạch, thẳng tới Lý Phát Chi đỉnh đầu. Sau một lát, Lâm Nguyệt Lan buông ra Lý Phát Chi thủ đoạn, sau đó, cười vô vô Lý Phát Chi bả vai, rất là tốt hỏi, Lý Đại Ca, ngươi làm sao vậy? Như thế nào một người đứng ở chỗ này phát ngốc, chúng ta mấy cái gọi rất nhiều lần, đều không có đánh thức ngươi đâu. Đương nhiên, Lâm Nguyệt Lan kia rất nhỏ động tác, đinh núi lớn căn bản là không có khả năng phát san dị thường. Lý Phát Chi bị Lâm Nguyệt Lan nhẹ nhàng một phách, thanh tỉnh lại đây. Nhìn đến Lâm Nguyệt Lan cười hì hì mang theo chút lo lắng nhìn hắn, lập tức nghi hoặc hỏi, gì, Lâm muội muội, Nam công tử, các ngươi khi nào ra tới? Đinh núi lớn lập tức có chút vô ngự thấu tiến lên đi, nói, Lý công tử, bọn họ ra tới một hồi lâu. Nhưng thật ra ngươi, làm sao vậy? Từ ta phát hiện ngươi, ngươi vẫn luôn đang ngẩn người, ta kêu ngươi vài thành đều không có đồng ý. Chẳng lẽ là bị mới vừa rồi địa long xoay người cấp dọa choáng váng không thành? Mặt sau một câu, là đinh núi lớn tự mình nói thầm. Tuy nói là ở tự mình nói thầm, nhưng nơi này sở hữu đều có thể nghe thấy. Lý Phát Chi sắc mặt tối sầm, nói, ngươi nói bậy gì đó đâu. Ta sao có thể bị địa long xoay người liền dọa choáng váng đâu. Nói đến này, hắn tạm dừng hạ, đôi mắt híp lại, có chút nghi hoặc nói, nhưng thật ra ngươi, trên mặt đất long xoay người khi, ngươi không phải chạy đi rồi sao? Như thế nào lại đã trở lại? Bị Lý Phát Chi bắt được bỏ đồng bạn chạy trốn sự, đinh núi lớn mặt lại lập tức đỏ lên, lập tức có chút chột dạ nói, ta này không phải lo lắng các ngươi. Cho nên lại đã trở lại sao? Nói, đôi mắt còn trộm ngắm hướng Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Trấn Nam, liền sợ bọn họ nói hắn không nói nghĩa khí, ném xuống bọn họ tự cố chạy trốn đi. Bất quá, nói thật ra, Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Trấn Nam thật không trách hắn, cũng sẽ không đối hắn khinh thường cùng xem nhẹ. Rốt cuộc, bọn họ cùng cái này đinh núi lớn không có gì giao tình, người ở nguy cấp dưới, chạy trốn tự bảo vệ mình là người bản năng. Huống chi? Này đinh núi lớn đang chạy trốn lúc sau, lại không yên tâm chạy về tới, cũng coi như là có tình có nghĩa người. Đương nhiên, Lâm Nguyệt Lan sẽ không đem nói ra tới mà thôi. Đinh núi lớn nhìn Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Trấn Nam không có bất luận cái gì không vui biểu tình, trộm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sau đó, lại đối Lý Phát Chi nói, đừng nói ta, Lý công tử, ta biết sai rồi còn không thành. Nhưng thật ra ngươi như thế nào sẽ vẫn luôn đang ngẩn người đâu? Nếu không phải Lâm cô nương chụp hạ ngươi, chúng ta như thế nào gọi cũng gọi không tỉnh ngươi. Ngươi làm sao vậy? Trên mặt có rõ ràng lo lắng cùng quan tâm. Lý Phát Chi nhìn đinh núi lớn trên mặt rõ ràng quan tâm cùng lo lắng, cũng không cùng hắn giả mồm. Hắn nhíu nhíu mày, rất là nghi hoặc nhìn về phía Lâm Nguyệt Lan, lại nhìn đinh núi lớn, hỏi, các ngươi nói ta vẫn luôn đang ngẩn người sững sờ sao? Đinh núi lớn nghi hoặc gật đầu nói, đúng rồi. Chẳng lẽ ngươi không biết ngươi đang ngẩn người sững sờ sao? Nay liên kỳ quái. Nói như vậy, phát ngốc sững sờ khẳng định là gặp gỡ chuyện gì, mới có như vậy biểu hiện. Nhưng hiện tại, này Lý công tử liền tự mình đang ngẩn người sững sờ, cũng không biết đâu. Lý Phát Chi nhăn mày, lắc lắc đầu nói, ta không nhớ rõ. Ta chỉ phải lúc ấy địa long xoay người, ngươi trở về chạy, ta liền như vậy đứng ở này. Thẳng đến mới vừa rồi, Lâm muội muội vỗ vỗ ta mới thanh tỉnh lại đây. Đinh núi lớn sau khi nghe xong, nhíu nhíu mày, nghi hoặc nói, chính là, từ địa long xoay người, ta rời đi đến bây giờ Lâm cô nương bọn họ trở về, thời gian qua có hai cái canh giờ. Chẳng lẽ, này hai cái canh giờ, ngươi liền như vậy vẫn luôn đứng ở, không có hoạt động. Lý Phát Chi ngơ ngác nói, ta cũng không biết ta. Lâm Nguyệt Lan hỏi, Lý đại ca, trừ bỏ địa long xoay người, có phải hay không còn đã xảy ra chuyện gì sao? Trong lòng lại ám đạo, ngươi mới vừa rồi nhìn đến tiểu lục bản thể ký ức, đều bị ta cấp giặt sạch, có thể nhớ rõ mới là lạ. Đương nhiên, việc này nàng khẳng định sẽ không theo Lý Phát Chi nói. Lý Phát Chi tự mình đều nghi hoặc nói, ta không nhớ rõ. A, đinh núi lớn căn bản là không có dự đoán được, thế nhưng sẽ là cái dạng này kết quả. Trong lòng lại có chút áy náy, nếu hắn không rời đi, có lẽ cái này Lý công tử liền sẽ không thay đổi thành như vậy. Lâm Nguyệt Lan khẽ thở dài một hơi, nói, Lý đại ca nghĩ không ra liền tính. Cuối cùng Lý đại ca, ngươi bình an không có việc gì không phải. Đinh núi lớn lập tức tiến lên rõ ràng có chút lấy lòng gật đầu đáp, đúng vậy, đối, người không có việc gì liền hảo. Đến nỗi cái khác sự, nghĩ không ra liền tính. Theo sau, đoàn người liền rời đi cái này địa phương. Lý Phát Chi đối với nhìn đến đại thụ ký ức đã bị Lâm Nguyệt Lan tiêu trừ, nhưng là, đinh núi lớn đối với nơi đó ký ức, Lâm Nguyệt Lan tính toán ở phân biệt thời điểm, làm đinh núi lớn mất đi kia đoạn ký ức. Liên ở phân biệt khi, Lâm Nguyệt Lan lấy ra một đĩa ngân phiếu, đối đinh núi lớn nói, đinh lão bản, đây là 9 vạn lượng bạc, là lúc trước nói 73 phần thành, dư lại 2 thành, trả lại cho ngươi. Còn có cảm ơn đinh lão bản dẫn đường. Này hoàn toàn là ngoài ý muốn chi hỉ a. Đinh núi lớn rất là kích động vui sướng tiếp nhận người Lâm Nguyệt Lan sở cấp tiền tài, gắt gao ôm nói, cảm ơn Lâm cô nương. Nhưng ngay sau đó lại có chút nghi hoặc, Lâm cô nương, ngươi không nói chỉ có thể cho ta một thành sao. Như thế nào lại đem dư lại 2 thành cho ta? Lâm Nguyệt Lan cười nói, vừa mới ta không phải nói sao, cảm ơn đinh lão bản dẫn đường, làm ta cùng nam đại ca công lực lại bay lên một cái giai tầng. Này xem như chúng ta đối đinh lão bản lòng biết ơn. Đinh lão bản, ngươi liền nhận lấy đi. Về sau, cầm này đó tiền, hảo hảo sinh hoạt, đừng nghĩ những cái đó như hoa như ngọc à. Nhà ngươi bà nương đi theo ngươi nhiều năm, chiếu cố một nhà già trẻ, cũng không dễ dàng. Phải biết rằng, ngươi bà nương đã từng cũng là cái cô nương A. Cuối cùng một câu, hoàn toàn là ở khuyên bảo đinh núi lớn. Đinh núi lớn bản tính không xấu, chỉ là có thể là nam nhân thói hư tật xấu. Cùng tự mình kết tóc thê tử nhật tử quá lâu rồi, liền sẽ sinh ra phiền chán, cho rằng nàng liền cái bà thím già tử, không có một chút tình cảm mãnh liệt. Sau lại, một có bạc, liền sẽ hoa ở ký viện, tìm những cái đó như hoa như ngọc cô nương sung sướng sung sướng. Hiện tại bị Lâm Nguyệt Lan nhắc nhở, hắn liền lập tức nghĩ đến, còn không có thành thân khi, nhà hắn bà nương cũng là trong thôn một chi hoa, đã bị hắn cái này tiểu lưu manh cấp hái được tới. Trước kia thề quá, nhất định phải hảo hảo đối nàng. Chính là, nghĩ vậy 2 năm hôn trướng, hắn lập tức hối hận nói, ân, đa tạ Lâm cô nương nhắc nhở. Về sau ta nhất định cùng nhà ta bà nương hảo hảo sinh hoạt. Lâm Nguyệt Lan gật gật đầu nói, ân. Đinh lão bản có cái này tỉnh ngộ liền hảo. Bất quá, bổn cô nương vẫn là phải nhắc nhở đinh lão bản một câu, không phải ta ở khinh bỉ xem nhẹ các nàng, chỉ là ở vào như vậy hoàn cảnh bên trong, muốn cho tự mình không dơ, thật sự rất khó. Được rồi, bổn cô nương liền không nói nhiều, đinh lão bản tự giải quyết cho tốt. Ân, cảm ơn Lâm cô nương. Lâm cô nương, Nam công tử, Lý công tử, nhiều hơn bảo trọng. Đinh núi lớn rất là chân thành nói. Mặt khác 2 người cùng hắn gật gật đầu, đắc, bảo trọng. Nói xong, 3 người liền rời đi. Liền ở 3 người rời đi hết sức, Lâm Nguyệt Lan tay phải vung lên, một quả ngân châm bay nhanh bay về phía đinh núi lớn đỉnh đầu. Ngay sau đó, một sợi đạm sắc lục yên, theo ngân châm, trực tiếp hoàn toàn đi vào đinh núi lớn đỉnh chót. Sau một lát, ngân châm cùng lục yên đồng thời bay trở về đến Lâm Nguyệt Lan trong tay. Cái này quá trình, trừ bỏ rất là nhanh nhạy tưởng chấn nam, đồng dạng đi theo Lâm Nguyệt Lan bên người Lý Phát Chi căn bản là không có phát hiện. Chỉ là hắn trong lòng vẫn luôn có cái nghi hoặc, kia sẽ tới đế đã xảy ra chuyện gì, làm hắn phát ngốc sững sờ, trực tiếp đứng ở nơi đó 2 cái canh giờ. Đến nỗi đinh núi lớn, trừ bỏ ngân châm cắm vào khi, hắn hơi hơi dừng một chút, lúc sau vẫn luôn không có việc gì giống nhau rất là cao hứng hướng ra chạy đến. Chương 423 nhà đấu giá xảy ra chuyện. Trở lại Lý gia sân lúc sau, đã là trời tối. 3 người ăn cơm xong đồ ăn lúc sau, liền tẩy tẩy ngủ. Ngày hôm sau khi, Lý Phát Chi trong lòng đã không ở nhớ thương ngày hôm qua kia 2 cái canh giờ phát ngốc sự thật, bởi vì hắn tựa hồ đã hoàn toàn quên mất. Hắn thần thanh khí sảng cùng nhau tới, nhìn đến Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Chấn Nam tựa hồ ở trong viện luyện võ, liền tiến lên chào hỏi nói: "Lâm muội muội, Nam công tử, sớm a." Ở ngày hôm qua Lâm Nguyệt Lan lộ kia một tay lúc sau, hắn liền biết trước kia suy đoán là đúng, Lâm Nguyệt Lan là thật sự biết võ công. Cho nên, hiện tại nhìn đến hai người ở trong viện luyện võ, nhưng thật ra không có cảm thấy kỳ quái. Đừng hiểu lầm, cái này quá trình Lâm Nguyệt Lan là triển lãm cấp đinh núi lớn xem, nhưng Lâm Nguyệt Lan đem loại này ký ức thấy vào đến Lý Phát Chi trong óc bên trong. Lâm Nguyệt Lan nhìn mới vừa rời giường Lý Phát Chi, cũng tiến lên cười nói: "Sớm a, Lý đại ca." Lý Phát Chi rối rối người, lại hỏi: "Lâm muội muội, hôm nay vẫn là đi đầu đường đâu, vẫn là đi địa phương khác?" Lâm Nguyệt Lan nghĩ nghĩ nói: "Lý đại ca, có không mang chúng ta đi một chuyến ngươi nguyên thạch khai phá mà a?" Lý Phát Chi không chút nghĩ ngợi đồng ý: "Kia đương nhiên có thể a. Nay không phải phía trước, chúng ta phải nói tốt sao?" Nói xong, hắn cùng Lâm Nguyệt Lan liền lập tức nhìn nhau liếc mắt một cái. Lâm Nguyệt Lan gật đầu đáp: "Xác thật như thế." An qua hạ nhân chuẩn bị tốt bữa sáng lúc sau, ba người liền đi ra ngoài. Bọn họ ở trải qua đinh núi lớn sau khi, nhìn đến rất nhiều người đều ở vây quanh hắn sạp, cướp mua hắn cục đá. Đinh núi lớn bị nhiều người như vậy vây quanh, còn rất là mắt sắc thấy được Lâm Nguyệt Lan bọn họ, lập tức đứng ra đối với Lâm Nguyệt Lan bọn họ chào hỏi nói: "Lâm cô nương, Nam công tử, Lý công tử, đi dạo phố đâu?" Lâm Nguyệt Lan bọn họ chỉ là gật gật đầu. Đối với Lâm Nguyệt Lan, này đó mua cục đá cập quanh thân người, tựa hồ đã nhận thức. Thật sự là, Lâm Nguyệt Lan cho bọn hắn ấn tượng quá mức khắc sâu. Trừ bỏ Lâm Nguyệt Lan kia khuynh thành mỹ lệ diện mạo, chính là nàng vận khí thật sự quá hảo, liếc mắt một cái nhìn chúng cục đá, liền giải ra ngọc lục bảo. Cho nên, nghe được đinh núi lớn theo chân bọn họ chào hỏi, lập tức có người tiến lên đi theo Lâm Nguyệt Lan bọn họ chào hỏi, kêu lên: "Lâm cô nương, Lý công tử." Đối với cái này Nam công tử, bọn họ không quen thuộc, cũng không cảm thấy cần thiết chào hỏi. Đến nỗi cái này Lý công tử, rất nhiều người đều nhận thức, là Nam Vân Thành lớn nhất nguyên thạch lão bản, cho nên, cùng hắn giao hảo cũng là cần thiết. Lâm Nguyệt Lan cùng Lý công tử chỉ là hơi hơi gật gật đầu, sau đó, liền cưỡi ngựa đi rồi. Nhìn Lâm Nguyệt Lan bóng dáng, người chung quanh lập tức tìm hiểu hỏi: "Lão bản, này đó cục đá đều là cùng kia khối giải ra ngọc lục bảo hắc cục đá là một khối địa phương ra tới sao?" Làm tiểu quán chủ, đinh núi lớn đương nhiên sẽ không nói không phải. Hắn lập tức ngẩng đầu nói: "Đó là đương nhiên." Có người lập tức hồ nghi nói: "Chính là, nơi này đầu còn có thể giải ra ngọc thạch sao?" Đinh núi lớn lập tức nói: "Đổ thạch đổ thạch, đánh cuộc vốn dĩ chính là một loại vận khí a." Lời này, ta ngày hôm qua cũng là đối Lâm cô nương nói qua, ngươi nhìn, nhân ra cũng không phải là đánh cuộc chính xác. Lâm Nguyệt Lan đó chính là sống chiêu bài a. Theo sau, có cái đôi mắt tròn chuyển, lập tức hỏi: "Lão bản, vận khí của ngươi thật là hảo, thế nhưng nhặt được một khối như vậy bảo bối cục đá. Ngươi đây là ở đâu nhặt a?" Này rõ ràng là cố ý bộ đinh núi lớn nói ra cái kia châu ngồi, bọn họ cũng đánh chỗ. Đinh núi lớn cũng không phải cái xuẩn, mới sẽ không thượng câu, hắn nói: "Kia cục đá là ta trên đường tùy ý nhặt, nào biết đâu rằng là cái bảo bối a." Phải biết rằng là cái bảo bối, ta khẳng định sẽ không như vậy tiện nghi, ba lượng liền bán đi. Nga, không phải, ta là khẳng định sẽ không bán đi, tự mình giải ra tới. Trong lòng nhưng vẫn ở nói thầm, hắn vì cái gì tổng cũng nhớ không nổi, kia khối hắc cục đá rốt cuộc là ở đâu nhặt. Thật là kỳ, quái. Chẳng lẽ, kia cục đá thật là tùy ý nhặt, cho nên, liền quên mất nơi đó. Ai, lão bản, ta nghe nói ngày hôm qua ngươi bán những cái đó cục đá, bán rất nhiều tiền, có phải hay không thật sự? Đinh núi lớn một hù, nói: "Cũng không có bao nhiêu tiền a, ngươi cũng không nhìn xem, ta này sạp thượng có bao nhiêu cục đá, có thể bán bao nhiêu tiền a?" Trong lòng lại có chút sợ hãi, những cái đó tiền chỉ sợ bị người cấp theo dõi, xem ra hắn không thể ở chỗ này bày hàng. Chính là, hắn một tiểu nhân vật, chỉ cần hắn bị theo dõi, đi đến nào đều trốn bất quá a. Kia nhưng làm sao bây giờ? Hắn trong lòng thật là nóng nảy. Đúng lúc này, lại lập tức có người hỏi: "Nhìn ngươi cùng Lý ra cửa hàng Lý lao bản rất là quen thuộc, các ngươi là khi nào nhận thức?" Lúc này, đinh núi lớn ánh mắt sáng lên, ám đạo: "Đúng rồi. Lý công tử, hướng đi hắn xin giúp đỡ, hắn nhất định sẽ không nhìn chăm chú mặc kệ." Bên này đinh núi lớn ở đánh Lý Phát Chi chủ ý, bên này mau ra khỏi thành ba người, lại ở cửa thành, nhìn đến kia ba cái còn treo ở tường thành đầu chỉ sợ giữ tợn đầu người. Nghe quanh thân người nghị luận sôi nổi, Lý Phát Chi lập tức biết, này ba người chính là kia làm người nghe tiếng sợ vỡ mật Nam Lâm trại đoàn ngựa thổ tam đại trùm thổ phỉ. Hắn nhìn này ba viên đầu người, tâm tình lại nói không ra phức tạp. Bởi vì, hắn nghĩ vậy Nam công tử nói, kia giúp mã phỉ là đám ô hợp. Ngay từ đầu hắn còn tưởng rằng, hắn ỷ vào võ công cao cường, đem này bang nhân cấp cưỡng chế di rời. Hiện tại mới biết được, này nơi nào cưỡng chế di rời, rõ ràng là đem người đều cấp giết. Lại nghe chung quanh ba cánh nghị luận sôi nổi, nói Nam Vân Thành chi phủ Diệp đại nhân phái người đi Nam Lâm trại chóc nã còn lại trùm thổ phỉ. Kết quả, tìm được nơi đó khi, trừ bỏ một ít bị bắt lên núi nữ nhân cập bị làm như nô lệ làm việc bình thường ba cánh, dư lại những cái đó lâu la, căn bản chính là không thành khí, bị quan phủ người, bắt được, còn lớn tiếng ồn ào, vài vị đương gia sẽ đến cứu bọn họ. Ở Nam Vân Thành một đại hại, liền như vậy đột nhiên biến mất. Nghĩ đến đây, Lý Phát Chi lúc này mới bắt đầu nghi hoặc, cái này Lâm Nguyệt Lan vị hôn phu, ở hắn trong miệng Nam công tử, rốt cuộc là cái gì thân phận? Nhìn hắn một thân lạnh lẽo sắc bén khí thế, là có thể biết thân phận của hắn khả năng thực không bình thường. Hắn lúc này đột nhiên nghĩ đến lúc trước, ở Thanh Phong Thành Thanh Sơn Hồ lần đó hoa khôi đại tái khi, biết rõ kia Tam Hoàng tử thân phận, nhưng vị này Nam công tử nhậm là đối vị kia Tam Hoàng tử một chút đều không có khách khí, đem Tam Hoàng tử khí xanh đỏ đen trắng. Đương nhiên, hắn cùng vị này Nam công tử không có thù hận, càng không đáng đắc tội hắn, cho nên, đến nỗi vị này Nam công tử thân phận là cái gì, hắn cũng không cần phải đi miệt mài theo đuổi, không phải sao. Nhìn bên ngoài ba cánh, đối kêu ba viên đầu người hưng phấn chỉ trỏ trỏ, Lý Phát Chi lập tức cười nói, Lâm muội muội, nghe bên ngoài các bá tánh nghị luận, nói cho diệt trừ Nam Vân Thành một đại làm hại anh hùng vô danh cấp đúc chân dung, lấy kỷ niệm bọn họ anh hùng sự tích. Chỉ là bởi vì không biết này anh hùng là nam hay là nữ, cho nên, tính toán đúc hai tôn, một tôn nam một tôn nữ, chi phủ Diệp đại nhân rất là duy trì, hơn nữa quan phủ hứa hẹn trong đó một tôn quan phủ tới đúc. Nói, Lý Phát Chi cố ý quan sát đến hai người biểu tình, vốn tưởng rằng sẽ nhìn đến bọn họ vui sướng cao hứng biểu tình, kết quả, làm hắn nhìn đến vẫn là trước sau như một lạnh lùng biểu tình. Lý Phát Chi trong lòng tán thưởng một tiếng, này không vì danh lợi khom lưng anh hùng, thật là làm ít người thấy a. Bất quá, hắn trong lòng lại nghĩ đến, nếu bọn họ muốn cấp này anh hùng đúc tượng đồng, rồi lại không biết nên như thế nào đúc, có lẽ hắn nên cùng Diệp đại nhân thương lượng một chút, lại quên giúp một số tiền. Đem tượng đồng đúc thành rừng Nguyệt Lan cùng tưởng chấn Nam bộ dáng, làm Nam Vân Thành bá tánh cùng bái. Lâm Nguyệt Lan cùng tưởng chấn Nam đương nhiên sẽ không biết Lý Phát Chi trong lòng ý tưởng. Bất quá, Lâm Nguyệt Lan cùng tưởng chấn Nam nghe đến đó các bá tánh nói, phải cho giết mã phỉ, vì dân trừ hại anh hùng vô danh đúc tượng đồng khi, đều có chút vướng mày. Không nghĩ tới, tự mình tùy tay làm một chuyện tốt, thế nhưng sẽ bị Nam Vân Thành bá tánh như vậy nhớ cùng sùng bái. Đương nhiên, việc này Lâm Nguyệt Lan thật không có như thế nào để ở trong lòng. Bất quá, sau lại, biết chân tướng Lý Phát Chi cùng đinh núi lớn, đem Lâm Nguyệt Lan cùng tưởng chấn Nam anh hùng sự tích công khai khi, Nam Vân Thành các ba cánh, mới biết được, nguyên lai kia anh hùng vô danh thật là một nam một nữ a. Tưởng chấn Nam lại không nghĩ muốn này phân công lao, rõ ràng này phân công lao, độc thuộc Lâm Nguyệt Lan. Lại sau lại, Nam Vân Thành các ba cánh, mới chân chính biết, nguyên lai giết mã phỉ cái kia anh hùng, thế nhưng là thiên hạ nhà giàu số một Lâm Nguyệt Lan. Đương nhiên, này đó chỉ là lời phía sau, tạm thời không để cập tới. Lý Phát Chi mang theo Lâm Nguyệt Lan đi hắn nguyên thạch khai phá nơi sân. Lâm Nguyệt Lan ở những cái đó địa phương nheo nheo mắt, nhìn quét một vòng, thật không có phát hiện có linh khí ngọc thạch. Bất quá, Lâm Nguyệt Lan chọn mấy khối phẩm tốt hơn nguyên thạch, giao cho Lý Phát Chi, nói, Lý đại ca. Ta coi này mấy tảng đá không tồi, ngươi phải hảo hảo thu hồi đến đây đi. Nàng không có minh dụ, nhưng Lý Phát Chi lại là cái thông minh người, lập tức minh bạch Lâm Nguyệt Lan ý tứ. Hắn tuy không biết Lâm Nguyệt Lan vì sao như vậy khẳng định nơi này có phỉ thúy, nhưng chỉ bằng Lâm Nguyệt Lan liếc mắt một cái có thể nhìn chúng đựng ngọc lục bảo cục đá, hắn chỉ bằng tự mình trực giác tin tưởng Lâm Nguyệt Lan. Hắn lập tức làm mấy cái chân thành thuộc hạ, lập tức đem này đó cục đá vận hồi Lý ra sân. Sau lại, làm người giải thạch khi, phát hiện thật sự mỗi một cục đá đều có phỉ thúy, phẩm tướng cao thấp các bất đồng. tuy không có ngọc lục bảo như vậy vô giá bảo bối, nhưng có một hai khối cao cấp chủng loại, làm Lý Gia Ngọc Phô thanh danh lại gia tăng rồi một tầng. Cái này làm cho Lý Phát Chi lại một lần nhớ kỹ Lâm Nguyệt Lan ân tình. Lâm Nguyệt Lan ở Nam Vân Thành xoay mấy ngày, ngay từ đầu là có Lý Phát Chi mang theo đi ra ngoài đi dạo, sau lại dứt khoát nàng cùng Tưởng Trấn Nam tự mình đi ra ngoài xoay. Mỗi một lần là đi sớm về trễ, thậm chí là trắng đêm không về. Lý Phát Chi không biết bọn họ đi làm cái gì, nhưng là đối với bọn họ an toàn, nhưng thật ra một chút không có lo lắng. Đoàn ngựa thổ kia giúp làm sằng làm bậy ác đồ, bọn họ đều có thể dễ dàng giải quyết, kia Nam Vân Thành còn có cái gì người là bọn họ đối thủ. Trên thực tế, hai ngày này Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Trấn Nam đều ở Nam Vân Thành cái khác nguyên thạch mở màn mà đi dạo đi. Đương nhiên, nàng nhưng không có tốt như vậy nói, đem lấy ra có ngọc thạch phỉ thúy cục đá, còn cấp những cái đó thương nhân, mà đều là tự mình mang đi, chưa cho này đó thương ra, lưu một cái tốt. Này đó thương nhân đương nhiên không biết, nếu biết bổn thuộc về tự mình đồ vật, bị người đoạt đi, còn không cùng người liều mạng. Này một chuyến Nam Vân hành trình, còn xem như có thu hoạch. Lớn nhất thu hoạch, không phải được ngọc lục bảo, mà là được đến linh khí, còn có đạt được 3-4 khối có linh khí phỉ thúy. Tuy nói hiện tại Lâm Nguyệt Lan không cần này ngọc bội bên trong linh khí, ném đến trong không gian suối nguồn, lấy duy trì linh thủy linh khí vận chuyển, nhưng là, mấy thứ này làm thành ngọc bội trang sức, mang theo nhân thân thượng nói, kia chỗ tốt không so không có linh khí hảo ngàn lần vạn lần, có thể bảo dưỡng thân thể. Cho nên, mấy thứ này, nàng lưu trữ làm ngọc bội trang sức, đưa cho thân cận người. Liên ở Lâm Nguyệt Lan tính toán nhích người hồi đảo nguyên thôn trước một đêm, nàng nhận được thuộc hạ truyền tin. Thanh Phong Thành nhà đấu giá đã xảy ra chuyện. Bởi vậy, tính toán hồi muốn đào nguyên thôn kế hoạch tạm thời mắc cạn, trực tiếp hướng Thanh Phong Thành mà đi. Lý Phát Chi ra vốn dĩ chính là Thanh Phong Thành, đương nhiên là theo chân bọn họ cùng đi trở về. Lúc này đây, Lâm Nguyệt Lan cự tuyệt ở tạm ở Lý Phủ, mà là trực tiếp trở lại tự mình làm người mua Lâm Gia Huyền. Lâm Gia Huyền, Trần Sơn Bưu đã đang đợi chờ. Sao lại thế này? Một hồi đến Lâm Gia Huyền, Lâm Nguyệt Lan còn không có ngồi xuống, liền lạnh giọng hỏi. Trần Sơn Bưu nhìn như vậy Lâm Nguyệt Lan, trong lòng lộ bột một tiếng, có chút sợ hãi cùng sợ hãi. Này hình như là xuất phát từ một loại bản năng. Trần Sơn Bưu rất là cung kính đúng sự thật hội báo, hắn nói, chủ tử, kia Tổng đốc Chu Đại Nhân tựa hồ cũng không có tính toán buông tha ta. Lâm Nguyệt Lan hơi hơi nhíu nhíu mày, Chu An Bình. Hắn làm sao vậy? Phía trước. Nàng cùng Chu An Bình nửa là ước định nửa là uy hiếp, làm Chu An Bình cái này tổng đốc một là muốn che chở Lâm Ký Dư Phô, nhị là buông tha Trần Sơn Bưu toàn ra. Chẳng lẽ hiện tại muốn ra ngươi ngược lại? Trần Sơn Bưu lập tức quỳ xuống tới, tiếng khóc nói, chủ tử, cầu xin ngươi cứu cứu ta nhi tử. Lâm Nguyệt Lan nghi hoặc nói, ngươi nhi tử, Trần Vĩnh Phi, hắn lại làm sao vậy? Mới vừa rồi ngươi rõ ràng nói Chu Tổng đốc, hiện tại lại nói ngươi nhi tử. Chẳng lẽ bọn họ chi gian có cái gì quan hệ không thành? Trần Sơn Bưu khóc lóc kể lể gật đầu nói, không sai, chủ tử. Nga, kia nói đến nghe một chút. Lâm Nguyệt Lan tạm thời không nội, ngồi xuống uống trà, chậm rãi nghe Trần Sơn Bưu nói tiền căn hậu quả. Trần Sơn Bưu nói, chủ tử, ngươi chưa khỏi Chu Tổng đốc lúc sau, đã không thấy tâm hơi bóng dáng. Kia Chu Tổng đốc trong lòng nhưng vẫn ghen ghét lúc trước ta hãm hại hắn việc, sau lại có chủ tử che chở. Hơn nữa có chủ tử chủ ý, làm kia Chu Đại Nhân một chốc một lát không có động thuộc hạ. Thuộc hạ cũng cho rằng, việc này liền như vậy đi qua. Sau đó liền rất là an tâm đem Kim Nguyên nhà đấu giá có quan hệ kinh doanh tay cầm tay chậm rãi giao cho ta nhi tử Phi Nhi trên người. Đã có thể ở phía trước mấy ngày, Phi Nhi rất là hưng phấn nói cho ta, hắn một cái bằng hữu một kiện bảo bối, muốn đến Kim Nguyên nhà đấu giá tới bán đấu giá. Đây là một bút sinh ý. Thuộc hạ đương nhiên sẽ không ngăn cản. Cho nên, liền hỏi hắn, kia bằng hữu là cái gì bảo bối, muốn ở Kim Nguyên nhà đấu giá bán đấu giá. Phi Nhi nói cho ta, là bằng hữu một kiện truyền gia chi bảo. Bởi vì gần nhất kia bằng hữu sinh ý thượng gặp khó khăn, tài chính quay vòng không linh, mắt thấy liền gặp phải phá sản, hắn bất đắc dĩ liền nghĩ đem kia kiện bảo bối lấy tới bán đấu giá. Lâm Nguyệt Lan uống trong tay trà, không có nói tiếp, tiếp tục nghe. Ta lúc ấy nghĩ nghĩ, gặp được tài chính quay vòng không linh, đây cũng là không có cách nào sự. Nếu là như thế này, chúng ta đây cũng không hảo khuyên can làm nhân ra không cần bán đấu giá. Chính là, nhà ta phi nhi đối hắn cái kia bằng hữu quá mức tín nhiệm, cái gì ước định đều không có, trực tiếp liền đem đồ vật mang về tới. Cho nên, phiền toái liền xuất hiện, đúng không? Lâm Nguyệt Lan lạnh lùng nói, trên mặt không có một tia biểu tình, căn bản là nhìn không ra hỉ nộ. Chương 424 Trần Sơn Bưu xin giúp đỡ. Nhìn Lâm Nguyệt Lan lạnh lùng, căn bản nhìn không ra bất luận cái gì hỉ nộ biểu tình, Trần Sơn Bưu trong lòng thẳng nhút nhát, còn là căng ra đầu gật đầu, nói, là. Chạm vào một tiếng, Lâm Nguyệt Lan trong tay cái ly, thật mạnh hướng trên bàn một phóng, biểu tình sắc bén, thanh tuyến thanh lanh nói, Trần Sơn Bưu, ngươi không nói ngươi đứa con trai này là cái trung hậu thành thật, nhưng ở trên thương trường lại là cái khôn khéo chủ nhân, vì sao lần này còn sẽ mắc mưu bị lừa. Trần Sơn Bưu biết lần này là con của hắn quá mức xử trí theo cảm tính, mới có thể mắc mưu bị lừa, thế cho nên hiện tại bị nhân thiết kế đến lao ngục đi. Trần Sơn Bưu trực tiếp thừa nhận nói, chủ tử, nhà ta phi nhi chỉ là quá nặng tình nghĩa, mới có thể bị bằng hưu sở lừa. Bất quá, có lần này giáo huấn, hắn nhất định sẽ không lại xử trí theo cảm tính. Câu chủ tử bỏ qua cho hắn một lần đi. Câu chủ tử cứu phi nhi. Hắn đã nhốt ở lao ngục đã hơn 10 ngày thời gian. Nay hơn 10 ngày, vô luận ta dùng cái gì phương pháp, bọn họ đều không cho ta tham tù. Ta đi tìm phi nhi bằng hữu, căn bản là cự tuyệt cùng ta gặp nhau. Còn Phong nói, nếu không bồi thường hắn mất đi bảo bối tổn thất, hắn liền phải bẩm báo con ta ngồi tù đến sông cạn đá mòn. Lâm Nguyệt Lan căn bản là không dao động, nàng lạnh lùng nói, hắn tự mình sở phạm chi sai, quan ta chuyện gì. Bất luận cái gì làm sai sự, nhất định phải sẽ tự mình sai lầm trả giá tương ứng đại giới. Nghe rất là vô tình, rất là máu lạnh. Trần Sơn Bưu, hắn biết Lâm Nguyệt Lan chưa bao giờ làm không có bất luận cái gì lợi chỗ việc, liền tính bọn họ đã xem như hợp tác đồng bọn kiêm thuộc hạ cũng đồng dạng như thế. Trần Sơn Bưu dập đầu cầu mời nói, chủ tử cứu con ta một mạng. Nay Kim Nguyên nhà đấu giá nhị chia làm, thuộc hạ từ bỏ, toàn bộ cấp chủ tử, cầu chủ tử cứu con ta. Lúc trước, Lâm Nguyệt Lan cũng không có đem Kim Nguyên nhà đấu giá toàn bộ theo vì đã có, mà là vẫn là cho Trần gia 20% cổ phần, cấp Trần Sơn Bưu quyền quản lý. Đây là Lâm Nguyệt Lan vì cấp Trần Sơn Bưu tâm, mà cho hắn một loại làm lợi phương thức. Đồng thời, này cũng coi như là Trần gia sở hữu tài sản nơi phát ra. Trần gia từ trên xuống dưới có thể quá ngày lành, liền dựa này 20% cổ phần chia hoa hồng. Nhưng hiện tại Trần Sơn Bưu vì cứu nhi tử, đem Trần gia duy nhất tài sản cũng làm đi ra ngoài, về sau, bọn họ liền thật sự chỉ là thế Lâm Nguyệt Lan làm công sinh hoạt. Lâm Nguyệt Lan nhướng mày sao, chỉ lại không có nói chuyện, chỉ là thực bình tĩnh uống trà. Tưởng Trấn Nam ở một bên bồi Lâm Nguyệt Lan uống trà, trước sau chưa từng ra tiếng quá. Đây là Lâm Nguyệt Lan sự, hắn khẳng định sẽ không xen mồm. Huống chi, này Trần gia phụ tử cũng là quá mức không cẩn thận, liền nhẹ nhàng như vậy bị nhân thiết kế. Nếu về sau, bọn họ còn muốn thay Nguyệt Nhi làm việc, việc này cần thiết cho bọn hắn một cái khác sâu giáo huấn, nếu không, bọn họ còn sẽ xử trí theo cảm tính, bị người khác lợi dụng, này nhưng thực bất lợi với Kim Nguyên nhà đấu giá phát triển. Trần Sơn Bưu quỳ trên mặt đất, không có lên tiếng nữa quấy rầy Lâm Nguyệt Lan, xem biểu tình căng thẳng nghiêm túc, cái trán toát ra đại viên mồ hôi lạnh, cặp nắm chặt song quyền, tựa hồ đều ở bại lộ hắn khẩn trương, sợ hãi cùng lo lắng. An tĩnh phòng khách, không khí dị thường đọc lại. Thời gian một khắc nhất thời chậm rãi qua đi. Đối với Trần Sơn Bưu tới nói, tại đây chờ đợi thời gian, là như thế dài lâu, như thế tra tấn người thần kinh. Không biết qua bao lâu thời gian, Trần Sơn Bưu cuối cùng nghe được Lâm Nguyệt Lan thanh âm. Lâm Nguyệt Lan hỏi, hắn kia bằng hưu mất đi rốt cuộc là cái gì đổ ra truyền bối. Trần Sơn Bưu nghe được Lâm Nguyệt Lan nói chuyện, trong lòng âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn biết Lâm Nguyệt Lan như vậy lời nói, liền đại biểu cho nàng đáp ứng ra mặt xử lý việc này. Trần Sơn Bưu đúng sự thật đáp, ta nghe Phi Nhi nói qua, đó là một cây thạch châu, dài quá có 6 viên thạch hạt châu. Lâm Nguyệt Lan nghe được thạch hạt châu, lập tức có chút hứng thú hỏi, nhà ngươi nhi tử dễ thân mắt thấy đến quá, kia thật là thạch hạt châu. Thạch hạt châu, cũng không phải nói là cục đá điêu khắc hạt châu, mà là một loại thực vật dược liệu. Hình như cục đá, Nga. Hình như cục đá điêu khắc hạt châu. Loại này hạt châu thật liền như cục đá, rất là cứng, rắn, yêu cầu dùng đặc thù phương pháp, mới có thể nghiền nát thành dược. Này dược kỳ hiệu, so ngàn năm nhân sâm không chút nào kém cỏi, cùng ngàn năm nhân sâm có hiệu quả như nhau chi dùng, có khởi tử hồi sinh công năng. Chỉ cần bệnh hoạn còn có một hơi ở, chỉ cần lập tức nghiền nát một viên như vậy hạt châu ăn vào, là có thể đem hắn cấp cứu sống. Nhưng, thạch hạt châu thứ này, cũng không phải tất cả mọi người sẽ sử dụng, trừ phi vạn bất đắc gì dưới. Bởi vì sử dụng thứ này, người là sống, lại giảm bớt người thọ mệnh, giống nhau đều sẽ không sống quá dài, người thanh niên dùng sau, lại nhiều cũng liền có thể sống thêm cái 10-20 năm, mà người già cùng thể chất hơi kém, cũng chính là gia tăng 5-6 năm thọ mệnh mà thôi. Đây là thạch hạt châu tác dụng phụ. Kỳ thật ấn Lâm Nguyệt Lan lấy hiện đại người ánh mắt tới xem, này thạch hạt châu tuy có thể cứu mạng, lại đồng thời có thể trị ung thư, một loại kiểu mới chứng bệnh, thường thường là tới rồi hậu kỳ mới bắt đầu phát tác, sau đó, tiếp liền tử vong. Bất quá, rất nhiều đại phu phát hiện một vấn đề này, nhưng là lại không có biện pháp xử lý, càng là không có cách nào dự phòng. Cho nên, không đến tánh mạng du quan thời điểm, người bình thường, thật đúng là không dám dùng thạch hạt châu. Đương nhiên, thạch hạt châu thứ này, cũng không phải người bình thường có thể có được. Mà có được thạch hạt châu người, hoặc gia tộc cũng là đem nó đương bảo bối, chính là vì ở tánh mạng nguy cấp thời khắc, cứu một mạng, sau đó sống thêm cái mấy năm, hoặc là 10-20 năm, so tổng hiện tại mất sớm cho thỏa đáng. Lâm Nguyệt Lan hỏi, ngươi xác định ngươi nhi tử kia bằng hưu truyền ra chi bảo là thạch hạt châu. Trần Sơn Bưu sau khi nghe xong sửng sốt, ngay sau đó nghĩ nghĩ, hắn thật đúng là không thể xác định. Bởi vì thạch hạt châu thứ này, không phải người thạo nghề, thật đúng là phân biệt không được thật giả. Trần Sơn Bưu có chút không thể tin tưởng nghi hoặc hỏi, chủ tử, ngươi ý tứ cái kia cầm một chuỗi giả thạch hạt châu cấp phi nhi. Lâm Nguyệt Lan mắt lạnh nhìn hắn một cái, sau đó nhàn nhạt nói, cũng không phải nói không có khả năng, nhưng cũng có thể là thật sự. Ngươi không đồng nhất là vẫn luôn đang nói, kia Chu Tổng Đốc còn không có tính toán buông tha ngươi sao. Cho nên, có lẽ ngươi kia bằng hưu trong tay đồ vật là thật sự, sau đó, Chu An Bình lợi dụng người nọ, cho các ngươi hạ bộ mà thôi. Trần Sơn Bưu lập tức nghi hoặc nói, kia chủ tử, kia đồ vật rốt cuộc là thật là giả. Ta muốn như thế nào làm? Lâm Nguyệt Lan không có lập tức nói chuyện, chỉ là buông xuống mi mắt, một bàn tay nhẹ gõ mặt bàn, biểu tình lãnh lệ. Sau một lát, nàng nói, ngươi mang theo một cây 6 viên thạch hạt châu đi Lý ra, liền nói tìm được rồi, hiện tại còn cho hắn. Xem hắn nói như thế nào. Nếu phía sau màn lúc sau là Chu An Bình, như vậy hắn nhất định còn sẽ đối với các ngươi phụ tử có hành động. Nga, có lẽ là đối Kim Nguyên nhà đấu giá cập Lâm ký dược phô có dị thường hành động. Nay có cán kiện mặt ngoài nhìn là Chu An Bình trả thù Trần Sơn Bưu, nhưng thực tế thượng nhằm vào lại là nàng Lâm Nguyệt Lan. Có lẽ làm uy hiếp Chu An Bình làm hắn buông tha Trần Sơn Bưu cập Trần gia, làm hắn đáy lòng nổi lên ghen ghét. Nay mấy tháng nàng đều chưa từng thanh phong thành xuất hiện, làm Chu An Bình cho rằng nàng buông xuống cảnh giác, cho nên, liền nghĩ đến cho nàng một cái trở tay không kịp giáo hấn. Trần Sơn Bưu sửng sốt, có chút nghi hoặc hỏi, nhưng ta chạy đi đâu tìm thạch hạt châu? Ta cho ngươi. Lâm Nguyệt Lan thanh lãnh nói. Nếu Chu An Bình cho rằng hắn dễ khi dễ, nàng nhất định phải cho hắn một cái khắc sâu giáo hấn, cho hắn biết, ra ngươi ngược lại đại giới. Trần Sơn Bưu sau khi nghe xong, trong lòng vui vẻ. Hắn liền biết Lâm Nguyệt Lan cái này chủ tử, ra tay bất phàm. Hắn rất là cảm kích nói, tạ chủ tử. Được rồi, ngươi trước đi xuống đi. Ta nghỉ ngơi một chút, ngày mai đem đồ vật cho ngươi. Rốt cuộc, nàng liên tục đuổi 3 ngày lộ, thể xác và tinh thần đều có chút mệt mỏi. Là chủ tử, thuộc hạ cáo lui. Trần Sơn Bưu lập thanh đáp. Trần Sơn Bưu lui ra phía sau đi sau, tưởng Trấn Nam nghi hoặc nhìn về phía Lâm Nguyệt Lan, hỏi, này Chu An Bình cũng không giống như là ra ngươi ngược lại người a. Nếu đã đáp ứng ngươi buông tha Trần Sơn Bưu, vì sao còn muốn như vậy vòng quanh thiết kế hắn? Lâm Nguyệt Lan lắc lắc đầu, không, hắn muốn thiết kế người không chỉ có là Trần Sơn Bưu, mà đầu mâu trực tiếp nhắm ngay chính là Kim Nguyên nhà đấu giá, cũng chính là ta. Hắn biết rõ Kim Nguyên nhà đấu giá đã tới rồi trong tay ta, mà Trần Sơn Bưu hai cha con là nó quản lý giả, nhưng hắn cố tình cứ như vậy hạ bộ. Tưởng Trấn Nam nghe Lâm Nguyệt Lan nói, nghĩ nghĩ, nói, Chu An Bình đây là ghen ghét người đối hắn nửa nửa hiếp bức nửa là ân tình. Lúc trước Chu An Bình được bệnh nặng sau, Lâm Nguyệt Lan cho hắn chữa bệnh điều kiện chính là buông tha Trần Sơn Bưu toàn ra. Nhưng thật ra không nghĩ tới, chỉ là ngắn ngủn qua 2-3 tháng mà thôi, này Chu An Bình vẫn là nhịn không được đối Trần Gia xuống tay, không, xác thật càng xác lại nói, Chu An Bình đây là rất bất mãn Lâm Nguyệt Lan đối Trần Sơn bưu cầu tình. Nghĩ thông suốt tưởng Trấn Nam sắc mặt tối sầm, có chút sắc mặt giận dữ nói, xem ra này Chu An Bình đương cái này Tổng đốc đương đến quá mức an nhàn. Lâm Nguyệt Lan lắc lắc đầu nói, không cần phải sinh khí. Đến mặt sau, còn không biết ai thiết kế ai đâu. Tưởng Trấn Nam sửng sốt. Đây là có ý tứ gì? Lâm Nguyệt Lan cười khẽ nói, đuổi 3 ngày lộ, nghỉ ngơi đi thôi. Theo sau 2 người đều đi từng người phòng nghỉ ngơi. Vừa tiến vào phòng, Lâm Nguyệt Lan liền cùng Tiểu Lục nói, Tiểu Lục, đi cái kia Trần Vĩnh Phi cái kia bằng hưu trong nhà điều tra một chút, nhìn xem rốt cuộc có hay không thạch hạt châu. Tiểu Lục lập tức đáp, tốt, chủ nhân. Theo sau, Tiểu Lục liền biến thành ngón cái lớn nhỏ con rắn nhỏ đằng, cấp chuồn ra đi. Chờ Tiểu Lục sau khi rời khỏi, Lâm Nguyệt Lan lập tức tiến vào không gian. Từ hấp thu linh khí lúc sau, này không gian thay đổi một cái bộ dáng dường như có cao sơn lưu thủy, có phồn chi thụ tươi tốt, lớn nhất biến hóa, chính là gieo trồng đi xuống đồ vật, lớn lên càng mau, thả càng thêm thủy linh, dược liệu càng thêm hữu hiệu dùng. Nhìn một mảnh gieo trồng đủ loại chân quý dược liệu dược điển, Lâm Nguyệt Lan cười cười. Này đó dược liệu lấy ra đi bán, có lẽ nàng trong một đêm là có thể trở thành nhà giàu số 1. Bất quá, linh khí linh thủy tới dược liệu, vẫn là không cần chảy vào những cái đó không biết nhìn hàng nhân thủ, kia thật là quá lãng phí. Theo sau, Lâm Nguyệt Lan lại đi đến tiểu bên suối, nhìn tiểu tuyền là rõ ràng biến hóa. Trước kia chỉ là một cái tế lưu, tốc độ chạy thong thả. Hiện tại đã rõ ràng biến khoan, tốc độ chạy cũng gia tăng rồi, thanh triệt thấy đáy, trên mặt nước còn có một tầng đám xương, đây là linh trong nước linh khí ở vận chuyển. Lâm Nguyệt Lan ngồi xổm xuống thân mình, uống một ngụm linh thủy, sau đó, lại lấy ra một cái da trâu trứng rái, trang một ít linh thủy, cái này làm cho nàng chuẩn bị cấp tưởng Trấn Nam uống vừa uống, cường thân kiện thể. Sau một lát, Lâm Nguyệt Lan liền ra không gian. Tiểu Lục hỏi thăm tình huống còn không có nhanh như vậy trở về, nàng liền trực tiếp nằm ở trên giường mị một hồi. Bất quá, có lẽ là thật sự mệt mỏi, híp híp liền thật sự thành ngủ rồi. Chờ Tiểu Lục mang theo thạch hạt châu, mang theo tin tức khi trở về, Lâm Nguyệt Lan còn không có bị bừng tỉnh. Tiểu Lục biến thành hình người bộ dáng, nhìn có chút mệt mỏi Lâm Nguyệt Lan, nhẹ nhàng thở dài một hơi, sau đó, cũng tự mình bò đến trên giường, cùng Lâm Nguyệt Lan cộng miên lên. Kia một bên, Trần Sơn Bưu trở lại Trần Gia khi, Trần Phu Nhân lập tức tiến lên lại đây, rất là quan tâm hỏi, lao ra, chủ tử chạy tới sao? Trần Sơn Bưu cái này Trần Gia Gia chủ kêu Lâm Nguyệt Lan chủ tử, những người khác đương nhiên cũng là đi theo kêu chủ tử. Trần Sơn Bưu có chút vui sướng nhìn nhà mình Phu Nhân nói, ân, chạy tới. Hơn nữa nghe chủ tử ý tứ, nàng nguyện ý đem chúng ta nhi tử cứu ra. Trần Phu Nhân vừa nghe, ánh mắt sáng lên. Vui sướng nói, lao ra, là thật vậy chăng? Kia phi nhi khi nào có thể từ kia lao ngục bên trong ra tới? Trần Sơn Bưu biểu tình một đốn, theo sau lắc lắc đầu nói, không biết. Trần Phu Nhân ánh mắt lập tức tối sầm đi xuống, có chút nghi hoặc nói, như thế nào sẽ? Trần Sơn Bưu nói, Phu Nhân, không cần lo lắng. Ngày mai chủ tử làm ta đi thăm dò một chút cái kia phi nhi bằng hưu. Bất quá! Ta tin tưởng Phi Nhi ở lao ngục ngốc không được mấy ngày rồi, thực mau liền sẽ ra tới. Chỉ là Trần Phu Nhân vẫn là có chút lo lắng nói, chính là lao ra, ngươi đã nói này sau lưng thiết kế chúng ta người, rõ ràng là Chu Tổng Đốc ca. Chủ tử thật sự có biện pháp, làm Chu Tổng Đốc thả người sao? Trần Sơn Bưu lắc lắc nói, ta không biết. Nhưng là, cái này chủ tử tuy nhỏ tuổi nhỏ, nhưng lại thần thông quảng đại. Lúc trước chúng ta thiết kế Chu Tổng Đốc một phen. Chủ tử cho chúng ta cầu tình, làm chúng ta an nhàn một ít nhật tử. Tin tưởng, lúc này đây có chủ tử ra mặt, chúng ta đồng dạng có thể chuyển nguy thành an. Trần Phu Nhân sau khi nghe xong, này tâm lập tức có chút trầm xuống, đối với Lâm Nguyệt Lan hay không có thể lại lần nữa bảo bọn họ bình an, có chút hồ nghi. Nhưng nàng vẫn là gật gật đầu đáp, hy vọng đi. Ngày hôm sau, Lâm Nguyệt Lan ngủ cái no, thần thanh khí sảng. Bất quá, nàng túi đầu. Nhìn nhìn dựa vào nàng trong lòng ngực ngủ yên Tiểu Lục, có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Rõ ràng hắn có thể không cần ngủ, kết quả, có thể biến thành hình người sau, hắn thường thường muốn nghỉ ngơi. Bất quá, Lâm Nguyệt Lan cũng là biết Tiểu Lục ở thích hướng đương người quá trình. Lâm Nguyệt Lan không nhớ tới, cấp Tiểu Lục kéo hảo chăn, liền xuống giường. Lâm Nguyệt Lan một có động tĩnh, Tiểu Lục liền đi theo tỉnh lại. Hắn đôi tay xoa xoa tinh tùng mắt, mơ hồ nhìn Lâm Nguyệt Lan nói, chủ nhân, ngươi đã tỉnh. Lâm Nguyệt Lan cười nói, Tiểu Lục A, còn sớm, muốn hay không ngủ tiếp một lát. Tiểu Lục lắc lắc đầu nói, không cần, chủ nhân. Vốn dĩ ta liền không cần ngủ. Thức mau, hắn cả người liền tỉnh táo lại, nghĩ đến ngày hôm qua nhiệm vụ, hắn lập tức đối Lâm Nguyệt Lan nói, chủ tử, chúng ta đi cái kia Trần Vĩnh Phi bằng hữu trong nhà xem xét. Lâm Nguyệt Lan nói, Nga, phát hiện cái gì? Ngươi nói đến nghe một chút. Tiểu Lục nói, người nọ kêu Lý Bảo Toàn. Cái kêu Lý ra phía trước cùng Trần Gia Gia thế tương đương, là làm tiệm vải sinh ý nhà hắn xác thật có cái truyền gia chi bảo, cái kia Thạch Hạt Châu. Bất quá, hắn cấp Trần Vĩnh Phi xem chính là thật Thạch Hạt Châu, nhưng cấp Trần Vĩnh Phi cầm đi tính toán bán đấu giá Thạch Hạt Châu lại là giả, lại chính là giả cũng không có cấp Trần Vĩnh Phi, liền một mực chắc chắn Trần Vĩnh Phi đánh mất nhà hắn bảo vật. Lâm Nguyệt Lan lập tức có vài phần hứng thú, nói, Nga, kêu Lý ra thật là tài chính quay vòng không linh. Lý ra, a, không phải ta, đừng tới tìm ta. Một trận thét chói tai đột nhiên ở phòng ốc chung vang lên. Ngay sau đó một đạo giọng nữ kinh hoàng thất thố kêu lên, thiếu ra, ngươi tỉnh tỉnh, tỉnh tỉnh. Sau đó, một cái hai mươi mấy tuổi thanh niên mở hai mắt, đầu tiên là hung ác, tiếp theo chính là hoảng loạn nhìn nhìn bốn phía. Phát hiện đây là hắn phòng, không có bất luận cái gì dị thường lúc sau, hắn lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi. Quả nhiên là ác mộng. Chỉ là liên tục mấy ngày ác mộng tra tấn, làm hắn tinh thần đều có chút không tốt. Nay sở làm ác mộng, đều là bằng hữu lấy tánh mạng của hắn. Nhìn đại thiếu gia hoàn toàn tỉnh táo lại, bên cạnh cái kia ăn mặc kiếm, lớn lên rất tiểu gia bích ngọc nữ tử, rất là quan tâm hỏi, thiếu gia, ngươi gần nhất làm sao vậy? Có phải hay không có cái gì tâm sự, bằng không như thế nào mấy ngày nay đều là ở làm ác mộng. Nói tới đây, nàng đôi mắt đông nhiên trợn to, nghĩ tới cái gì giống nhau, lập tức nói, thiếu gia, ngươi có phải hay không chúng ta? Muốn hay không tìm cái đạo sĩ đến xem? Lý Bảo Toàn hiện tại tâm tình thực phiền, nghe được tìm đạo sĩ, tâm tình càng thêm không tốt. Bởi vì hắn biết tự mình mấy ngày nay làm ác mộng nguyên nhân, còn không phải là làm chuyện trái với lương tâm sao. Nếu sở làm chuyện trái với lương tâm, bị đạo sĩ nắm ra tới, kia hắn liền không cần ở Thanh Sơn Thành dừng chân. Cho nên, lập tức liền đối với nữ nhân này hét lớn, tìm cái gì tìm? Ngươi mới chúng ta đâu? Cấp bổn thiếu gia lăn. Nữ nhân sợ tới mức sắc mặt trắng nhợt, vội vàng cầm tự mình quần áo, vội vàng bọc lên, liền chạy nhanh rời đi. Thừa dịp thiếu gia hắn còn không có phát lửa lớn thời điểm lăn, hoàn toàn là vì về sau ngày lành, nếu không, rất có khả năng bị người cấp đánh ra đi kết quả. Ở nữ nhân đi ra ngoài sau, Lý Bảo Toàn rất là suy sút ngồi ở mép giường, rất là đau đầu xoa xoa cái chán, nhẹ giọng thở dài, Trần Huynh, thực xin lỗi, ta cũng là bất đắc dĩ. Người nọ đáp ứng ta, sẽ không muốn ngươi tánh mạng, chỉ là đem ngươi nhốt ở lao ngục 3-4 năm mà thôi. Theo sau liền ngồi trên đầu giường phát ngốc, không biết suy nghĩ cái gì. Không biết qua bao lâu, hắn tựa hồ nghe đến quản gia kêu to, mới thanh tỉnh lại. Hắn hỏi, chuyện gì? Quản gia đáp, thiếu gia, Trần gia Trần Sơn Bưu tới chơi. Nghe được là Trần Vĩnh Phi tra lại đây, Lý Bảo Toàn lại xoa nhẹ nhu phát đau đầu, sau đó, nói, được rồi, ta đã biết. Người trước đi xuống, ta một hồi liền ra tới. Là, thiếu gia. Quản gia lui xuống đi lúc sau, Lý Bảo Toàn lại dựa vào đầu giường một hồi, gắt gao cau mày, tựa hồ ở làm thật sâu tự hỏi. Hắn biết rõ, Trần Sơn Bưu vì sao tới chơi. Còn không phải là bởi vì con của hắn Trần Vĩnh Phi việc, hướng hắn cầu thỉnh, thỉnh hắn buông tha Trần Vĩnh Phi. Chỉ là, ai, người này cũng không phải nói hắn phóng liền phóng A. Từ đáp ứng rồi Chu đại nhân điều kiện lúc sau, hắn cũng đã không có bất luận cái gì đường lui. Cho nên, hắn cần thiết một đường đi đến đế, nếu không, ai. Trình đãi hảo cảm xúc, tẩy tố qua đi, Lý Bảo Toàn liền đi ra ngoài thấy Trần Sơn Bưu. Vừa thấy đến Trần Sơn Bưu, Lý Bảo Toàn sắc mặt tức khắc lại khó coi lên, lạnh giọng nói, Trần Thúc, nghĩ kỹ rồi như thế nào bồi ta kia mất đi bảo bối tổn thất sao. Trần Sơn Bưu sắc mặt đồng dạng có chút khó coi, chỉ là hắn còn không có ra tiếng, rồi lại nghe được Lý Bảo Toàn tiếp tục nói, hoặc là nói, ta muốn kim nguyên nhà đấu giá sự, chẳng lẽ ngươi đã suy xét rõ ràng sao? Trực tiếp mở miệng chính là kim nguyên nhà đấu giá, là ngốc tử đều biết hắn đây là có ý tứ gì. Còn không phải là hướng về phía Kim Nguyên nhà đấu giá tới sao. Trần Sơn Bưu sau khi nghe xong, sắc mặt cực kỳ khó coi nói, ngươi muốn Kim Nguyên nhà đấu giá, khiến ngươi Lý Thiếu Gia thất vọng rồi. Việc này ta vô pháp làm chủ. Bởi vì, nó đã không phải Trần Gia người, mà ta Trần Gia cũng bất quá là đương người quản sự, bang nhân quản lý mà thôi. Lý Bảo Toàn cũng không có sinh khí, hắn chỉ là rất là nhàn nhạt nói, kia xem ra ngươi là chuẩn bị lấy 30 vạn lượng tiến hành bồi thường. Nói đến này, hắn tạm dừng hạ, ánh mắt sắc bén rất là hầu nghi nhìn Trần Sơn Bưu, rất là sắc bén nói, nếu ngươi nói này Kim Nguyên nhà đấu giá không phải ngươi, các ngươi Trần Gia chỉ là bang nhân quản lý thay mà thôi, như vậy, này 30 vạn lượng bạc, các ngươi lại là từ đâu tới đây? Bổn thiếu gia chính là nghe nói, các ngươi Trần gia trừ bỏ Kim Nguyên nhà đấu giá hành, cho dù Trần gia nhà cũ, cũng chỉ là chỉ trị giá mấy vạn lượng mà thôi. Huống hồ, ta còn nghe nói, bởi vì Trần Thúc Ngài phía trước đắc tội quá Chu Tổng Đốc Chu Đại Nhân, nhưng cái đó tiền tài, Trần gia đại bộ phận tiền tài đều tiến hành rồi bồi thường, cho nên, Trần Thúc, các ngươi rốt cuộc là lấy cái gì đồ vật tới bồi thường? Không phải hắn muốn Kim Nguyên nhà đấu giá, mà là hắn phía sau màn thiết kế người muốn này nhà đấu giá, cho nên, hắn không thể không đem nói tuyệt. Nghe Lý Bảo Toàn nói, Trần Sơn Bưu thật là tức giận đến sắc mặt xanh mét xanh mét. Hắn lạnh giọng nói, cho dù là ta lấy không ra bất cứ thứ gì tới bồi thường, ta cũng tuyệt đối không thể lấy Kim Nguyên nhà đấu giá bồi cho ngươi, bởi vì nó đã không thuộc về ta Trần gia, càng không thuộc về ta Trần Sơn Bưu. Lý Bảo Toàn sau khi nghe xong, thật là bị cái này ngoan cố không hóa Trần Sơn Bưu cấp khí chứ. Hắn thật sâu hít vào một hơi, ám đạo, cái này quật lao nhân, thật không hiểu quật cái gì. Theo sau, hắn liền nói, Trần Thúc, ngươi như thế nào như vậy cố chấp đâu. Tuy nói Kim Nguyên nhà đấu giá không phải người, chính là ngươi không phải nó nguyên chủ nhân sao. Lại nói, hiện tại bên ngoài người, nhưng đều còn cho rằng này Kim Nguyên nhà đấu giá vẫn là ngươi, này hết thể không còn đều ở trong tay ngươi. Chỉ cần ngươi trộm đem Kim Nguyên nhà đấu giá chuyển cho ta, ngươi màn này sau chủ nhân khẳng định sẽ không phát hiện. Không quan tâm thế nào, ngươi cũng nên trước đem Vĩnh Phi cứu ra mới đúng rồi. Có phải hay không nha? Trần Sơn Bưu sau khi nghe xong, đối với trên mặt đất phi một tiếng phun ra một ngụm đàm, đối với Lý Bảo Toàn mắng to nói, Lý Bảo Toàn, ngươi cái này thấy lợi quên nghĩa, vong ân phụ nghĩa tiểu nhân, ngươi quên mất ngươi khi còn nhỏ ăn không đủ no, mặc không đủ ấm. Là nhà ta phi nhi mỗi ngày cho ngươi đưa cơm đưa quần áo. Hiện tại hảo, ngươi nhất chiêu xoay người, liền như vậy báo đáp phi nhi sao? Mệt nhà ta phi nhi, đối với ngươi cái này bằng hữu đảo tim đảo phổi, tới rồi cuối cùng, lại phải bị ngươi hãm hại, ngươi thật là đê tiện vô sỉ. Lý Bảo Toàn vốn dĩ đối hãm hại Trần Vĩnh Phi việc, lòng mang một ít áy náy. Nếu không phải bất đắc dĩ, hắn cũng không có khả năng đi làm kia vong ân phụ nghĩa tiểu nhân, hãm hại Trần Vĩnh Phi. Nhưng là, việc này bị Trần Sơn Bưu giáp mặt lấy ra tới nói, hắn lại cảm giác được dị thường phẫn nộ. Hắn đôi tay nắm tay, gân xanh bạo xuất, sắc mặt xanh mét, hắn lạnh lùng nói, Trần Sơn Bưu, ngươi nói ta hãm hại Trần Vĩnh Phi, vậy ngươi lấy ra chứng cứ tới a? Ta kia thạch hạt châu xác thật là ở Trần Vĩnh Phi trong tay mất đi, đây là sự thật. Cho nên, ngươi không cần lại cùng ta nói trước kia những cái đó có không. Muốn nói ân tình, ta tự nhận là đã sớm báo đáp. Lấy ngươi kia ngốc nhi tử cộc lốc hậu bộ dáng, nếu không phải ta ở trong tối ngoài sáng che chở, có lẽ hắn đã sớm bị người khi dễ không thành dạng, còn có thể giống ở như vậy, ở Thanh Phong Thành thanh niên tài tuấn bên trong, chiếm hữu một vị trí nhỏ. Ngươi thật là vô sỉ. Trần Sơn Bưu lại lần nữa khí tàn nhẫn. Lý Bảo Toàn tâm kia một ít thấy náy, bị Trần Sơn Bưu lớn như vậy mắng một hồi, đã sớm không có. Hắn hừ lạnh nói, được rồi, mặc kệ ngươi như thế nào mắng. Là bồi tiền là 30 vạn lượng bạc, chuyển nhượng Kim Nguyên nhà đấu giá liền không cho ngươi bồi, ngươi tự mình lựa chọn quyết định. Nói đến này, hắn mắt lạnh nhìn Trần Sơn Bưu, tiếp tục khuyên, Trần Thúc, không phải ta nói ngươi. Ngươi như thế nào liền như vậy tử tâm nhãn đâu. Dù sao Kim Nguyên nhà đấu giá cũng không phải ngươi Trần gia, ngươi còn như vậy thủ làm cái gì a? Ngươi chỉ cần đem Kim Nguyên nhà đấu giá trộm chuyển đi ra ngoài, ngươi màn này sau chủ nhân cũng sẽ không biết. Chờ đem Vĩnh Phi cứu ra lúc sau, các ngươi một nhà lớn nhỏ, mang theo tiền tài, xa chạy cao bay thật tốt, người nọ cũng không có khả năng tìm các ngươi. nơi nào yêu cầu Vĩnh Phi chịu lớn như vậy khổ a? Nói đến nói đi, mục đích của hắn rất là minh xác, hắn muốn chính là Kim Nguyên nhà đấu giá. Nghe Lý Bảo Toàn nói, Trần Sơn Bưu nghiêm túc một khuôn mặt, hơi hơi phía dưới, gắt gao cao mày, tựa hồ ở làm tự hỏi, càng như là làm một loại gian nan lựa chọn. Lý Bảo Toàn xem bãi, lập tức có chút nghi hoặc, ngay sau đó có chút hiểu rõ. Nghi hoặc chính là, những lời này đó hắn phía trước cũng cùng Trần Sơn Bưu nói qua, chỉ là Trần Sơn Bưu rất là kiên định, kiên trì sẽ không như vậy làm. Hiện tại gõ Trần Sơn Bưu dáng vẻ này, thực rõ ràng không giống ngay từ đầu như vậy kiên trì. Này với hắn mà nói, đương nhiên là chuyện tốt. Việc này kéo đến càng lâu, đối hắn càng là bất lợi, hắn sinh ý sự, còn cần dựa vị kia lên tiếng. Hiện tại Trần Sơn Bưu rõ ràng có điều dao động, hắn liền không ngừng cố gắng khuyên, Trần Thúc, ta không biết người hai ngày này có hay không đi xem Vĩnh Phi. Ta ngày hôm qua đi. Hắn tuy không có tại thân thể thượng đã chịu cái gì đại hình, đã chịu cái gì ngược đãi, nhưng hắn nhìn rõ ràng gầy đi xuống, sắc mặt rất là tiểu tụy. Ở nơi đó, con muỗi đốt, xà chuột cũng nhiều, chẳng lẽ ngươi liền thật sự như vậy nhẫn tâm vẫn luôn làm Vĩnh Phi ở đằng kia chịu khổ chịu nhọc sao? Kia còn không phải bị ngươi làm hại. Trần Sơn Bưu không chút nghĩ ngợi buột miệng thốt ra. Ngay sau đó sắc mặt khó coi, chỉ là ẩn nhẫn tức giận, hỏi, ta nhớ rõ Lý Thiếu Gia đã từng nói qua, trừ phi tìm ra nhà ngươi kia mất đi bảo bối Thạch Hạt Châu, nếu không liền lấy 30 vạn lượng bạc, hoặc là Kim Nguyên nhà đấu giá tới bồi. Đúng không? Lý Bảo Toàn sau khi nghe xong, ánh mắt sáng lên, lập tức nói, xem ra Trần Thúc là nghĩ kỹ rồi. Trần Sơn Bưu lắc lắc đầu nói, không, ta hiện tại còn không có tưởng hảo. Lý Bảo Toàn ánh mắt lập tức tối sầm xuống dưới, theo sau hỏi, kia Trần Thúc rốt cuộc khi nào cho ta hồi đáp? Phải biết rằng, ta kia Thạch Hạt Châu là dùng để cứu lại ta hiện tại sinh ý tài chính. Ngươi đáp án càng vãn, ta muốn tổn thất đã có thể càng lớn. Đến lúc đó chính là bồi tiền, cũng không phải 30 vạn lượng liền khả năng xong việc. Nói đến này, hắn tạm dừng một chút, còn nói thêm, hơn nữa Vĩnh Phi chịu khổ chịu nhọc thời gian, cũng liền càng dài. Trần Sơn Bưu sắc bén ánh mắt bắn ra Lý Bảo Toàn, hít sâu một hơi, nói, hừ, ta đã biết. Ta buổi chiều liền có thể cho ngươi hồi đáp. 5 lần 7 lượt nhắc nhở Trần Vĩnh Phi ở lao ngục chịu khổ việc. Còn không phải là tưởng gia tăng hắn cứu người sốt ruột gấp gáp cảm, làm cho hắn ở nhi tử cùng chủ nhân chi gian làm mình xác lựa chọn sao. Nếu là thường nhân, này căn bản là không phải lựa chọn, mà là trực tiếp cứu nhi tử. Chỉ là đáng tiếc, bọn họ thực không hiểu biết chủ nhân đáng sợ chỗ. Dựa vào hắn trực giác nói cho hắn, lựa chọn chủ nhân bọn họ hãy còn để sống, lựa chọn nhi tử, bọn họ Trần gia một nhà lớn nhỏ đều không thể có đường sống. Ít nhất hiện tại sự thật nói cho hắn, Chu An Bình cái kia tổng đốc còn không dám quang minh chính đại hãm hại thiết kế hắn, bởi vì hắn phía sau có Lâm Nguyệt Lan ở che chở. Nhưng nếu hắn lựa chọn trực tiếp phản bội Lâm Nguyệt Lan, như vậy hắn trong lòng rất rõ ràng, kia Chu An Bình căn bản là dùng cố kỵ bất luận cái gì, trực tiếp liền khả năng làm cho bọn họ Trần gia biến mất, căn bản là không có khả năng cho bọn hắn toàn gia xa chạy cao bay thời gian. Có lẽ Lý Bảo tất cả đều là bị lợi dụng. Không biết này phía sau màn chân tướng, nhưng hắn Trần Sơn Bưu cũng không phải là ngốc tử, tuyệt không có thể ngây ngốc nhập hố. Trần Sơn Bưu sau khi ra ngoài, Lý Bảo Toàn nhìn hắn bóng dáng, nắm nắm tay, gắt gao cau mày. Hắn tổng cảm giác việc này sau lưng, không phải hắn tưởng tượng chung như vậy. Chỉ là mặc kệ như thế nào, hắn đã nhập cục, hắn liền không khả năng lại có bất luận cái gì đường lui. Hắn chỉ có thể thực xin lỗi Trần Vĩnh Phi, thực xin lỗi Trần gia. Người không vì đã, trời chu đất diệt. Trần Sơn Bưu vừa ly khai Lý gia, từ trong lòng ngực lấy ra Thạch Hạt Châu, liền xoay thân, nhìn Lý phủ bảng hiệu, đáy mắt một đạo ám mang hiện lên, khóe miệng lộ ra châm chọc cùng trào phúng. Theo sau, hắn liền rời đi. Lâm gia huyện. Lâm Nguyệt Lan nghe được Trần Sơn Bưu nói sau, mặt vô biểu tình, thanh lãnh hỏi, Nga, Lý Bảo Toàn vẫn luôn khuyên ngươi dùng Kim Nguyên nhà đấu giá tới tiến hành bồi thường. Trần Sơn Bưu gật đầu đáp, đúng vậy. Việc này ngày hôm qua không có hội báo, chỉ là muốn hắn lại một lần xác nhận một chút Lý Bảo Toàn thiết kế con của hắn chân thật mục đích.